Một bên Triệu Vũ Nương đã khí mặt có chút biến sắc, nhưng là người này ra dường như chỉ là đang nói lặng lẽ lời nói, lại không phải cùng nàng đang nói, nàng cũng ngượng ngùng phát giận. Hơn nữa đây là ở nhân gia trong nhà, này chung quanh đều là Lâm gia người, nếu nháo lên nói, chính mình cũng không có tiện nghi chiếm. Triệu Vũ Nương đem trong lòng khí áp áp, bình tĩnh hạ, tính toán dùng kế hoan bình, nói, như vậy, phân ra cũng đúng, trong nhà đồ vật có cũng có thể phân chút cho các người, nhưng là phân ra cũng muốn trở về mới có thể phân A, ở chỗ này sao có thể làm cho rõ ràng A. Hành, tiên nương, các ngươi cho ta xem hạ môn, ta cùng Đại Sơn đi cấp Ngọc Nhi bọn họ phụ một chút, này phân ra khẳng định là có không ít đồ vật muốn thu thập, còn có chính là Ngọc Nhi quá môn thời điểm những cái đó của hồi môn. Ngọc Nhi chính mình không phải quá rõ ràng, ta cùng Đại Giang đi cho nàng nhìn xem, bà thông ra, đi à, chúng ta cùng nhau qua đi. Hà Thị hô Triệu Vũ Nương tính toán phải đi bộ dáng. Nay Triệu Vũ Nương căn bản chính là không có tính toán phân ra, nàng biết chính mình Nhi tử tính tình, tuy rằng ở chỗ này nói là nói thực cứng, nhưng là về đến nhà, chính mình ở trước mặt hắn nhiều lời vài câu, nhiều khóc vài lần, này tâm khẳng định liền sẽ mềm, đến nỗi Ngọc Nhi, cùng lắm thì mấy ngày nay hứng chút. Chỉ cần không đề cập tới phân ra sự tình, trước kéo quá lần này lại nói. Nhưng là Hà Thị biết Triệu Vũ Nương là không có tốt như vậy tống cổ, cũng biết hôm nay thừa dịp trong nhà mọi người đều ở chỗ này, liền nhất định phải đem cái này ra cấp phân, nếu không về sau lại vẫn là sẽ ra chuyện như vậy. Đặc biệt hôm nay Triệu Vũ đã bị bọn họ cấp thuyết phục, lần sau nếu nhắc tới chuyện này nói, này lại muốn một lần nữa tới thuyết phục Triệu Vũ, cũng không biết có thể nói hay không phục. Hà Thị tính toán đi ra ngoài, thuận tiện còn kéo tiếp theo biên đứng Ngọc Nhi. Đại Giang tự nhiên cũng là đi theo phía sau, Ngọc Nhi lại đẩy đẩy bên người Triệu Vũ, Triệu Vũ liền cùng Ngọc Nhi trong nhà chào hỏi, liền đi theo cùng nhau đi trở về. Cái này Triệu Vũ nương một người ở chỗ này cũng ngốc không nổi nữa, hơn nữa Hà Thị hai vợ chồng theo đi, hôm nay cái này ra thật đúng là muốn phân, Triệu Vũ nương cái này thật là có chút hối hận lúc trước không nên cưới cái này con dâu, cái này liền nhi tử đều không có. Lúc trước xác thật có không ít người tới cấp Triệu Vũ làm mai sự, nhưng là này phụ cận người đều biết Triệu Vũ Nương là cái lợi hại người. Đều không muốn gả vào cửa, cũng có chút cô nương đã sớm nhìn ra Triệu Vũ trong nhà những việc này, cho nên cha mẹ cũng không muốn nữ nhi gả tiến vào. Kéo liền đem Triệu Vũ cấp kéo lớn. Đến phiên Ngọc Nhi, bên này bà mối đi làm mai thời điểm, nói đến cái này cô nương người hảo, hơn nữa trong nhà cũng không kém, ra bên này còn có cái thúc thúc là cái đại địa chủ. Trong nhà nhưng có tiền, cô nương này phụ thân một năm cũng kiếm không ít tiền. Triệu Vũ Nương lúc trước cũng là suy nghĩ, nghĩ cô nương này ra nếu ra cảnh hảo chút, về sau nàng nhi tử khảo công danh, còn có thể cấp chút duy trì. Đặc biệt cái này cô nương nhị thúc trong nhà, nàng cũng là nghe nói qua, sau đó cũng coi như là đồng ý sau lại nhìn đến Ngọc Nhi, người này lớn lên không tồi, hơn nữa nhìn cũng không giống cái lợi hại, cho nên cũng đồng ý việc hôn nhân này, nhưng thật ra không nghĩ tới chính mình nhi tử sẽ đối Ngọc Nhi để bụng. Biến thành hiện tại cái dạng này. Đoàn người đi tới Triệu Vũ trong nhà. Liền ở Triệu Vũ ra trong viện ngồi xuống. Hà Thị cũng không có cấp Triệu Vũ nương đổi ý cơ hội, trực tiếp làm Đại Giang đi tìm bọn họ trong thôn một cái lao nhân lại đây làm chứng, nói nhà này muốn phân ra. Vốn dĩ phân ra là không cần người tới làm chứng, nhưng là Hà Thị sợ Triệu Vũ nương đến lúc đó lại đổi ý, cho nên cố ý làm Đại Giang thỉnh người tới. Hơn nữa này Triệu Vũ nương tốt xấu còn muốn ở cái này trong thôn sinh hoạt, cũng không dám quá mức, dù sao cũng là đối chính mình con dâu, nếu thật quá đáng. Đến lúc đó cũng sẽ bị người ta chỉ bối, hơn nữa nói vậy trong thôn luôn có người sẽ ra tới là nói công đạo lời nói. Bất quá đang lúc Hà Thị tính toán tới cùng cái này Triệu Vũ Nương nói phân ra sự tình thời điểm, trong viện nhưng thật ra vào hai cái phụ nhân, có cái Hà Thị nhận được, chính là cùng Triệu Vũ Nương cùng đi trong nhà nàng cầu hôn nói là Triệu Vũ Thím, mặt sau một cái phụ nhân, Hà Thị không quá nhận thức, Triệu Vũ Thím vừa đi tiến vào, liền cười nói, nha, Lâm gia đại thúc cùng Thím tới a, đây chính là khách đi đến. Như thế nào con đứng, cũng không ngồi. Thím nói còn đem Hà Thị kéo đến một bên ngồi xuống. Hà Thị cũng là cười cùng Triệu Vũ thím nói, đúng vậy, hôm nay tới nơi này có một số việc. Gì sự tình đâu, nay cả gia đình đều ở đâu, đại tẩu nhà các ngươi việc nhà nông đều còn ném ở ngoài ruộng không có làm đâu. Sao hồi sự, lại không làm chờ thời tiết thay đổi, các ngươi ngoài ruộng lương thực đã có thể đều đạp hư. Thím dường như một chút cũng không biết Triệu Vũ ra sự tình giống nhau. Ai, Triệu Vũ hắn thím, đừng nói nữa. Hiện tại này nhi tử cùng con dâu chính nháo muốn phân ra đâu, trong nhà cái gì đều không có, sầu đều sầu đã chết, bà thông gia này tới chính là tới xem chúng ta phân ra, nơi nào còn có rảnh quản ngoài ruộng sống A, phóng tới nơi đó, đạp hư liền đạp hư. Triệu Vũ Nương dùng rất là bất đắc dĩ khẩu khí nói. Phân ra. Sao hồi sự, ngươi liền Triệu Vũ một cái nhi tử lúc này mới thành thân bao lâu, liền phải phân ra à, Triệu Vũ, ngươi cũng không thể như vậy, có tức phụ liền không cần nương, ngươi nương nhưng vì ngươi ăn không ít khổ, ngươi cũng không thể không hiếu thuận ngươi nương à, nếu ngươi không hiếu thuận, ta cái thứ nhất không đồng ý à. Triệu Vũ thím rất là nghiêm túc nói. Nhìn đến Triệu Vũ thím bộ dáng, Hà Thị là biết cái này thím sợ là cố ý tới ngăn cản phân ra, không cần phải nói đây là đứng ở Triệu Vũ nương bên kia. Hà Thị xem Triệu Vũ thím, cười nói, xem, thím nói gì lời nói, Triệu Vũ hai vợ chồng như thế nào sẽ không hiếu thuận hắn nương đâu, nếu bọn họ không hiếu thuận, ta cũng là không thuận theo, chẳng qua đứa nhỏ này lớn, chính là muốn tách ra sinh hoạt, ở đâu ra đều là cái dạng này a. Nhà bọn họ cùng nhà người khác là không giống nhau, trong nhà người khác tốt xấu có cái cha trống, nhà bọn họ nếu phân ra lời nói, cũng chỉ có hắn nương một cái, này tẩu tử tuổi cũng lớn, vạn nhất có cái gì đau đầu náo nhiệt ở nhà cũng không có người biết, như thế nào là hảo đâu. Triệu Vũ thím hồi Hà Thị. Bà thông gia tuổi còn không lớn, sợ là cùng ta tuổi không sai biệt lắm, nào có như vậy nhiều bệnh, lại nói phân ra, Triệu Vũ cùng Ngọc Nhi vẫn là có thể mỗi ngày vẫn an bà thông gia, cái này không có quan hệ. Nếu như vậy, cần gì phải phân ra đâu, một nhà ba người không phải thực tốt sao, về sau bọn họ sinh hài tử, hắn nương còn có thể giúp đỡ mang đâu. Ta là không có nói muốn phân ra, bất quá này Ngọc Nhi nhất định phải phân, hiện tại lúc này nào có bà nói chuyện phân A, tức phụ đã sớm phiên thiên. Triệu thị nương cố ý thở dài, rất là thương tâm nói. Chương 322 phân ra quy củ. Tẩu tử, ngươi cũng quá quán ngươi tức phụ, nếu đây là ta tức phụ, ta đã sớm đem nàng đuổi đi, còn dám bộ dáng này nói như thế nào liền như thế nào, Triệu Vũ, ngươi cũng tử ngươi tức phụ. Triệu Vũ thím đem đầu mâu nhắm ngay Ngọc Nhi. Kỳ thật Triệu Vũ cũng không phải cái ngu ngốc, tự hắn thím bước vào cái này ra môn, hắn nghe được thím cùng chính mình nương chi gian lời nói, liền biết cái này thím là đứng ở nương bên kia. Nếu hôm nay chính mình nương không ở trước mặt hắn mắng Ngọc Nhi người nhà, hoặc là nói là không có nhìn đến Ngọc Nhi trên người vết thương, có lẽ Triệu Vũ thật sẽ dao động, nhưng là hiện tại vô luận ai tới nói Triệu Vũ đều tưởng mau chóng đem nhà này cấp phân. Triệu Vũ nương còn ở cùng thím kẻ sướng người hòa nói, hơn nữa thím mang đến cái kia phụ nhân cũng ở một bên giúp đỡ khang, bất quá các nàng không nghĩ tới chính là các nàng càng là nói như vậy, Triệu Vũ tưởng phân ra ý niệm càng là cường ngạnh. Bởi vì hắn cảm thấy hắn nương đối với chuyện này một chút hối ý đều không có, này Ngọc Nhi trên người vết thương chồng chết, nương lại là như vậy thản nhiên đối mặt, Triệu Vũ cảm thấy nương tâm thật là có chút tàn nhẫn, cho nên lần này Triệu Vũ căn bản không có tâm tư nghe bọn hắn đang nói cái gì, chỉ là tưởng quản gia phân. Không đợi các nàng nói xong, Triệu Vũ liền đánh gãy các nàng nói, thím, cảm ơn ngươi quan tâm, hiện tại ta nương cùng ta đều quyết định muốn phân ra, ngươi ngồi ở một bên nhìn là được, ta và các ngươi bảo đảm. Phân ra, ta còn là đồng dạng sẽ hiếu thuận ta nương, nên cấp đồ vật ta một phân đều không ít, đến nỗi này phân ra như thế nào phân khiến cho nương định đoạt, ta sẽ không nhiều lời nửa câu, chỉ cần đem Ngọc Nhi của hồi môn lấy ra tới là được, rốt cuộc cái kia là Ngọc Nhi người nhà ở. Ngọc Nhi xuất giá thời điểm cho nàng tâm ý, cái này bản thân là thuộc về Ngọc Nhi, nếu Ngọc Nhi chính mình không đồng ý nói, ta cũng sẽ không dùng một phân một hào, ta tuy rằng là không có bản lĩnh, nhưng là cái này vẫn là muốn giúp Ngọc Nhi giữ được. Một bên thím nhìn đến Triệu Vũ dường như có chút động khí, lời này cũng nói như thế cường ngạnh. Liền không ra tiếng, tuy rằng nàng là nghĩ tới giúp Triệu Vũ nương nói mấy câu, nhưng là nhân ra Triệu Vũ đều nói, đây là bọn họ ra sự, nàng một cái thím rốt cuộc cũng không dám nói quá nhiều. Nhưng thật ra Triệu Vũ nương nhìn đến nhi tử vẫn là không mua chướng, liền thay đổi sách lược, ở một bên khóc hô lên, Ngọc Nhi, Ngọc Nhi, luôn mồm đều là nữ nhân này bất quá theo ngươi mấy tháng, cũng không có gì tốt, không ôn nhu. Không thể làm, không hiếu thuận, ham ăn miếng làm, cũng không có hảo hảo hầu hạ ngươi, chính là nương đâu, nhiều năm như vậy. Ngập đắng nuốt cay đem ngươi nuôi lớn, đem ngươi đương hoàng đế giống nhau cung phụng, hiện tại vì nữ nhân này, liền phải đem nương một chân đá văng ra. Vũ Nhi, ngươi thật tàn nhận a Vũ Nhi cha hắn, ngươi đi như thế nào sớm như vậy a? Hiện tại làm ta ở chỗ này chịu khổ bị liên lụy. Ta nhưng sao sống a? Nếu là đổi cá nhân ở chỗ này khóc nói. Khả năng thật vẫn là có không ít người sẽ ra tới trách cứ đứa con trai này, nhưng là Triệu Vũ nương ngày thường làm người, nhân duyên cực kỳ không tốt, ỷ vào chính mình trong nhà có cái người đọc sách. Đối trong thôn người chưa từng có cái gì sắc mặt tốt, trong thôn làm chuyện gì thời điểm. Triệu Vũ nương cũng luôn là lấy chính mình nhi tử là tú tài vì danh, cái gì quên tiền xuất lực ra cái gì cũng không chịu hỗ trợ, này ở cửa biên mấy cái xem náo nhiệt người cùng một bên mời đến làm chứng lao nhân. Đều là không có bất luận cái gì biểu tình nhìn Triệu Vũ nương ở khóc lóc kể lể. Triệu Vũ ở một bên nghe chính mình nương ở khóc, cũng không có mở miệng, chỉ là đứng ở một bên. Triệu Vũ nương liền vẫn luôn biên khóc liền nói tỉ mỉ sự tình trong nhà, từ Triệu Vũ khi còn nhỏ nói lên, sau đó là Triệu Vũ cha đã chết, chính mình là thế nào vất vả, như thế nào vì nhi tử làm nhiều ít sự tình, sau đó lại là nhi tử cưới tức phụ, này thì thế nào, nói tóm lại, đại thể ý tứ là ở thuyết minh chính mình công đức, bất quá Triệu Vũ lại trước sau không có động dung. Chủ yếu là Triệu Vũ nghe nói như vậy đã nghe quá nhiều, đã có thể bối ra tới, hơn nữa hắn cảm thấy nương như vậy tại hạ mặt mũi của hắn, trong thôn nhiều người như vậy ở chỗ này nghe, cái này làm cho Triệu Vũ càng thêm cảm thấy mấy năm nay, nguyên lai chính mình vẫn luôn là dựa nương ở dưỡng, này đối một người nam nhân tới nói, là có chút cảm thấy thẹn, này cũng làm Triệu Vũ tỉnh lại, chính mình đã cưới tức phụ, đã là muốn gánh vác khởi khơi mào một cái ra trách nhiệm. Triệu Vũ nương khóc một trận, nhìn đến quanh thân không có gì phản ứng, mà chính mình muốn nói sự tình đều là lặp đi lặp lại nói xong, cũng không có gì lời nói hảo thuyết, Hà Thị một nhà bắt đầu đều ở một bên nhìn, chờ đến nhìn đến Triệu Vũ nương không khóc, Hà Thị mở miệng, bà thông ra, này nên nói cũng đều nói, thừa dịp còn không có trời tối, chúng ta đem cái này ra tới phân phân. Ta bên kia phân ra quy củ là cái dạng này, nếu chỉ có một nhi tử, từ trong nhà phân ra đi nói, trong nhà đại đồ vật đều là muốn phân một nửa đi, giống này phong ở A, ruộng đất A, mặt khác chính là trong nhà vụn vặt đồ vật đều là muốn đẩy làm một bộ, bất quá ngươi bên này quy củ ta không biết là thế nào, ngươi xem. Triệu Vũ nương nhìn hôm nay này phân ra xem ra là như thế nào cũng muốn phân, liền cũng không hề khóc lóc kể lể, bắt đầu vì chính mình tính toán đi lên. Nghĩ này chính mình nhi tử muốn phân ra hiện tại bất quá cũng là bị này Ngọc Nhi một nhà xúi dục cho nên như vậy kiên trì, chính mình nhi tử là cái dạng gì tính cách, nàng là biết đến, đứa con trai này từ nhỏ đến không có ăn qua cái gì khổ, sự tình trong nhà cũng chưa từng có dính quá nửa điểm, nếu phân ra, thế tất muốn ăn chút khổ. Đến lúc đó chờ đến chính hắn biết này sinh hoạt khó xử, nhật tử quá không nổi nữa, đến lúc đó còn không cần ngoan ngoãn cầu nàng. Triệu Vũ nương nghĩ đến đây liền cảm thấy càng thêm không thể phân đồ vật cấp này hai vợ chồng, không thể làm cho bọn họ nhật tử hảo quá, nói, bà thông ra, các ngươi nơi đó là cái gì quy củ a? Cái gì muốn phân một nửa đi a? Chúng ta nơi này không có cái này quy củ, lại nói Triệu Vũ không phải đã nói sao, này phân ra tùy tiện ta phân cái gì cho bọn hắn đều là, sẽ không nói một câu sao, Triệu Vũ những lời này chính là ngươi nói. Triệu Vũ nhìn nương gật gật đầu, không có ra tiếng. Tiếng hảo. Nhà này ruộng đất là ta và người cha tránh xuống dưới, ta phân cho các ngươi hai mẫu, chờ đến ta thu này quý lương thực, các ngươi liền tiếp nhận đi loại, này phòng ở tổng cộng là một cái sân, cũng không có cách nào phân, cái này liền không chia cho ngươi nhóm, đến nỗi cái khác đồ vật, trong nhà có nhiều, các ngươi liền lấy đi, không đúng sự thật, cũng không có cách nào, cái khác cũng không có gì hảo phân. Triệu Vũ Nương mở miệng nói, một bên người nghe được Triệu Vũ Nương như vậy mở miệng nói chuyện, đều là lắc lắc đầu. Cảm thấy cái này nương đương thật là quá mức, như vậy kêu phân cái gì ra, kỳ thật nói đến cùng chính là phân hai mẫu điển cấp này hai vợ chồng, liền phong ở đều không có một gian, cái này làm cho chính mình nhi tử con dâu như thế nào sống a? Hơn nữa phân điển còn muốn thu này quý lương thực, này thực rõ ràng chính là đem người vọng tuyệt lộ thượng bức. Một bên Triệu Vũ cùng Ngọc Nhi tuy rằng biết nương như vậy phân ra quá khắc nghiệt, nhưng là Triệu Vũ nói qua nói tổng không thể lật đổ, tự nhiên là khó mà nói. Chương 323 phân hoàn toàn. Một bên Hà Thị chính là nghe không nổi nữa, tuy rằng đại giang bọn họ ở nhà thương lượng thời điểm, cũng là nói nếu cái này Triệu Vũ nương chịu đem của hồi môn lấy ra tới, chính là phân ra thời điểm cái gì đều không cần cũng nguyện ý phân, nhưng là Hà Thị trong lòng chính là không ủng hộ, nói như thế nào nàng cảm thấy phân ra, phân đồ vật ít nhất cũng muốn làm hai vợ chồng có thể sinh hoạt, hơn nữa Hà Thị cũng cảm thấy này ở phân ra thời điểm, có thể nhiều vất vài thứ, tự nhiên về sau Ngọc Nhi nhật tử cũng muốn hảo quá một phân. Hà Thị nói, bà thông ra, ngươi này cũng kêu phân ra sao, các ngươi mười mấy mẫu điển, ngươi chỉ phân hai mẫu cấp nhi tử, cái khác đồ vật căn bản là một chút đều không có, ngươi đây là ở mình đem bọn họ hai cái đuổi ra đi, nếu nói như vậy, Ngọc Nhi các ngươi hai vợ chồng vẫn là đi ta bên kia đi, Triệu Vũ, ngươi yên tâm ta sẽ không muốn ngươi ở rể, ta chính mình có nhi tử, các ngươi qua bên kia, ta làm Ngọc Nhi nhị thúc cho ngươi ở trấn trên tìm sự tình làm, Ngọc Nhi đi nơi đó cũng có thể tìm sự tình làm. Chờ đến các ngươi về sau tồn đến tiền bạc, này đi trấn trên mua phòng ở về sau, hoặc là đi nơi nào mua đất cái phòng tử cũng hảo, tóm lại nơi này cũng không có các ngươi dung thân địa phương, ở nơi nào đều là giống nhau. Hà Thị cùng một bên Ngọc Nhi đưa mắt ra hiệu, Ngọc Nhi cũng là nhỏ giọng theo bên người Triệu Vũ nói, đúng vậy, nếu không chúng ta nghe nương đi, tả hữu mấy năm nay ngươi còn muốn vào học, trấn trên học đường so nơi này còn hảo chút, cũng có thể đọc sách, chúng ta đi trấn trên tìm chút sự tình làm, cuộc sống này tổng vẫn là có thể quá. Kỳ thật Hà Thị chỉ là tưởng hù dọa một chút Triệu Vũ Nương, nghĩ này Triệu Vũ Nương khẳng định là không bỏ được chính mình nhi tử đi, nhưng là không nghĩ tới một bên Triệu Vũ là cái thật thành người, nghe được Ngọc Nhi cùng chính mình nói như vậy, thật đúng là suy xét nổi lên chuyện này, nghĩ Ngọc Nhi nói cũng đúng, dù sao hiện tại trong nhà cái gì đều không có, tạm thời ở nơi nào an gia đều là giống nhau, hơn nữa đi chấn trên tiến học còn hảo chút. Liên mở miệng nói, hảo, Ngọc Nhi, chúng ta đây hôm nay liền đi nhạc mẫu bên kia, ngày mai liền đi chấn trên tìm phòng ở yên ổn xuống dưới. Triệu Vũ nói xong còn thúc giục Ngọc Nhi đi thu thập đồ vật, nói là cùng nhạc phụ nhạc mẫu cùng nhau qua đi, Hà Thị bọn họ cũng chỉ là nói nói, nhưng thật ra Triệu Vũ nghiêm túc thái độ, đem Triệu Vũ nương cấp dọa tới rồi. Bên này Triệu Vũ nương nghe được chính mình Nhi tử nói, liền hô lên, Vũ Nhi, ngươi cũng không thể nghe bọn hắn á, bọn họ đây là muốn ngươi ném chính mình ra, ngươi như thế nào cũng không cần đấu óc, thật là muốn qua đi a ngươi đi qua, này không phải thành ở rể con rể, nhà của chúng ta Nhi tử như thế nào có thể làm ở rể a? Nói gì đều không được, ngươi không chuẩn đi. Đây là nhà của ngươi a? Ừ, này còn xem như ra sao, trừ bỏ hai mẫu điển, gì đều không có, hơn nữa ngoài ruộng lương thực cũng muốn bị ngươi thu, này phải chờ tới sang năm mới có lương thực thu. Ngươi làm cho bọn họ hai vợ chồng này hơn nửa năm như thế nào qua a? Hơn nữa trong nhà phòng ở cũng không có, bọn họ nơi nào có tiền cái phòng tử a? Chẳng lẽ trụ đến trên đường đi a? Hà Thị khinh thường nói. Một bên mời đến làm chứng lao nhân cũng nhìn không được, nói, đúng vậy, này Ngọc Nhi nương nói rất đúng, Triệu Vũ nương ngươi cái này ra sắc thật không phải như vậy phân, kỳ thật Ngọc Nhi nương nói quy củ là đúng. Chúng ta nơi này phân ra cũng là cái dạng này, ngươi một cái nhi tử. Ngươi đến muốn đem nhà ngươi một nửa sản nghiệp cùng tiền bạc phân cho bọn họ, phân ra lúc sau, bọn họ mỗi tháng đúng hạn cho ngươi một ít dưỡng lao tiền chính là, mặt khác chính là một ít nổi chén gáo buồn linh tinh, ngươi cũng muốn cho bọn hắn đặt mua một phần, nếu không có, liền dùng tiền bạc cấp bổ thượng, những thứ khác cũng liền không nói. Ngươi hiện tại cái gì đều không cho nhân ra phân, bọn họ đi nhạc phụ mẫu nơi đó trụ một đoạn thời gian, đây cũng là hẳn là, ngươi này cũng không chuẩn. Kia cũng không chuẩn, ngươi rốt cuộc là tưởng làm sao, nếu không liền thỉnh tộc trưởng tới phân cái này ra hảo. Hảo, vậy thỉnh tộc trưởng tới phân ra đi, nên sao phân, chúng ta Ngọc Nhi sẽ không nói nửa câu. Hà Thị vội vàng gật gật đầu, nói xong còn đẩy đem Đại Giang, ý tứ là muốn Đại Giang đi đem tộc trưởng mời đến. Không cần, nếu như vậy. Vậy ấn đại thúc nói phân đi. Triệu Vũ nương bất đắc dĩ đành phải đáp ứng rồi, nàng biết nếu tìm tộc trưởng tới phân ra lời nói, này tộc trưởng khẳng định là cái gì đều phải phách nửa phần. Hà Thị nhìn đến Triệu Vũ nương đáp ứng rồi, liền làm Triệu Vũ cùng Ngọc Nhi ra tới, làm cho bọn họ điểm tính nhà tiếp theo đồ vật, cuối cùng Triệu Vũ hai vợ chồng phân tới rồi trong nhà 6 mẫu điển, phòng ở cũng phân tới rồi 2 gian, bởi vì là một cái sân, cho nên Hà Thị nói phân ra lúc sau liền ở bên trong kiến nói tường hảo. Một ít trong nhà vụn vặt đồ vật cũng phân tới rồi chút, tuy rằng đến cuối cùng vẫn là không có phân đến một nửa, nhưng là này đó, Hà Thị còn xem như vừa lòng, hơn nữa. Này cuối cùng còn đem Ngọc Nhi của hồi môn đều cấp lấy tới, một phân không ít đều cấp lấy tới. Hà Thị đem của hồi môn bạc cho chút cấp Ngọc Nhi, nói là này mới vừa phân ra, cái gì đều phải mua, hai người hiện tại lại không có bất luận cái gì tiến trướng, này cũng muốn tiền bạc mua đồ vật, bất quá Ngọc Nhi xuất giá khi trang sức gì đó. Hà Thị nói chính mình cho nàng thu hồi tới, liền mang theo trở về, tốt xấu về sau Ngọc Nhi có cái sự tình gì tổng cũng có chút bảo đảm. Ra phân xong lúc sau, Hà Thị lập tức làm Thanh Sơn cùng Đại Giang mang theo Triệu Vũ vài người suốt đêm đem trung gian tường cấp xây đi lên, nói là này tường một ngày không xây, cùng không có phân ra cũng không có gì hai dạng, này xây tường liền tốt hơn nhiều rồi. Tường xây hảo lúc sau, Hà Thị nhìn đến Ngọc Nhi trong nhà, là cái rất nhỏ sân, chỉ có 2 gian phòng ở, liền cái phòng bếp đều không có. Giao đãi Ngọc Nhi 2 ngày này hiện tại trong viện nấu cơm đồ ăn, sau đó ngày mai liền hoa chút tiền thỉnh làm công nhật đem ngoài ruộng lương thực cấp thu đi lên, chờ đến ngày mùa lúc sau khiến cho Đại Giang cùng Thanh Sơn lại đây giúp đỡ Ngọc Nhi trong nhà cái phòng bếp, đến lúc đó cũng có cái ra bộ dáng, hai vợ chồng, trong nhà có 6 mẫu điển là chính. Mình, này một năm chi phí sinh hoạt là ăn không hết, hơn nữa Ngọc Nhi chính mình có thể làm thế, chờ Triệu Vũ có thể tìm chút sự tình làm, trong nhà nhật tử so giống nhau người đều sẽ hảo quá chút. Hà Thị đem sự tình giao đái xong, liền cùng Đại Sơn bước hắc đi trở về. Ngọc Nhi trong nhà, Triệu Vũ bởi vì mới vừa phân ra tuy rằng có chút không thích ứng, nhưng là lại rất là hưng phấn, nhìn đến Ngọc Nhi ở một bên thu thập đồ vật, giữ chặt Ngọc Nhi, đem Ngọc Nhi nhẹ nhàng ôm, nói, Ngọc Nhi, này mấy tháng vất vả ngươi, ngươi ăn không ít khổ, là ta vô dụng, về sau ta sẽ hảo hảo đối đãi ngươi, ta ngày mai liền đi chấn trên tìm xuống làm, tuyệt không làm ngươi lại chịu khổ. Ngọc Nhi đem đầu nhẹ nhàng dựa vào Triệu Vũ trên vai. Ôn Nhu nói, chỉ cần ngươi biết liền hảo, ngày mai chúng ta còn muốn đi thỉnh công nhân tới ngoài ruộng thu lương thực đâu, ngươi cũng không cần phải gấp gáp đi tìm sự tình làm, chờ trong nhà lương thực thu thập hảo, sự tình đều dàn xếp hảo lại nói, ngươi là người đọc sách, ngươi bản chức là đọc sách, đến nỗi tìm sống làm sự tình, có thích hợp lại nói. Triệu Vũ khẽ gật đầu, trong lòng ấm áp, cảm thấy cưới cái như vậy tức phụ, thật là chính mình phúc khí, về sau nhất định phải đối nàng hảo. Chương 324 ID nhận sai. Bên này Hà Thị vài người sờ soạng trở về nhà, Thanh Sơn cùng Đại Giang là nhẹ nhàng thở ra, cuối cùng là đem Ngọc Nhi sự tình cấp chuẩn bị cho tốt, mà Hà Thị nhưng thật ra đặc biệt cao hứng, này sắc thật ra ngoài nàng ngoài ý liệu, vốn dĩ chỉ là tính toán lấy về của hồi môn cũng muốn phân ra, chính là hiện tại nhà này chia làm, lại còn có phân không ít đồ vật, liền chỉ là kia 6 mẫu điển, về sau Ngọc Nhi hai vợ chồng nhật tử cũng sẽ hảo quá, này mấy tháng, Hà Thị vì Ngọc Nhi sự tình, trong lòng vẫn luôn đều sầu hoảng. Nhưng là bởi vì lúc trước là chính mình phạm phải sai lầm, cũng không hảo với ai oán giận quá nhiều chuyện này, hiện tại cuối cùng là giải quyết, đương nhiên là cao hứng. Hà Thị vài người đi đến cửa nhà thời điểm, Đại Giang cũng không nói gì, trực tiếp chính mình vào sân. Hà Thị vốn dĩ cho rằng thông qua Ngọc Nhi chuyện này, Đại Giang khí hẳn là cũng tiêu, này cũng có thể hồi chính mình ra đi, nhưng là này ở cửa Đại Giang chỉ là chính mình đi vào, Hà Thị cũng không hảo túi lầu hỏi, đành phải đi theo Thanh Sơn lại đi trở về Thanh Sơn trong nhà. Thanh Sơn nhìn đến nương đi theo nàng đi, nói, nương, ngươi cũng là thời điểm đi trở về, ở nhà của chúng ta cũng ở lâu như vậy, cha một người ở nhà vội, cũng không có cá nhân chiếu cố, hiện tại trong nhà lại là ngày mùa, nếu không ngươi trở về đi. Ta không quay về, cha ngươi không tới ta nơi này nhận sai, ta liền không quay về. Hà Thị khí thế rất là kiêu ngạo nói. Thanh Sơn nhìn chính mình nương, có chút bất đắc dĩ nói, nương, thôi bỏ đi, ngươi xem cha bao lâu cùng ngươi nhận sai lầm à. Hơn nữa lần này sự tình cha cũng không có sai, xác thật là ngươi thật quá đáng chút, cha cũng là bị mãi mãi bức không có cách nào mới nói, ngươi vẫn là sấn trong khoảng thời gian này vội, trở về giúp đỡ cha làm chút việc nhà nông đi, ta xem cha cũng hết giận chút, tổng sẽ không đem ngươi đuổi ra tới. Như thế nào, ngại nương ở nhà ngươi trụ lâu rồi, đây là muốn đuổi nương đi a? Hà Thị nhìn Thanh Sơn du thuyết nàng thời điểm nóng hổi kính, trong lòng có chút không thoải mái. Nương! Sao có thể chứ? Ta này không phải cũng là vì ngươi cùng cha hảo sao, ngươi tổng không thể thật cùng cha như vậy cả đời đi, người này à, tuổi lớn vẫn là muốn cái bạn, ngươi cùng cha đã lớn tuổi như vậy rồi, ngươi nói các ngươi còn cường cái gì à. Thanh Sơn bị Hà Thị nói trên mặt có chút mất tự nhiên. Kỳ thật Thanh Sơn thật là có chút không nghĩ làm Hà Thị ở nhà hắn ở, Hà Thị ở nhà hắn trong khoảng thời gian này, cái gì đều phải quản, trong phòng ngoài phòng đều phải nói. Đông Vũ cùng Nguyệt Mai có chuyện gì nàng cũng muốn quản. Này nếu là dị vãng bọn họ đều ở Hà Thị thuộc hạ ngốc sinh hoạt còn chưa tính, nhưng là hiện tại là ở nhà hắn. Hà Thị một ngày cũng không có làm cái gì, còn khoa tay múa chân, khẳng định là làm hai cái tức phụ không thoải mái, Nguyệt Mai mấy ngày nay còn hảo chút, tận lực không cùng Hà Thị phát sinh chính diện xung đột. Nhưng là Hà Thị cùng Đông Vũ lại là tiểu cãi nhau vài lần, tuy rằng không phải cái gì đại sự, nhưng là Thanh Sơn cảm thấy nương nếu vẫn luôn ở chính mình trong nhà như vậy ngốc còn có phải hay không cái biện pháp. Này thật vất vả trong nhà hai nữ nhân ngừng nghỉ một hồi, nương lại tới thêm phiền, có chút chịu không nổi. Hà Thị ngó ngó Thanh Sơn. Không nói gì, chỉ là thở dài, vẫn là đi theo Thanh Sơn trở về nhà. Này Lâm Hà trong nhà. Ngày hôm sau nghe được Đại Giang tới nói, Ngọc Nhi đã phân ra, lại còn có được vài thứ, của hồi môn cũng lấy về tới, tự nhiên người trong nhà đều là cao hứng. Nhị Nhu còn nói, nếu Triệu Vũ nguyện ý đi ra ngoài trấn trên làm việc nói. Làm đại bảo giúp hắn chuyện này thật cũng không phải việc khó, nhưng là liền chưa chắc nhất định là cùng đọc sách có quan hệ. Đại Giang cũng nói cái này chờ Ngọc Nhi lần tới trở về lại nói, tả hữu trong nhà có chút ruộng đất, cũng không cần quá vì kế sinh nhai sốt ruột. Đại Giang đi rồi, Ngọc Nhi người một nhà ở trong sân nói chuyện thiếm. Hoàng Thị nói, cũng may Ngọc Nhi chuyện này cuối cùng vẫn là chuẩn bị cho tốt, nếu xảy ra chuyện gì, cũng không biết làm sao mới hảo. Lâm Hà gật gật đầu, cái này xác thật là, Lâm Hà liền có chút không minh bạch. Lúc này vì cái gì có chút bà như vậy thích không có việc gì tìm việc đâu, kỳ thật giống Triệu Vũ như vậy gia đình, một cái nhi tử, liền cái tỉ muội đều không có, trong nhà hẳn là không có gì mâu thuẫn, hơn nữa trong nhà có chút gia sản, Triệu Vũ lại là cái người đọc sách, theo lý mà nói, mẫu tử tử hiếu, cưới cái tức phụ, về sau sinh mấy cái hài tử, trong nhà nhật tử không phải quá thực hảo sao, vì cái gì cố tình, muốn làm nhà cửa không yên, lộng tới chính mình nhi tử cùng tức phụ không muốn lại cùng nàng cùng nhau sinh hoạt. Nào đến nước này, có hại lại là ai đâu, kỳ thật thật là không cần phải. Lâm Hà nghĩ lắc lắc đầu, Hoàng Thị như là xem thấu Lâm Hà ý tưởng, nói, Hà Nhi à, này bà chính là như vậy, vài thập niên tức phụ ngao thành bà, trước kia làm tức phụ thời điểm thường xuyên bị bà làm khó dễ, chính mình ở nhà không làm chủ được, chờ đến chính mình làm bà thời điểm, không khỏi đều đem này đó khí đều rơi tại tức phụ trên người, ngươi cùng thần nhi về sau nếu tới rồi nhà chồng, cần phải theo khuôn phép cũ a. Lâm Hà nhìn Hoàng thị, cứ không tán thành Hoàng thị nói, cái gì muốn theo khuôn phép cũ? Này Ngọc Nhi tỷ tỷ làm sai chỗ nào, còn không phải giống nhau bị bà làm khó dễ sao, đây là có loại người này, có đôi khi muốn tránh miễn đều là tránh không được. Hoàng thị lại ở một bên mở miệng nói, Hà Nhi, ta nhưng thật ra không lo lắng ngươi, ngươi từ nhỏ là có thể làm, chính mình sự tình chưa bao giờ muốn chúng ta nhúng tay, nhưng thật ra này Ngọc Nhi lần này sự tình, làm ta cực kỳ lo lắng thần Nhi, Ngọc Nhi so thần Nhi muốn hiểu chuyện nhiều, chính là ở nhà chồng lại là như thế đãi ngộ, này thần Nhi còn như vậy đi xuống nhưng làm sao a? Nương nói cũng có lý, thần Nhi xác thật là phải hảo hảo dạy dỗ một phen. Lâm Hà cũng tán đồng nói, là muốn dạy dỗ, nhưng là thần Nhi dầu muối không ăn, ta không biết nên như thế nào dạy dỗ a. Nàng ngày thường còn nghe ngươi một ít, sấn ngươi còn có mấy năm ở nhà, ngươi hảo hảo dạy dỗ nàng đi, này trung nghệ, theo sống đều phải cấp luyện lên, còn có chính là không có việc gì thời điểm cũng giáo nàng quảng ra, như thế nào cũng muốn nàng học chút đi vào. Hoàng thị cùng Lâm Hà nói, một bên Nhị Ngưu ở một bên vẫn luôn không lên tiếng, nghe được nhắc tới thần Nhi, nói, thần Nhi nha đầu này cũng xác thật là cái khó giáo, lại không thích làm sống, lại không thông minh, còn thích loạn tiêu tiền. Chỉ có về sau chờ đến xuất giá thời điểm nhiều cấp đặt mua chút của hồi môn. Nhiều đặt mua chút của hồi môn là có thể, nhưng là thần Nhi nếu là cái dạng này, đến lúc đó sợ là cho chút của hồi môn cho nàng nàng đều là quản không tốt. Nữ nhân này à, của hồi môn chính là ngươi ở nhà chồng trụ cột, nếu chính ngươi của hồi môn đều quản không tốt lời nói, kia trong nhà lại như thế nào có thể quản được hảo đâu, cái này nha đầu chính là làm ta lo lắng a. Hoàng thị nói, Nhị Nhu nhìn Hoàng thị bộ dáng, cười nói, ngươi luôn là thích lo lắng. Cái gì đều sầu, thần Nhi hiện tại còn 11 tuổi đâu, này ly xuất giá còn xa đâu, không phải còn có đã nhiều năm sao? Thật sự không được, đến lúc đó liền cấp nhà ta thần Nhi tìm cái tới cửa con rể tới, này ở chính mình trong nhà tổng sẽ không sợ người khi dễ đi, nhà chúng ta lại không phải không này kiện. Chương 325 của hồi môn. Hoàng thị nghe xong Nhị Ngưu nói, biết Nhị Ngưu là ở đậu nàng vui vẻ, cũng nở nụ cười nói, xem ngươi nói gì lời nói, nhà chúng ta nhiều như vậy nhi tử. Chiêu cái gì tới cửa con rể a, lại nói chiêu này đi lên có mấy cái người tốt ta, ngươi nha, thần Nhi nha đầu chính là bị ngươi cấp chiều hư mới có hôm nay, khi còn nhỏ ta nói muốn dạy, ngươi nói nàng tiểu, từ nàng đi, hiện tại muốn dạy đều giáo không hảo. Nhị Nhu cũng ở một bên nở nụ cười, Lâm Hà cũng đi theo lộ ra nhàn nhạt tươi cười, nhìn đến chính mình cha mẹ cái dạng này, Lâm Hà nhớ tới Tử Ngọc lời nói, tuy rằng chính mình trong nhà không giống gia đình giàu có như vậy giàu có, nhưng là cha mẹ lại là thực ân ái. Hơn nữa vài thập niên như một ngày. Từ Lâm Hà 7 tuổi tới rồi nơi này, năm nay 13 tuổi, chính mình trong nhà lớn lớn bé bé cũng đụng phải không ít sự tình, cha mẹ xác thật là chưa từng có khắc khẩu quá, đừng nói là khắc khẩu, thậm chí đều không có hồng quá mặt, hơn nữa mặc kệ là trong nhà nghèo vẫn là phú, đều là như thế, đây là như thế nào một phần cảm tình a, có lẽ không nên nói là một phần đơn giản cảm tình, có thể nói là đã dung nhập lẫn nhau máu cái loại này so tình cảm thâm hậu rất nhiều tình cảm, nếu về sau chính mình cũng có thể có được một phần như vậy tình cảm, như vậy mặc kệ ăn nhiều ít khổ cũng là nguyện ý. Nghĩ Lâm Hà trong lòng liền hiện ra Ôn Ninh Hiên bóng dáng, không biết chính mình cùng Ôn Ninh Hiên về sau hay không có thể có được như vậy một phần ăn ý, như vậy một phần tình cảm. Nếu có thể, nàng cũng nguyện ý giống chính mình nương đối cha giống nhau, đi theo hắn chịu khổ bị liên lụy, giúp hắn giúp chồng dạy con, mặc kệ gặp được bao lớn khó khăn, chỉ cần hắn có thể bồi ở chính mình bên người đã cũng đủ. Lâm Hà nghĩ như vậy một phần cảm tình. Trên mặt lộ ra tươi cười, một bên Hoàng thị nói, Hà Nhi, ngươi cùng cha ngươi giống nhau, còn đang cười, ta đang nói thần Nhi sự tình, nghe được không? Nghe được. Nương, về sau ta sẽ nhiều mang theo thần Nhi chút, nhiều giáo giáo nàng, ngươi đừng quá lo lắng. Lâm Hà nói. Hoàng thị gật gật đầu, một lát sau, lại dường như đột nhiên nhớ tới cái gì dường như, hỏi, hài tử cha hắn, ngươi không phải nói trong nhà còn muốn mua chút ruộng đất, đến lúc đó cho các nàng hai cái nha đầu làm của hồi môn sao? Ngươi tìm được thích hợp mà không có. Có nhưng thật ra có. Chính là xa chút, đều là cách vách thôn, hiện tại mua tới nói. Trong nhà lại không có như vậy nhiều người xử lý, trong nhà đứa ở đã có rất nhiều sự tình làm, ta đang ở suy xét muốn hay không lấy lòng. Nhị Ngưu nói. Thần Nhi, ngươi nói đi, cái này về sau là cho các ngươi 2 tỷ mỗi đặt mua. Ngươi nói xa chút như thế nào là hảo? Hoàng thị hỏi Lâm Hà. Lâm Hà cảm thấy, kỳ thật có phải hay không cho nàng làm của hồi môn nàng là không để bụng, nàng đã vì chính mình tính toán hảo, tốt xấu chính mình là có chút năng lực, hiện tại Ôn Thúc bên kia thải điệp hiên càng khai càng nhiều, trong nhà đồ vật đã có chút làm bất quá tới. Nàng đã làm một ít quý chút sản phẩm, mỗi ngày đều hạn lượng đem bán, nhưng là vẫn là có chút cung không đủ cầu. Mấy thứ này một tháng chỉ là chia làm đều có rất nhiều, về sau chính mình nếu gả đi ra ngoài, này đó chia làm cấp trong nhà lưu hơn phân nửa, chính mình lưu một bộ phận nhỏ, mỗi tháng tiến trướng đều là không ít. Hơn nữa ở Thanh Hà huyện nơi đó mấy gian cửa hàng, cha cùng đại ca đều cho nàng, nàng tưởng này còn có mấy năm. Đến lúc đó có thích hợp lại trí vài thứ, chờ đến xuất giá thời điểm, làm chút quý trọng trang sức gì đó, chính mình có này đó cũng không sai biệt lắm, rốt cuộc chính mình vẫn là có thu vào, trong nhà dư lại mấy cái huynh đệ, chỉ là này đó chia làm liền không ít, chỉ có thần nhi, Lâm Hà tưởng nhiều cho nàng lưu vài thứ, cũng không biết nàng đến lúc đó sẽ gả đến cái dạng gì nhân ra, bất quá mặc kệ như thế nào, này nhiều đặt mua chút ruộng đất luôn là không tồi, đến lúc đó thần nhi gả đến nơi nào, đều là có thể. Vốn dĩ thần nhi còn có mấy năm không cần như vậy xuất ruột, nhưng là đại bảo không nhỏ, nếu trong nhà cưới tẩu tử tiến vào, khẳng định có vài thứ liền sẽ không giống như bây giờ đơn giản, tốt nhất sấn hiện tại lúc này có thể đặt mua nhiều chút hữu dụng đồ vật trở về. Hiện tại nói là có thích hợp ruộng đất mua, Lâm Hà cảm thấy có thể, nói, cha, cái này ruộng đất vẫn là mua đến đây đi, ta không cần cái này làm của hồi môn, đều cấp thần nhi lưu lại đi, xa chút liền xa chút, chúng ta ở bên kia đặt mua chút tòa nhà. Sau đó mua vài người đến kia đi quản này đó điển, chờ đến thần nhi xuất giá thời điểm, đến lúc đó lại cho nàng cùng nhau mang qua đi liền hảo. Đúng vậy, như vậy cũng có thể a, rất nhiều nhà có tiền đều là cái dạng này a, ta sao không nghĩ tới đâu. Nhị Nhu nói, kia nếu như vậy, ngươi liền đi mua đi, nếu có thích hợp, liền nhiều mua mấy chỗ, tả hữu này tiền ở nhà phóng cũng là phóng không gì dùng, chúng ta cũng không dùng được nhiều ít. Hoàng thị thúc giục Nhị Nhu. Nhị Nhu nghe xong Hoàng thị nói, liền lập tức hô trưởng càng đi ra ngoài đi, trong viện liền chỉ còn lại có Hoàng thị cùng Lâm Hà. Hoàng thị dường như nghĩ đến cái gì vẫn luôn cũng không nói gì, Lâm Hà cũng không có quấy rầy nàng, cầm lấy Hoàng thị đặt ở một bên cấp Đại Hùng bọn họ làm quần áo tiếp theo làm. Một hồi lâu, Hoàng thị ra tiếng nói, Hà Nhi, mấy năm nay, ngươi vì trong nhà làm sự tình cha mẹ đều biết, cha mẹ cho ngươi đặt mua vài thứ là hẳn là, ngươi không cần thoái thác, đây cũng là cha mẹ tâm ý, cha mẹ biết ngươi hiểu chuyện, nhưng là này nữ hoa à. Ngươi xuất giá thời điểm của hồi môn chính là ngươi thể diện, như thế nào đều là không thể thiếu, đặc biệt là Ninh Hiên như vậy trong nhà, sợ là có không ít có tiền tức phụ, đến lúc đó nếu ngươi của hồi môn quá keo kiệt sẽ làm người chê cười. Tuy rằng nói là chính ngươi có thể kiếm tiền, nhưng là người khác nhìn đến chính là này đó lấy ra tay đồ vật, về sau ngươi này kiếm tiền bạc, ngươi lưu một ít cấp trong nhà, mặt khác ngươi đều chính mình lưu trữ, ngươi nhìn chúng cái gì liền chính mình mua, có đôi khi cha mẹ không nghĩ tới này mặt trên tới. Còn muốn chính ngươi tốn nhiều tâm. Lâm Hà nghe xong Hoàng thị nói, cái mũi có chút toan, thiếu chút nữa nước mắt liền rớt xuống dưới, một là cảm thấy chính mình cha mẹ sẽ vì chính mình tưởng nhiều như vậy, trong lòng có chút cảm động, nhị là cảm thấy nguyên lai chính mình thật là trưởng thành, đã tới rồi muốn suy xét này đó nông nỗi, trong lòng có chút toan. Lâm Hà cũng cùng Hoàng thị nói, nương, ta biết ngươi cùng cha sẽ không bạc đãi ta, về sau các ngươi muốn đẩy làm cái gì, ta đều kế tiếp chính là, đến nỗi này chế cao phòng kiếm tiền bạc. Ta về sau mỗi tháng cấp trong nhà lưu đầu to, chính mình lấy tiểu đầu thì tốt rồi, ta cũng không dùng được bao nhiêu tiền, nhưng là trong nhà dùng tiền địa phương nhiều đi, đại ca muốn cưới vợ, thần nhi muốn bị của hồi môn, còn có ba cái tiểu nhân còn nhỏ, về sau sợ là phải tốn không ít tiền, này đó đều ngươi lưu trữ. Hà Nhi, như vậy không được, mấy thứ này đều là ngươi một người xử lý, như thế nào có thể? Không chờ Hoàng thị đem nói cho hết lời, Lâm Hà liền mở miệng nói, nương, cứ như vậy. Không cần nhiều lời, bất quá này đó về sau ngươi đều phải tự mình cầm. Ngươi xem đại ca hiện tại có gian điểm tâm phô, về sau này điểm tâm phô liền về hắn quản. Hơn nữa trong nhà còn có chút ruộng đất gì đó, đến nỗi này đó tiền bạc, coi như là ta cấp trong nhà lưu trữ. Về sau ngươi chia đều cho bọn hắn, mấy cái tiểu nhân về sau cũng muốn tiền dùng. Tiểu bảo muốn vào học, lớn nhỏ Hùng nếu muốn đọc sách nói, cũng muốn không ít tiền. Này đại ca lập tức liền phải cưới vợ, mặc kệ đại ca tức phụ là có bao nhiêu hảo hoặc là hiếu thuận. Ngươi chỉ cần đem hẳn là phân cho nàng chính là, này đó tiền có bao nhiêu ngàn vạn đừng làm nàng biết. Chương 326 mẹ con thổ lộ tình cảm. Hà Nhi, ngươi vì cái này ra làm quá nhiều. Lâm Hà một phen lời nói tức khắc làm Hoàng thị thanh âm nghẹn ngào, có chút nói không ra lời. Lâm Hà nhìn đến nương cái dạng này, cười cười, nương, nói này đó làm gì ngươi, chúng ta đều là người một nhà, liền tính về sau ta trưởng thành xuất giá, này vẫn là nhà của ta à, ta nhà mẹ đẻ hảo. Về sau mặc kệ đi đến loại nào nhà chồng đều là cho ta trên mặt làm vẻ vang a, lại nói mấy năm nay, trong nhà cũng không chỉ là ta một người ở vội, người trong nhà đều là tận lực ở làm việc, hiện tại ta cùng ngươi nói này đó, cũng chỉ là trước đem chuyện này nói tốt, cũng không phải nói là ở bài xích. Tương lai tẩu tử gì đó, chỉ là nhà ta hài tử nhiều, hiện tại đem này đó đều nói rõ ràng, so về sau vì cái này nháo mâu thuẫn hảo, nương, ngươi nói có phải hay không? Ta minh bạch, Hà Nhi, này đó ta và ngươi cha cũng đều là nghĩ tới, ta vốn là tính toán chờ ngươi xuất giá lúc sau, ngươi chế cao phòng thu vào đều về ngươi, sau đó của hồi môn phương diện ngươi cùng thần nhi giống nhau, trong nhà dư lại khiến cho bọn họ mấy huynh đệ chia đều, trong nhà mấy năm nay cũng tổn không ít tiền bạc, ruộng đất cái gì cũng có chút, lại đặt mua chút cửa hàng, về sau bọn họ mấy cái khẳng định là đủ rồi, tuy rằng dựa vào này đó không đến mức đại phú đại quý, nhưng là so. Giống nhau người vẫn là muốn hảo chút, người này trên đời lại có thể hoa nhiều ít đâu, ta cũng không ngóng trông các ngươi về sau nhiều giàu có, chỉ cần các ngươi về sau nhật tử quá hài lòng, nương liền an tâm rồi. Nương có chút cảm khái nói, nương, chuyện này liền như vậy định rồi, về sau này chế cao tiền ta mỗi tháng đều sẽ đem chứng cho các ngươi xem. Hiện tại sở hữu tiền đều phóng tới ngươi nơi đó, ta ngươi cũng giúp ta thu, chờ đến về sau ta phải dùng hỏi lại ngươi lấy chính là. Lâm Hà nói, Hà Nhi, cái này chướng không cần cho ta nhìn, tiền ngươi cũng trước đều thu, mấy năm nay trong nhà đều là ngươi ở quảng gia, ngươi đương giúp nương thu chính là, mặc kệ đại bảo có hay không cưới vợ, đều trước phóng tới ngươi nơi đó. Chờ đến ngươi về sau muốn xuất giá, ngươi lại cho ta chính là, ngươi quảng gia, nương còn yên tâm chút, hiện tại trong nhà còn có không ít tiền bạc. Trong nhà nếu muốn mua cái gì đồ vật, đều là đủ rồi, này mặt sau đều trước đặt ở ngươi nơi đó chính là. Hoàng thị nghĩ nói. Lâm Hà nghe Hoàng thị nói như vậy, liền không có lên tiếng nữa, nàng quản cũng đúng. Tả hưu mấy năm trước cũng là nàng quản. Nếu nương yên tâm làm nàng quản, nàng lại thoái thác nhưng thật ra có chút khách khí, Lâm Hà cảm thấy chính mình cha mẹ cùng lúc này giống nhau cha mẹ là có chút không giống nhau. Lúc này người, tuyệt đại bộ phận cha mẹ đối với nữ nhi cùng nhi tử đều là phân thực rõ ràng. Vô luận làm chuyện gì đều là phải vì nhi tử tưởng, thậm chí có không ít cha mẹ, đem nữ nhi gả đi ra ngoài chính là vì đổi lấy một bút tài phú đi cấp nhi tử cưới vợ. Nhưng là phụ mẫu của chính mình nhưng thật ra ở phương diện này làm được công bằng đối đãi. Tuy rằng cái này ra có thể đến này một bước, chính mình xác thật cũng là ra không ít lực, nhưng là nếu là giống nhau cha mẹ hắn không đem này đó hảo nhớ kỹ, lại có thể thế nào đâu, bất quá phụ mẫu của chính mình lại là đem mấy cái huynh đệ tỷ muội đều ngồi xuống công bằng đối đãi. Cái này làm cho Lâm Hà cảm thấy ngần ấy năm vì trong nhà trả giá xác thật là đăng giá. Hoàng thị cùng Lâm Hà ở trong viện tán gẫu. Lâm Hà cầm thêu ở làm, Hoàng thị trong tay cũng cầm cái tiểu hùng yếm ở phùng, hai người trò chuyện trò chuyện. Hoàng thị lại hỏi đại bảo sự tình, Hà Nhi, ngươi cùng cha ngươi có phải hay không biết đại bảo sự tình gì không có nói cho ta à, vì sao cha ngươi muốn chấp thuận đại bảo một năm lúc sau mới thành thân à, chuyện này ta hỏi cha ngươi vài lần, cha ngươi không muốn nói. Rốt cuộc là sự tình gì à? Lâm Hà không có dự đoán được Hoàng thị sẽ đột nhiên hỏi chuyện này, đại bảo sự tình Lâm Hà xác thật là biết đến. Nhưng là nhị ngưu cùng đại bảo đều nói, trước đừng làm Hoàng thị biết đến, hơn nữa nếu Hoàng thị biết đại bảo cái này tình huống hạ, khẳng định sẽ buộc đại bảo từ bỏ kia đầu hiện tại đón dâu. Hoàng thị là Lâm Hà nương, này tính cách nàng là biết đến, Hoàng thị nếu biết chuyện này, một là như thế nào đều sẽ không đồng ý cái này đại bảo cùng cô nương này ở bên nhau. Tuy rằng Hoàng thị đối với người khác thường xuyên là nói chính mình trong nhà cũng bất quá là bình thường nhân ra, nhưng là ở Hoàng thị trong xương cốt, nàng vẫn là cảm thấy chính mình trong nhà cùng giống nhau người là bất đồng, trong nhà hoàn cảnh là tính thượng thực tốt, hơn nữa Hoàng thị cảm thấy đại bảo là thực ưu. Tú, chính mình nhi tử không phải bình thường nông gia tiểu tử, lại đọc quá thư, còn chính mình kinh doanh cửa hàng, hiện tại bị người ta cô nương ghét bỏ, tự nhiên Hoàng thị là đối cái này cô nương trong nhà là sẽ không quá vừa lòng. Liền tính về sau cái này cô nương có thể gả vào cửa, cũng khó bảo toàn Hoàng thị sẽ không đối nàng có ý kiến, còn có chính là đại bảo cùng cái này cô nương hiện tại nan đề không có giải quyết, cũng không biết chờ đến năm nào tháng nào mới có thể có kết quả, liền. Hướng này vài giờ, khẳng định là không thể làm Hoàng thị biết chuyện này. Đương nhiên Lâm Hà cũng không phải nói cảm thấy Hoàng thị không nói lý, lúc này mới không chịu nói ra, mà là chỉ cần lúc này một cái bình thường mẫu thân đều sẽ là cái dạng này. Là cái mẫu thân liền cảm thấy chính mình nhi tử là tốt nhất, ưu tú nhất, hơn nữa giống Hoàng thị nàng cảm thấy chính mình đại bảo lại không phải cưới không đến tức phụ, vì cái gì muốn như vậy đi nhân nhượng đâu, là cái mẫu thân, tới rồi đại bảo tuổi này đều sẽ sốt ruột nhi tử hôn sự, cho nên chỉ có thể nói là đại bảo. Vận khí không tốt, yêu một cái không rất thích hợp chính mình người, không thể trách Hoàng thị, này chính mình cha chưa nói cái gì, xác thật là bởi vì cha người này dễ nói chuyện, nhưng là không phải mỗi người đều tốt như vậy. Cho nên Lâm Hà vẫn là không có nói cho Hoàng thị chuyện này, chỉ là làm bộ thực kinh ngạc hỏi, nương, ngươi nói cái gì đâu, cái gì cha có chuyện không nói cho ngươi, cha không nói cho ngươi lại như thế nào sẽ cùng ta nói đi, xem ngươi, liền cha đều không tin. Hoàng thị nhìn Lâm Hà một bức trang thực bộ dáng giật mình, cười nói, ngươi cái quỷ nha đầu, còn cố ý trang không biết, đại bảo ngày thường cùng ngươi nhất thân cận, chuyện này ngươi khẳng định là biết đến, còn trang, ta biết chính là lần trước các ngươi đi Thanh Hà huyện khi đó sự tình, trước kia ta và ngươi cha mỗi lần nói đại bảo sự tình, cha ngươi đều sẽ đi theo nói, nhưng là hiện tại cha ngươi đều không chuẩn ta hỏi đại bảo, còn không phải có chuyện. Lâm Hà nghe được nương nói như vậy, cũng không có lại giả không biết nói, chỉ là nói, đại ca bên kia xác thật là có một số việc, nhưng là, cụ thể là sự tình gì, về sau đại ca nguyện ý cùng ngươi nói liền nói, dù sao ta sẽ không nói, bất quá nương, ngươi cũng không cần lo lắng đại ca tuổi tác kỳ thật cũng không lớn, lại nói nhà chúng ta như vậy, ngươi còn lo lắng đại ca cưới không đến tức phụ a. Lâm Hà cố ý cùng Hoàng thị pha trò. Ai, ngươi không nói ta cũng không ép ngươi, ta một ngày nào đó phải biết rằng, ta xem các ngươi còn có thể giấu ta cả đời a. Ta cũng không phải nói sợ đại bảo cưới không đến tức phụ, chỉ là đáng tiếc ca, ngươi xem này đào hoa cùng Xuân Nhi thật tốt cô nương a, cứ như vậy làm người đi rồi, đặc biệt là đào hoa kia hải tử ta thật đúng là thích a, các ngươi a, liền không có người có đào hoa như vậy hiểu chuyện. Hoàng thị thở dài nói, chương 327 sợ người lạ hải tử. Lâm Hà nở nụ cười, nương, ngươi thật thích đào hoa nói, này cũng không nhất định thế nào cũng phải là con dâu không thể a, tả hữu đều là thân thích, ngươi thích nói. Liền quá đoạn thời gian làm người tiếp nàng tới ở vài ngày thì tốt rồi, nếu không liền nhận nàng làm nghĩa nữ a, như vậy cũng hảo a. Nghĩa nữ có ích lợi gì a, lại không thể hầu hạ ta cả đời, ai, đều do đại bảo không biết cố gắng a, như vậy một cái nữ hoa hắn đều không cần, cũng không biết đại bảo muốn như thế nào. Hoàng thị nói, Lâm Hà không có lại mở miệng, ở một bên an tĩnh làm thề, mai cho đến buổi tối trời tối thời điểm, nhị nưu đã trở lại, nói là những cái đó điền hắn đều đi nhìn. Lần này điền có rất lớn một mảnh, thượng đẳng điền trung đẳng điền đều có, bất quá không phải tập trung ở một chỗ, phân hai ba chỗ bất quá nhưng thật ra cách không xa, nếu muốn mua tới, khẳng định bên kia phải có người nhìn. Nhị Nhu hòa giải người môi giới nói tốt, ngày mai đã kêu người đi đem thủ tục cấp làm, chờ đến ngày mùa qua đi liền ở bên kia mua đất kiến tòa nhà, mặc kệ là thuê vẫn là điền cho người ta loại, bởi vì là cho bọn họ làm của hồi môn, khẳng định muốn mặt khác tìm người nhìn, về sau các nàng tới rồi nhà chồng. Cũng là hảo quản lý chút. Chờ kiến tòa nhà, lại mua vài người qua bên kia nhìn những cái đó điền là được. Hoàng thị cùng Lâm Hà nghe xong nhị Nhu miêu tả nhưng thật ra cảm thấy cũng có thể. Này xem nhị Nhu qua lại cũng bất quá là một ngày thời gian, lộ trình không tính quá xa. Đến nỗi này đó điền, bên kia thôn dân nếu có người thuê loại nói, liền trước thuê cho người khác loại, nếu chính mình trong nhà có dùng đến lúc đó lại cụ thể nói là được. Nhị Nhu nói này đó đều là tiền bạc có thể giải quyết sự tình. Cho nên liền không có trở về lại cụ thể thương lượng, tả hưu đối trong nhà hiện tại cũng không có gì đại ảnh hưởng, chỉ cho là đặt mua chút sản nghiệp trước phóng tới nơi đó là được. Hoàng thị cùng Lâm Hà cũng đồng ý, làm nhị như ngày hôm sau dẫn người đi đem kia điền sự tình đều chuẩn bị cho tốt là được. Ngày hôm sau, nhị như liền mang theo trường càng cùng tần lao cha cùng nhau qua đi nói kia mua điền sự tình, Lâm Hà vẫn là thủ thần nhi ở nhà làm quần áo, Hoàng thị ở trong sân nhìn lớn nhỏ hùng. Triệu thị, Chu thị cùng Mây đỏ mang theo đại miêu hướng trong viện đi rồi tới, bởi vì ngày mùa còn không có kết thúc, cho nên Lâm Hà chế cao bên kia năm nay bắt đầu đuổi mấy ngày công, sau đó ở ngày mùa mấy ngày nay thả chút giả, cho nên mấy ngày nay chế cao phòng đình công. Hoàng thị nhìn Mây đỏ mang theo đại miêu tiến vào, nhưng thật ra thực ngạc nhiên hô, Mây đỏ, ngươi sao liền tới rồi à, xem, đại miêu cũng tới đâu. Mây đỏ cùng đại sinh hai vợ chồng mấy năm nay đều ở Lâm Hà trong nhà làm sống. Một năm thu vào xem như tương đương không tồi, trong nhà cũng mua vài mẫu điển, một năm bao người một nhà chi phí sinh hoạt là vậy là đủ rồi. Mấy ngày hôm trước bởi vì ngày mùa, Mây đỏ cùng đại sinh đều trở về làm sống, cho rằng bọn họ muốn quá mấy ngày mới có thể tới, nhưng thật ra không nghĩ tới nhanh như vậy liền tới rồi, hơn nữa đại miêu mấy năm nay đều là làm Mây đỏ bà mang theo. Không phải ngày lễ ngày Tết, rất ít đến bên này, hôm nay mang đến, nhưng thật ra hiếm lạ. Mây đỏ cười nói, đúng vậy, nhị tẩu. Đại miêu hắn cha nói muốn sớm chút tới. Đại ca năm nay trong nhà lại chỉ có một người làm việc, là sợ bên này đỉnh núi không thể thiếu người, cho nên hôm kia trong nhà thỉnh chút làm công nhật. Trong nhà lúa mạch sớm liền chuẩn bị cho tốt, nay không nghĩ mấy ngày nay trước cao phòng còn không có khởi công, cho nên mang theo đại miêu tới nơi này cùng lớn nhỏ hùng chơi chơi. Mây đỏ vừa nói một bên đẩy bên người đại miêu ra tới. Lâm Hà nhìn tránh ở mây đỏ phía sau đại miêu bộ dáng nhưng thật ra lớn lên môi hồng răng trắng. có chút giống mây đỏ hoặc là nói là giống dạng mây đỏ cũng là giống nhau. Chỉ là lá gan có chút tiểu, nói vậy nhìn bọn họ đều là người sống. Tránh ở mây đỏ bên người không dám đi phía trước đi. Hoàng thị từ sân mâm cầm một khối điểm tâm, cười nói, tới, đại miêu lại đây, nhị mợ cho ngươi ăn điểm tâm, ngươi xem, này điểm tâm nhưng thơm, ngày thường ngươi hai cái đệ đệ thích nhất ăn, tới, lại đây lấy. Một bên đại miêu nhìn hoàng thị trong tay điểm tâm, hiển nhiên này điểm tâm là thực cụ lực hấp dẫn, nhưng là chỉ là nhìn, vẫn là tránh ở mây đỏ bên người không dám tiến lên đây lấy. Mây đỏ nhìn đại miêu cái dạng này, cười nói, ta xem đại miêu láo một người ngốc, cũng buồn hoảng, đứa nhỏ này à, liền không thể luôn nhốt ở trong nhà, ngươi xem đại miêu bị mụ nội nó mỗi ngày đặt ở trong nhà mang theo, thấy người sống liền sợ, ta mới vừa trở về liền ta đều không cần, ta kêu hắn, nhìn ta liền chạy. Hắn so lớn nhỏ hùng còn đại đâu, ngươi xem, so với lớn nhỏ hùng kém xa, ta nghĩ dứt khoát mang đến ta chính mình mang tính, như vậy đi xuống cũng không biết về sau sẽ biến thành bộ răng gì. Nhà của chúng ta kia hai tiểu tử quá ra, chỉ cần một không nhìn liền gặp rắc rối, ta cũng sầu đã chết. Bất quá mây đỏ, ngươi cũng nói rất đúng, tiểu hai tử cả ngày ngốc tại trong nhà cũng không được, vẫn là muốn cho hắn nhiều ra tới chơi, chính ngươi mang theo cũng hảo, này cũng lớn như vậy, nhà các ngươi vòng tròn lớn cũng có thể mang theo, bên này hài tử cũng nhiều chút, chính ngươi mang theo trên người cũng yên tâm chút. Hoàng thị cũng cười nói, một bên vẫn luôn không có ra tiếng Chu thị cũng là nói, đúng vậy, dù sao các ngươi cũng ở chỗ này lâu như vậy, đại miêu cũng lớn, chính mình mang theo là muốn hảo chút. Đúng vậy, ta cùng hắn cha đều thương lượng hảo, chờ thêm mấy ngày đưa đại miêu trở về thời điểm liền cùng mụ nội nó nói, chỉ là hắn tiểu cô này nằm kia cũng xuất giá, mấy năm nay còn hảo có đại miêu bồi mụ nội nó, nếu đều đưa tới nơi này, mụ nội nó một người cũng cô đơn, cho nên ta cũng có chút không tiện mở miệng. Mây đỏ nói, Triệu thị ở một bên ra tiếng nói, đúng vậy, đại miêu là mụ nội nó một tay mang đại, này đột nhiên mang đi, mụ nội nó cũng sợ là có chút cô đơn, ngươi năm nay vẫn là làm mụ nội nó mang theo, có rảnh thời điểm liền đem đại miêu kế đó chơi đoạn thời gian, làm mụ nội nó trước thích hứng, này lao nhân à, một người cũng xác thật là buồn hoảng. Mây đỏ gật gật đầu, nói là liền chờ đến sang năm lại đem đại miêu kế đó chính mình mang hảo. Một bên Lâm Hà nhìn ở mây đỏ bên người ăn điểm tâm đại miêu, liền đùa với đại miêu nói chuyện, đại miêu bắt đầu cũng coi chút sợ, sau lại xem Lâm Hà lâu rồi, cũng dám rôi tay tới Lâm Hà trong tay lấy đồ vật, đậu một hồi, liền đi theo Lâm Hà đi rồi. Lâm Hà mang theo hắn đi lớn nhỏ hùng nơi đó cùng nhau chơi, còn làm nha hoàn ở một bên nhìn. Mây đỏ cười nói, nhà các ngươi Hà Nhi chính là có tiểu hài tử duyên, ngươi xem sở hữu tiểu hài tử đều thích nàng, nhà của chúng ta kia hai cái cả ngày Hà tỷ tỷ trường Hà tỷ tỷ đoạn, đại miêu tới người nào đều sợ, nhưng thật ra đi theo Hà Nhi đi rồi, ha ha. Đúng vậy, nha đầu này chính là thảo tiểu hài tử thích. Hoàng thị cũng cười cười. Hai người lại hàn huyên chút hài tử sự tình. Nhưng thật ra một bên Triệu thị hôm nay lời nói không nhiều lắm, dường như có tâm sự bộ dáng, Hoàng thị chắc là chú ý tới, liền hỏi nói, nương, sao, sao không nói lời nào đâu, là có chuyện gì sao? Triệu thị mở miệng, đúng vậy, là có sự tình, ta nói ra, các ngươi cho ta tham khảo. Gì sự tình a? Nương, ngươi nói. Hoàng thị hỏi, chính là cái này dạng mây đỏ sự tình, đại phát hiện ở cũng đi rồi, Nguyên Châu Nguyên Bảo đều có lớn như vậy. Ta nhìn dạng mây đỏ còn như vậy tuổi trẻ, tưởng cho nàng tìm cá nhân, các ngươi nói tốt không? Nương, như thế nào đột nhiên nhớ tới chuyện này tới, là dạng mây đỏ chính mình tưởng sao? Mây đỏ mở miệng hỏi. Nàng chính mình nhưng thật ra không có nói, là ta tưởng, này dạng mây đỏ tổng vẫn là muốn cái nơi đi à, tổng không thể cứ như vậy quá cả đời à. Triệu thị nói. Chương 328 thích hợp người. Nương, chuyện này chỉ cần dạng mây đỏ chính mình nguyện ý nói, nhưng thật ra không thành vấn đề. Ngươi nói cũng đúng, dạng mây đỏ còn trẻ đâu, năm nay mới không đến 30 tuổi, nếu liền chính mình một người qua cả đời, cuộc sống này cũng khổ sở chút. Mây đỏ cũng gật đầu nói, chính là như vậy à, hiện tại ta và ngươi cha là nói thân mình còn cường tráng, dạng mây đỏ toàn ra ở tại chúng ta nơi đó nhưng thật ra có thể, nhưng là chờ chúng ta hai lão đi rồi nói, dạng mây đỏ làm sao đâu, tuy nói là có đứa con trai, nhưng là hiện tại nếu nhi tử về sau hảo liền hảo, không tốt lời nói. Dạng mây đỏ liền cái đi mà đều không có, ta nghĩ sấn nàng còn trẻ, tìm cá nhân gả cho, còn có thể sinh hài tử, về sau có người dựa vào luôn là muốn hảo chút. Triệu thị nói, Hoàng thị cảm thấy bà lời này nói nhưng thật ra không tồi, lúc này người hợp ly hoặc là nói là nam nhân đã chết tái giá cũng không phải cái gì hiếm lạ sự tình, huống chi dạng mây đỏ còn như vậy tuổi trẻ. Hoàng thị nghĩ liền hỏi nói, kia nương nhưng có cái gì chọn người thích hợp, có hay không làm bà mối tìm hiểu một chút? Còn không có. Ta nghĩ trước tìm được thích hợp người, đến lúc đó lại thác bà mối đi tìm hiểu, Dạng Mây Đỏ dù sao cũng là cái nhị gả, tổng không hảo làm đến đại la chống to, đến lúc đó sẽ bị người chê cười. Ta hôm nay tới chính là muốn hỏi một chút các ngươi xem có hay không chọn người thích hợp. Dạng Mây Đỏ cùng Hoàng Thị lẫn nhau nhìn nhìn, cũng đem chính mình trong đầu người đều qua một lần, đảo thật đúng là không có thích hợp người, đều lắc lắc đầu. Triệu Thị cũng trầm mặc một trận, trong chốc lát còn nói thêm, lão nhị tức phụ, nếu không ngươi thác đại bảo ở trấn trên hỏi thăm hạ, xem có hay không thích hợp người được chọn, tuổi đại chút cũng có thể, hoặc là tăng ngẫu, có cá biệt hài tử cũng là có thể, trấn trên người nhiều chút, nói không chừng có thích hợp người được chọn. Hoàng Thị nghe xong Triệu Thị nói, có chút khó xử, này trấn trên sự tình nói thật nàng không phải quá quen thuộc, nghĩ nghĩ, cũng không hảo một ngụm cự tuyệt, liền nói, nương, cái này ta cũng không rõ ràng lắm, đại bảo trở về thiếu, ta cũng không biết có phải hay không có chọn người thích hợp, lần sau hắn trở về ta nói với hắn thanh, làm hắn chú ý hạ, nhưng thật ra nương, ngươi muốn cho Dạng Mây Đỏ tìm cái trấn trên người sao. Triệu Thị gật gật đầu, ta nhưng thật ra nghĩ như vậy, trấn trên nhân ra cảnh rốt cuộc hảo chút. Một bên Mây Đỏ có chút không đồng ý Triệu Thị nói. Nói, nương, ngươi sao cùng đại tẩu giống nhau người, nghĩ nhân ra những cái đó tiền bạc. Muốn tìm cái trấn trên người làm gì, ta nói à, Dạng Mây Đỏ hiện tại tìm người, không cần đối người yêu cầu quá cao, chỉ cần là cái người thành thật. Có thể tiếp thu Dạng Mây Đỏ có hai đứa nhỏ, không chê Dạng Mây Đỏ trước kia gả quá là được, khác đảo không cần chú ý như vậy nhiều. Lâm Hà đi tới thời điểm, vừa lúc liền nghe được Mây Đỏ nói lời này, cũng đoán được đại khái sự tình. Hẳn là chính là nói chính mình tiểu cô muốn tái giá sự tình. Lâm Hà không có chen vào nói, vẫn là ngồi vào chính mình nguyên lai trên ghế nghe. Triệu Thị nhìn nhìn Mây Đỏ, cũng không có ra tiếng. Hào nửa ngày mới nói, ta không phải nói một hai phải nàng tìm cái trấn trên người, ta là hiện tại nghĩ tốt nhất là tìm cái trong nhà có chút của cải nhân ra, này về sau đối Nguyên Bảo cũng hảo chút, nếu trong nhà nghèo, chính mình trong nhà đều quản bất quá tới. Còn như thế nào sẽ quản Nguyên Bảo sự tình a? Nương! Ngươi đừng nghĩ thật tốt quá. Dạng Mây Đỏ nếu gả đến nhân gia trong nhà đi, chứ không nói nhân gia trong nhà có phải hay không có hài tử, liền tính không có, về sau Dạng Mây Đỏ còn sẽ sinh hài tử. Nếu sinh hài tử, chỉ cần không ngược đãi Nguyên Bảo liền không tồi, ngươi còn nghĩ quản Nguyên Bảo về sau sự tình a? Ngươi thật đúng là Mây Đỏ không có nói tiếp. Hoàng Thị cũng ở một bên mở miệng nói, đúng vậy, nương, chính là cái này lý, nếu Dạng Mây Đỏ muốn tái giá, Nguyên Châu đảo còn dễ làm, đứa nhỏ này lớn như vậy. Hiện tại có thể làm chút sự tình, đảo cũng là không cần người khác quản, chính là Nguyên Bảo còn nhỏ, hơn nữa về sau muốn cưới vợ, nhân gia trong nhà sợ là sẽ không quản này đằng trước mang đi hài tử, không đánh chửi xem như không tồi. Cái này ta cũng là nghĩ tới, ta nghĩ Nguyên Bảo năm nay đều có tuổi, lại quá 2 năm đều có thể làm sống, mấy năm nay liền phóng tới nhà ta mang theo, lại nói mấy năm nay Nguyên Châu cũng phóng tới nhà ta, nếu Dạng Mây Đỏ gả đi ra ngoài nói, liền không cần mang đi, nếu Dạng Mây Đỏ tìm cái hảo chút người. Có thể tồn chút tiền bạc đến lúc đó Nguyên Bảo thảo tức phụ thời điểm, trợ cấp chút là được. Triệu Thị nói, kia nói như vậy, ta là cảm thấy Dạng Mây Đỏ đảo không nhất định một hai phải tìm cái gia cảnh người tốt, tìm cái giống nhau nông dân gia cũng giống nhau, Dạng Mây Đỏ chính mình có chuyện làm, lại không cần nam nhân dưỡng. Mây Đỏ lại nói một câu, kia dựa theo ngươi nói cũng đúng, nhưng là này phụ cận chính là không có thích hợp người a, ta không nghĩ làm Dạng Mây Đỏ gả qua xa, này còn có thể ở lão nhị gia làm sống. Triệu Thị nghe xong Mây Đỏ nói cũng cảm thấy có chút đạo lý nói. Mây Đỏ nhìn Triệu Thị, suy nghĩ một hồi, mở miệng nói, nương, kỳ thật ta có cái chủ ý, chỉ là không biết ngươi xem không xem thượng, bất quá ta nói ra, nếu ngươi cảm thấy không tốt lời nói, ngươi chớ có trách ta. Ngươi nói, sẽ không trách ngươi, này không lớn ra đều đang thương lượng chuyện này sao, lại không có nói hiện tại liền phải định ra tới. Hoàng Thị ở một bên nói. Triệu Thị cũng nhìn Mây Đỏ, ý bảo Mây Đỏ tiếp tục nói tiếp. Nương. Ngươi xem, kỳ thật nhị ca trong nhà này không phải thỉnh không ít đứa ở, trong nhà cũng có gã sai vặt, nhiều như vậy người, ngươi tùy tiện tìm cái không phải được rồi, nơi này gian có hảo những người này tuổi cùng Dạng Mây Đỏ không sai biệt lắm, đều không có đón dâu. Mây Đỏ nói, Lâm Hà nhìn đến Mây Đỏ, nhưng thật ra không nghĩ tới này mặt trên tới, trong nhà gã sai vặt cùng đứa ở xác thật có chút thích hợp, riêng là trong nhà có mấy cái đứa ở là có thể, có mấy cái xác thật không có đón dâu, không nói cái khác. Chính là cái kia quản công Lý Bình chính là cái không tồi người được chọn, năm nay 35 tuổi, dường như nói là trong nhà có cái 70 tuổi nương, mấy năm trước là cưới tức phụ, dường như nói tức phụ là sinh hài tử đã chết vẫn là bệnh chết, dù sao hiện tại vẫn là độc thân, hơn nữa người này thành thật, trong nhà lại không có hài tử, nếu có thể xứng cho chính mình tiểu cô nhưng thật ra không tồi, bọn họ nhưng thật ra chưa từng có nghĩ vậy mặt trên tới. còn có trong nhà có cái quản gia Trương Càng, tuy rằng nói là bán thân cho chính mình ra, nhưng là nếu thật cùng chính mình tiểu cô có thể hành nói, cái này là dễ làm, hơn nữa Trương Càng người cũng thực hảo, độc thân một người, này ở chính mình trong nhà làm sống, thu vào xem như không thấp, nếu xứng cho chính mình tiểu cô cũng là cái không tồi, liền Lâm Hà đối Trương Càng hiểu biết, Trương Càng cũng sẽ không ghét bỏ tiểu cô trong nhà có hài tử. Chỉ là đương nhiên chưa nói tới cái gì ra cảnh, nhưng là sinh hoạt nhưng thật ra có thể. Lâm Hà nhìn nhìn Hoàng Thị nói vậy cũng cảm thấy Mây Đỏ chủ ý không tồi, cười cùng Mây Đỏ gật gật đầu, sau đó mọi người đều nhìn một bên Triệu Thị, xem Triệu Thị phản ứng, Triệu Thị nghe xong Mây Đỏ nói sau, nhìn Mây Đỏ, không có lập tức ra tiếng, suy nghĩ một hồi lâu, mở miệng nói, ta nhưng thật ra vẫn luôn không nghĩ tới này mặt trên tới. Nếu này có thích hợp người, nhưng thật ra không tồi, dạng Mây Đỏ cũng nhận thức, hơn nữa cũng không xa lắm, chỉ là chương 329 thử. Mây Đỏ Triệu Thị một phen nói ấp a ấp úng, hỏi tiếp nói, nương, chỉ là cái gì? Chỉ là hạ nhân đều là bán thân, hơn nữa nhị ngưu trong nhà hạ nhân trừ bỏ cái kêu trưởng càng bên ngoài, không có khác cái gì thích hợp người, còn có này đứa ở, nói vậy ra cảnh là không tốt, tốt lời nói cũng sẽ không ra tới làm đứa ở. Triệu Thị nói ra chính mình lo lắng. Lâm Hà biết kỳ thật chính mình mãi mãi nói đến nói đi vẫn là cảm thấy những người này ra cảnh không tốt, cho nên chưa từng có hướng này mặt trên tưởng. Nương, nếu ngươi cảm thấy không hảo coi như ta chưa nói hảo. Mây Đỏ trở lại. Cũng không phải không hài lòng, bất quá liền như vậy vừa nói. Lão nhị tức phụ, ngươi xem những người này bên trong có hay không thích hợp người, nếu có lời nói, nhưng thật ra cũng có thể, tả hữu cũng không có những người khác tuyển. Triệu Thị hỏi Hoàng Thị. Nhà này gã sai vặt, liền Trương Càng tuổi tác cùng dạng Mây Đỏ có thể xứng đôi, Trương Càng người thực hảo, nhà hắn cũng không có người, liền hắn một cái, nếu cùng dạng Mây Đỏ ở bên nhau nói. Nhưng thật ra sẽ không ghét bỏ dạng Mây Đỏ trong nhà hài tử, đến nỗi đứa ở bên kia nói, ta không phải quá rõ ràng, muốn hỏi một chút hài tử hắn cha mới biết được. Hoàng Thị ăn ngay nói thật nói, nga, kia như vậy à, chờ nhị ngưu đã trở lại, ngươi cùng hắn thương lượng chuyện này, nhìn xem có chọn người thích hợp nói, khiến cho nhị ngưu đi thăm thăm khẩu phong. Triệu Thị nói, Hoàng Thị gật gật đầu, nói là chờ nhị ngưu trở về liền nói với hắn chuyện này. Triệu Thị kỳ thật hôm nay tới chính là vì cái này sự tình. Xem sự tình nói tốt, trong lòng cũng nhẹ nhàng nhiều, kêu ở một bên chơi lớn nhỏ Hùng cùng Đại Miêu lại đây, mấy cái tiểu hài tử chơi một đoạn thời gian, Đại Miêu đã không có như vậy sợ người lạ, nhìn lớn nhỏ Hùng đã đi tới, cũng đi theo lại đây, bất quá vẫn là có chút sợ hãi, không dám đến gần Triệu Thị, Mây Đỏ kéo một phen, mới hướng Triệu Thị bên người đi qua. Mọi người đều đang nói chuyện hứng khởi thời điểm, nhưng thật ra Chu Thị ở một bên vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện, hơn nữa đang nói đến đứa ở thời điểm. Này Chu Thị sắc mặt còn thoáng đổi, bất quá mọi người đều không có chú ý tới. 3-4 tuổi hài đồng đúng là tốt nhất chơi thời điểm, một sân người đùa với bọn họ nói giỡn, không đến một hồi, một sân người cười phiên thiên. Triệu Thị cùng Mây Đỏ ở chỗ này ăn qua cơm trưa, chờ đến trời tối thời điểm mới đi, buổi tối nhị ngưu đã trở lại. Nói là mua điền sự tình đều chuẩn bị cho tốt, tạm thời điền đều là thuê cho phụ cận thôn dân loại, chỉ cần thu địa tô thời điểm. Làm Trương Càng bọn họ đi thì tốt rồi. Đến nỗi bên kia kiến tòa nhà sự tình có thể từ từ tới, không nóng nảy. Nói lên Trương Càng, Hoàng Thị liền đem hôm nay bà nói sự tình cùng nhị ngưu nói, nhị ngưu nghe xong. Nhưng thật ra tan thành, cũng là nói Lý Bình là cái chọn người thích hợp, hơn nữa Lý Bình cùng dạng Mây Đỏ ngày thường cũng có tiếp xúc, nói vậy cũng coi như thượng quen thuộc, nếu có thể nói, nhưng thật ra một chuyện tốt. Nói là quá mấy ngày chính mình đi trước thăm Lý Bình khẩu phong, nếu có thể nói lại đi nương bên kia nói đi. Qua mấy ngày, nhị ngưu ăn qua cơm sáng liền đi đứa ở sân. Hoàng Thị giao đái hắn không cần quên mất chuyện này, nhị ngưu gật gật đầu, tới rồi Điền Biên, Lý Bình đang ở Điền Biên nhìn những người này làm việc, mấy năm nay. Trong nhà đứa ở nhiều, liền không có bắt chuyên môn điền cấp Lý Bình làm sống. Chỉ cần Lý Bình nhìn những người này liền hảo, ngày thường trong nhà có chút chuyện khác muốn nội, cũng là làm hắn đi làm. Mấy năm nay Lâm Hà trong nhà lại mua 100 nhiều mẫu điền, hiện tại có 300 nhiều mẫu điền. Trong nhà tân thỉnh một ít đứa ở hơn nữa vốn có tổng cộng có 14-15 cái, này một người quản điền là nhiều chút, Lâm Hà cảm thấy đứa ở nhóm vẫn là có chút vất vả, mấy năm nay đều là mỗi năm lấy các loại danh mục bỏ thêm tiền công, đứa ở nhóm tuy rằng là mệt mỏi chút, nhưng là tiền công lấy nhiều, mỗi người đều nguyện ý, đối cái này chủ nhân cũng rất là vừa lòng, cho nên mỗi người làm việc đều rất là ra sức, đem chính mình quản những cái đó điền xử lý thực hảo, mấy năm nay lúa mạch sản lượng đều là thực không tồi. Lâm Hà trong nhà lương thực chất đầy kho hàng, bắt đầu nhị ngưu không chịu bán, cuối cùng trong nhà kho lúa đều phóng đầy, vẫn là mỗi năm đều phải bán đi không ít. Mấy ngày trước ngày mùa xong rồi, mấy ngày này đều ở phơi lúa mạch, mấy ngày nay trong nhà lúa mạch đều thu thập không sai biệt lắm. Nhị Nhu vào đứa ở sân, đứa ở nhóm đã đem lương thực chỉnh lý hảo, lương thực một bộ phận đều ma thành bạch diện phóng tới trong nhà thương, này dư lại đều dùng bao tải trang hảo đặt ở trong viện, chỉnh lý thực chỉnh tề. Nhị Nhu nhìn nhìn, gật gật đầu, khen ngợi vài câu. Cái này Lý Bình làm quản công làm thực hảo, trên cơ bản đứa ở nhóm sự tình, không đến bị bất đắc dĩ, chính mình ra đều không cần phải xen vào, hắn đều có thể xử lý tốt. Nhìn Lý Bình, Nhị Nhu nhớ tới dạng mây đỏ sự tình, thừa dịp đứa ở nhóm đều ở trong sân vội, liền cùng Lý Bình đi đến một bên, làm bộ là tán gẫu giống nhau hỏi, Lý Bình, ngươi tới nhà của ta cũng có hảo chút năm đi. Đúng vậy, hảo chút năm. Lý Bình trả lời, mấy năm nay cảm thấy ở chỗ này làm sống còn hảo. Có mệt hay không? Này làm quản công có hay không cái gì khó xử, có lời muốn nói, ta có thể giải quyết tận lực giải quyết. Không mệt, cũng không có gì khó xử, chúng ta này nhất bang huynh đệ làm việc đều ra sức, chủ nhân ngươi đối chúng ta cũng hảo, này tiền công cũng phong phú, chúng ta đều thực vừa lòng. Vậy là tốt rồi, Lý Bình, ta nhớ rõ nhà ngươi là còn có cái nương đúng không? Đúng vậy, có cái nương, năm nay 70 nhiều. 70 nhiều a, tuổi cũng không nhỏ, không có thúc giục ngươi thành ra, nói muốn ôm tôn tử a. Ha ha, sẽ thúc giục, trở về một lần liền thúc giục, lao nhân ra đều là như thế này, ta tuổi cũng không nhỏ. Lý Bình nói xong ngượng ngùng gãi gãi đầu. Vậy ngươi sao không cưới cái tức phụ trở về đâu? Ai, nhà ta như vậy, nào có cái gì nữ nhân nguyện ý gả cho ta a? Nhà ngươi như thế nào a? Ngươi hiện tại ở chỗ này làm sống, tiền công dưỡng toàn ra, hẳn là không có vấn đề a. Chủ nhân, ngươi không biết, ta nương 70 nhiều, mấy năm nay thân mình lại không tốt. Ta còn chuyên môn thỉnh người ở nhà chiếu cố nàng, này một bút tiêu phí chính là không ít, hơn nữa ta nương ăn mặc chi phí, ta một năm tiền công cơ bản cũng thừa không dưới nhiều ít. Như vậy à, cái này đảo không phải đại sự, ngươi nhưng thật ra nói nói xem, nghĩ muốn cái gì dạng, này có hải tử ngươi ghét bỏ không? Ha ha, có nữ nhân nguyện ý gả cho ta liền không tồi, ta làm sao ghét bỏ nhân gia có hải tử a? Ta tuổi này như vậy ra cảnh, khẳng định cũng không có hoàng hoa khuê nữ sẽ gả, có hải tử cũng không gì a. Lý Bình có chút kỳ quái hôm nay chủ nhân như thế nào hỏi cái này, bất quá vẫn là thành thật đáp. Nga, như vậy a, ta nhìn xem có thích hợp người cho ngươi giới thiệu một cái tốt không? Chủ nhân, ngươi có chọn người thích hợp? Lý Bình sửng sốt một chút, liền nở nụ cười nói. Ha ha, nhưng thật ra có cái thích hợp thân thích tưởng giới thiệu cho ngươi. Nhị Nhu cũng cười nói. Chủ nhân trong nhà thân thích. Chỉ cần chủ nhân không chê ta, nhưng thật ra có thể. Lý Bình dường như suy tư gì nói. Nhị Nhu không có trực tiếp trả lời, chỉ là cười cười. Tiếp theo cùng Lý Bình nói chuyện phiếm vài câu, liền tránh ra, Lý Bình nhìn Nhị Nhu đi rồi, đã phát sẽ ngốc, liền đi trong viện làm việc đi. Qua mấy ngày, Nhị Nhu lại lấy đồng dạng phương thức thử một chút trường càng nhưng thật ra cùng Lý Bình phản ứng không sai biệt lắm. Nhị Nhu hỏi hắn, hắn nói không sao cả, không có thích hợp người, chính mình cũng không nghĩ này đó, liền một người quá cũng khá tốt, sau lại Nhị Nhu nói cho hắn giới thiệu, hắn nói cũng có thể. Muốn trước nhìn xem người lại nói. Chương 330 càng vừa ý ai. Nhị Nhu trở về đem trường càng cùng Lý Bình phản ứng đều cùng Hoàng Thị nói, Lâm Hà ở một bên cũng nghe tới rồi, này trường càng nhưng thật ra không có gì, chỉ là Lý Bình phản ứng có chút kỳ quái, như thế nào giống như nghe được nói là chính mình trong nhà thân thích, liền nói là nguyện ý đâu, chẳng lẽ hắn còn có khác cái gì ý tưởng không thành, hoặc là nói là có cái gì riêng người được chọn sao. Lâm Hà chính mình nghĩ nghĩ, chẳng lẽ Lý Bình là bởi vì chính mình trong nhà nguyên nhân, bất quá này cũng không đúng à, nếu Lý Bình là để ý cái này nói, sẽ không như vậy nói thẳng ra tới. Hay là Lý Bình cũng đối chính mình tiểu cô có ý tứ không thành. Kỳ thật cũng là nói thông, tiểu cô cùng Lý Bình là nhận thức, tiểu cô ở đứa ở trong viện nấu cơm, này Lý Bình cũng là cái quản công, thường xuyên gặp mặt, coi trọng cũng không ra kỳ, bất quá nếu là cái dạng này lời nói, nhưng thật ra tốt nhất. Còn có cái này trường càng, kỳ thật cũng là không tồi. Đến lúc đó đem trường càng bán mình khế làm hắn chuộc lại đi, hắn liền không phải cái bán mình hạ nhân, liền trường càng người tới hòa giải tiểu cô nhưng thật ra xứng thượng, đang lúc Lâm Hà còn không có nghĩ kỹ chuyện này thời điểm, Hoàng Thị nhưng thật ra cũng nghĩ đến này mặt trên. Hoàng Thị nghe xong Nhị Nhu nói, trong lòng cũng là có chút kỳ quái, cùng Lâm Hà nghĩ tới cùng đi, chỉ là Lâm Hà bởi vì là còn không có thành thân nữ hoa, lúc này nếu Quang Minh chính đại tới nghị luận chuyện này không tốt lắm, nhưng là Hoàng Thị có thể. Hoàng Thị đương trường liền đem chính mình trong lòng ý tưởng nói ra, Nhị Nhu nghe xong Hoàng Thị phân tích nhưng thật ra cũng cảm thấy có đạo lý, liền nói lập tức muốn đi theo nương Triệu Thị nói chuyện này. Nhị Nhu đang muốn đi thời điểm, nhưng thật ra xảo thực, Triệu Thị thế nhưng cùng Mây Đỏ cùng nhau tới, Mây Đỏ trong tay nắm đại miêu lại đây, Đại Miêu nhìn đến ở trong sân chơi lớn nhỏ Hùng, lập tức tránh thoát Mây Đỏ tay, hướng bên kia đi. Đại Miêu đến nơi đây tới vài thiên, Mây Đỏ không có việc gì thời điểm liền dẫn hắn tới nơi này chơi, nói nơi này người nhiều, hài tử cũng nhiều. Đại Miêu tới mấy ngày lá gan cũng đại chút, tuy rằng nhìn bọn họ mấy cái đại nhân vẫn là không thế nào nói chuyện, nhưng là cùng lớn nhỏ Hùng chơi thời điểm, nhưng thật ra lá gan lớn rất nhiều, hơn nữa cũng không giống phía trước như vậy sợ người lạ. Mây Đỏ nói đã cùng mụ nội nó nói tốt, làm hắn ở chỗ này chơi một đoạn thời gian lại đưa trở về, Mây Đỏ cùng đại sinh phải làm sống, khiến cho vòng tròn lớn cùng tiểu phương nhìn. Triệu thị đi vào trong viện, Nhị Nhu tiếp đón nàng ngồi xuống. Triệu thị liền mở miệng hỏi, Nhị Nhu, như thế nào, dạng Mây Đỏ sự tình ngươi hỏi thăm hảo không có. Vân An, đứa ở bên kia có cái Lý Bình, điều kiện cái gì đều thực thích hợp, trong nhà nhân khẩu thiếu, bên này có cái Trường Càng cũng thích hợp, liền xem nương vừa ý cái nào. Nhị Nhu trả lời, Trường Càng, chính là nhà các ngươi vốn dĩ mời đến đánh xe cái kia đúng không? Người kia nhìn nhưng thật ra không tồi, tướng mạo thành thành thật thật, không nhiều lắm lời nói bộ dáng, chỉ là này Trường Càng là cái bán mình hạ nhân, ta cảm thấy không phải quá hảo, cái kia Lý Bình. Là cái đứa ở đi, là cái nào a? Ta nhưng thật ra không quá nhận thức. Nếu không ngươi dẫn ta đi xem. Triệu thị cân nhắc nói ra chính mình băn khoăn. Hành, nương, hiện tại đứa ở nhóm đều ở bên ngoài làm sống, giữa trưa thời điểm sẽ trở về ăn cơm, chờ hạ ta thuận tiện mang ngươi qua đi nhìn một cái. Lý Bình là nhà của chúng ta đứa ở nhóm quản công, người không tồi. Một năm thu vào cũng so giống nhau đứa ở nhiều chút, nhà bọn họ còn có cái nương, khác không có gì người. Nhị Nhu đem Lý Bình tình huống đại khái nói một chút. Vẫn là cái quản công à, nhà các ngươi quản công một năm có mười mấy lượng bạc đi, cái này Lý Bình đảo sắc thật không tồi, chờ hạ ta đi xem, nếu không tồi nói, khiến cho người đi thúc đẩy chuyện này. Triệu thị nghe xong Nhị Nhu nói nhưng thật ra thật cao hứng mở miệng nói. Nương, còn có này Trường Càng cũng không tồi, một năm thu vào cũng không thể so Lý Bình kém, hơn nữa Trường Càng trong nhà liền chính hắn, hơn nữa ta thử quá dài càng, Trường Càng cũng nguyện ý lại cưới, hơn nữa Trường Càng tuy rằng nói là bán mình cho chúng ta ra. Bất quá nếu hắn cùng dạng Mây Đỏ ở bên nhau nói, chúng ta đem bán mình khế còn cho hắn chính là, hắn liền không phải hạ nhân A, vốn dĩ ta nhưng thật ra cảm thấy sao hôn còn thích hợp chút, bất quá cái này Lý Bình ta nghe hắn ý tứ. Hắn hình như là có chút Nhị Nhu tiếp theo đem Lý Bình nói nguyên bản nói cho Triệu Thị nghe, còn gia nhập chính mình một ít phỏng đoán. Kỳ thật Lâm Hà bắt đầu nghe được Nhị Nhu nói muốn đi theo mãi mãi Triệu Thị nói chuyện này thời điểm, vốn dĩ liền muốn cho hắn trước không nên gấp gáp đi nói. Chính mình trong nhà còn không có làm rõ ràng nhân gia hai người đến tuột cùng là có ý tứ gì, hiện tại làm đến giống như nhân gia nhất định nguyện ý cưới giống nhau, vạn nhất đến lúc đó nhân gia không muốn đâu, còn có cái này Lý Bình nhân gia nói thân thích, cũng chưa làm rõ ràng nhân gia rốt cuộc nói chính là sao hồi sự, cứ như vậy nói. Ra, thật là quá khinh suất. Triệu thị kỳ thật bản thân là cảm thấy cái này Trường Càng cũng không tồi, chủ yếu là trong nhà không có người ngoài, hơn nữa thu vào cũng có thể, nếu không phải hạ nhân, nhưng thật ra hảo chút. Bất quá Triệu thị nghĩ tới nghĩ lui, đem Nhị Nhu nói nghiền ngẫm rất là rõ ràng, lại còn có bắt được Lý Bình nói cái kia thân thích nói, cuối cùng cảm thấy vẫn là Lý Bình ổn thỏa chút, luôn là cảm thấy đứa ở so cái bán mình hạ nhân vẫn là muốn hảo chút, trong lòng cân nhắc một phen, cười cùng Nhị Nhu. Nói, Nhị Nhu, liền nói cái này Lý Bình đi, ta cảm thấy cái này hảo chút. Nương, người trước đừng như vậy cao hứng, chuyện này dạng Mây Đỏ chính mình đồng ý không có, ta hôm qua hỏi dạng Mây Đỏ. Nàng dường như không biết có như vậy một chuyện, đừng không phải ngươi một người ở chỗ này tưởng chuyện tốt đi, đến lúc đó dạng Mây Đỏ không đồng ý, nhưng thật ra còn trách chúng ta. Mây Đỏ nhìn Triệu thị bộ dáng ra tiếng nói. Mây Đỏ nói nhưng thật ra cấp Hoàng thị cùng Nhị Nhu đều đề ra cái tỉnh, xác thật dạng Mây Đỏ chưa từng có cùng bọn họ nói quá chuyện này, hơn nữa dạng Mây Đỏ nói qua nàng chính mình đối chuyện này đã xem phai nhạt, chỉ là nghĩ đem hai đứa nhỏ lôi kéo đại thì tốt rồi. Hoàng thị cùng Nhị Nhu đều nhìn Triệu thị. Triệu thị trên mặt vẫn là đôi cười nói, ngươi đứa nhỏ này, còn chưa tin nương à, nương làm cái gì đều là vì nàng tốt, ta còn có thể hại nàng à, ta cùng dạng Mây Đỏ nói chuyện này, dạng Mây Đỏ nói là tùy ta, nếu tìm được thích hợp, nàng cũng là nguyện ý. Nhị Nhu lúc này mới gật gật đầu, nói, kia nương ngươi bên này là nhìn Lý Bình thích hợp chút đúng không? Triệu thị lại suy xét một chút, nói chuyện này ta trước thăm thăm lại nói, các ngươi trước đừng động, trở về sau được việc ta lại cùng các ngươi nói. Ta cũng trở về cùng dạng Mây Đỏ thương lượng hạ, thử xem dạng Mây Đỏ nói như thế nào. Hoàng thị cùng Nhị Nhu bọn họ đều gật gật đầu, làm dạng Mây Đỏ chính mình đi quyết định chuyện này là tốt nhất, tả hữu nhật tử là nàng chính mình muốn quá. Nhị Nhu xem sự tình nói không sai biệt lắm, liền đi ra ngoài, trong viện lại là mấy người phụ nhân ở chỗ này lôi kéo việc nhà. Triệu thị tưởng cái này dạng mây đỏ sự tình cuối cùng là có thể giải quyết, cả người cũng nhẹ nhàng xuống dưới, tùy ý cùng hoàng thị bọn họ trò chuyện. Triệu thị hỏi, lão nhị tức phụ, mấy ngày trước nhà ngươi có phải hay không tới khách nhân, chính là Ngọc Nhi xảy ra chuyện thời điểm, ta nhìn nhà các ngươi dường như có cái cùng đại bảo không sai biệt lắm tuổi thiếu niên, có phải hay không? Hoàng thị lập tức không có nhớ tới nói, không có a, nương, ngươi nói ai đâu? Chính là một cái lớn lên thực tốt, dường như là cùng chấn trên cái kia nhà có tiền hài tử cùng nhau tới cái kia đâu, ta hôm kia nhìn đến thần nhi cùng tiểu bảo mang theo bọn họ ở thôn nơi đó đi tới. Triệu thị nói, nga, ngươi nói Ôn lão bản nhi tử đúng không? Đúng vậy, là có cái, cùng đại bảo tuổi tác không sai biệt lắm đại, cũng là Ôn lão bản nhi tử, cùng đại bảo bọn họ quen thuộc thực, chắc là tới ở nông thôn địa phương tới thiếu, cho nên đi theo hắn đệ đệ tới nhà của chúng ta ở hai ngày. Hoàng thị nhớ tới Triệu thị nói hẳn là Ôn Minh Hiên, liền nói. Chương 331 thỉnh giúp đỡ. Nga, kia cũng là trấn trên kia nhà có tiền nhi tử a, lớn lên cũng thật hảo, vừa thấy không phải chúng ta nơi này có thể dưỡng ra người. Các ngươi nói này nhà có tiền trong nhà hài tử sao liền cùng chúng ta không giống nhau a, nhìn liền bất đồng a. Triệu thị nói. Ha ha, đúng vậy. Hoàng thị cũng là tùy tiện có lệ nói. Cái kia đại chút thiếu gia đón dâu không có a. Như thế nào hảo hảo chạy đến nhà các ngươi tới làm khách? Triệu thị lại hỏi. So đại bảo còn đại một tuổi, còn không có đón dâu đâu, bọn họ cùng đại bảo Hà Nhi các nàng đều nhận thức. Hơn nữa cái kia tiểu thiếu gia một năm đến nhà của chúng ta tới chơi vài lần, cho nên hắn cũng cùng nhau đến xem. Hoàng thị lại lặp lại một lần. Nga, như vậy à, này chúng ta này người nhà quê nghĩ vào thành, kẻ có tiền nhưng thật ra thích tới chúng ta này ở nông thôn địa phương tới, ha ha. Triệu thị cười nói. Đúng vậy. Hoàng thị cũng đi theo cười cười, còn nhìn nhìn ở một bên ngồi làm theo Lâm Hà. Lâm Hà cũng là đi theo cười cười, không có ra tiếng. Triệu thị cùng mây đỏ ở chỗ này ngồi ngồi, liền về nhà đi, về nhà thời điểm cũng không có nói muốn đi đứa ở bên kia xem. Vừa vặn nhị ngưu không ở nhà, hoàng thị cũng không để. Này lúc sau hoàng thị một nhà đối dạng mây đỏ sự tình liền cũng không có lại nhiều quản, tưởng dạng mây đỏ chính mình chọn lựa, đến lúc đó nếu muốn bọn họ hỗ trợ nói, sẽ đến nói, bất quá này qua đi hảo chút thiên vẫn luôn đều không có động tĩnh, hoàng thị bọn họ cũng không có đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Vừa vặn đây cũng là 7 tháng, thực mau liền phải đến 8 tháng phân, 8 tháng phân muốn quá Tết Trung Thu, lúc này Tết Trung Thu là thực làm người coi trọng trình độ chỉ ở sau ăn Tết. Mọi người đều phải hảo hảo chuẩn bị chút thức ăn ăn Tết, lúc này thức ăn chủng loại cũng không nhiều lắm, Tết nhất lễ lạc trừ bỏ mua chút đồ ăn thực linh tinh, chính là một ít điểm tâm linh tinh. Đại bảo điểm tâm phâu ngày thường sinh ý đã là thực hảo, này sắp ăn Tết, sinh ý càng thêm là làm không tới. Thật nhiều người đều tới đặt trước điểm tâm, cho nên từ Triệu thị tới nói dạng mây đỏ sự tình sau không có mấy ngày, Lâm Hà liền mang theo Tử Ngọc đi trấn trên, điểm tâm phô lo liệu không hết quá nhiều việc, yêu cầu Lâm Hà đi hỗ trợ nhìn. Hơn nữa Lâm Hà cũng tưởng ở Tết Trung Thu phía trước, làm chút mới mẻ chủng loại điểm tâm ra tới. Lâm Hà đến cửa hàng thời điểm, đại bảo nhìn đến Lâm Hà tới, liền đem trong tiệm nhân ra đặt trước một ít đơn đặt hàng cấp Lâm Hà nhìn, đơn đặt hàng xác thật không ít. Hơn nữa muốn đều là chút ngày thường bán quý một ngày số lượng làm không nhiều lắm điểm tâm, chắc là Tết Trung Thu muốn đưa lễ, này đó đều là người ta đặt trước dùng để tặng lễ. Lâm Hà nhìn đến này đó đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng lấy hóa ngày đại bảo cấp điều chỉnh tốt, không có an bài ở cùng một ngày. Này đó nhưng thật ra không đổi, chờ đến Tết Trung Thu trước mấy ngày lại đuổi hạ hóa là được, bất quá Lâm Hà nhưng thật ra có khác chủ ý nghĩ liền cùng đại bảo thương lượng, đại ca, ta nhưng thật ra nghĩ này Tết Trung Thu bán quà tặng, chuyên môn làm điểm tâm ra tới, làm thành hộp trang bộ dáng, nói như vậy, khách nhân tới mua làm lễ vật, lấy ra tới cũng thể diện chút, đóng gói cũng đẹp chút, hơn nữa chúng ta cửa hàng phải làm đại nói, liền phải gia tăng chút chủng loại, ngươi xem đâu, ta nhìn cũng đúng, chỉ là nếu phải làm thành hộp trang bộ dáng. Nên làm những gì đây, tổng không thể bên ngoài hộp đẹp. Bên trong đồ vật lại giống nhau, như vậy cũng không tốt. Hà Nhi, ngươi có cái gì ý tưởng sao? Đại bảo hỏi. Kỳ thật Lâm Hà trong lòng sớm đã có ý tưởng, kiếp trước chính mình cái kia thời đại người ở Tết Trung Thu đều là ăn bánh Trung Thu, lúc này nơi này là không có bánh Trung Thu, liền làm cái này hảo, cũng không cần tốn tâm tư suy nghĩ, hơn nữa bánh Trung Thu trước kia chính mình là đã làm, cũng không cần đặc biệt đi nghiên cứu, chỉ cần nhiều gia tăng vài loại khẩu vị liền hảo. Đến nỗi này hộp quà, kiếp trước cũng nơi nơi đều là, này đều không phải cái gì việc khó tỉnh. Lâm Hà đem ý nghĩ của chính mình cùng đại bảo cụ thể nói, đại bảo nói cái này chủ ý cực hảo, nói như vậy, sợ là tới hạ đơn càng thêm nhiều, bất quá sấn hiện tại còn chưa tới Tết Trung Thu, muốn chạy nhanh làm ra mấy cái hàng mẫu ra tới cấp khách nhân xem, nếu nhân ra nhìn không tới chỉ bằng vào tưởng tượng nói, tự nhiên là không biết bộ dáng gì, kia ai sẽ mua đâu. nói làm liền làm, kỳ thật chính yếu vấn đề chính là kia hộp gỗ vấn đề, bởi vì hộp gỗ muốn một lần nữa làm, muốn khắc hoa, sau đó còn muốn hậu kỳ một ít xử lý linh tinh yêu cầu thời gian, đến nỗi bánh trung thu đảo không phải đại sự, kỳ thật này hộp quà nói thật mua chủ yếu chính là này đó đóng gói, nhân ra mua tặng lễ đồ vật cũng chủ yếu chính là đồ đóng gói đại khí, thượng cấp bậc, lấy ra tới có mặt mũi. Bất quá Lâm Hà nghĩ khắc hoa sợ là không kịp, khó khăn quá cao, có thể họa chút họa dán đến hộp trên mặt nhưng thật ra có thể. Buổi tối, Lâm Hà vắt hết óc vẽ mấy chương họa ra tới, nói là nghĩ đem này đó đặt ở hộp thượng, bất quá Lâm Hà trình độ nếu chỉ là họa chút đơn giản đường con hành, nói là vẽ tranh, cái này nàng là rốt đặc cắn mai, cả đêm nhưng thật ra nghĩ ra không ít hình thức, nhưng là chính mình chính là họa không ra, nói là làm đại bảo tới họa, đại bảo càng thêm là nghe không hiểu ra sao, cuối cùng lăn lộn một đêm, cũng không có làm ra một chương có thể xem ra tới, mắt thấy liền phải trời đã sáng, Lâm Hà đem đại bảo cùng ở một bên mài mực Tử Ngọc đều chạy đến ngủ, nói là ngày mai lại nghĩ cách tử hảo, tả hữu cũng họa không ra. Tử Ngọc cùng đại bảo đều đi ngủ, Lâm Hà chính mình tưởng tĩnh hạ tâm tới, xem có thể hay không họa ra một chương ra dáng, cuối cùng vẫn là nhục trí, chính mình căn bản là không phải cái này liêu, như thế nào cũng họa không ra, cuối cùng cũng chỉ được với giường đi ngủ. Ngày hôm sau Lâm Hà ngủ đến không sai biệt lắm buổi sáng thời gian mới tỉnh lại thời điểm, Tử Ngọc không ở trong phòng. Trên bàn họa đồ vật cũng không thấy, Lâm Hà bỏ lên, mặc tốt quần áo, đang định kêu Tử Ngọc thời điểm, Tử Ngọc vào được, hô, tiểu thư, tỉnh a, tối hôm qua ngủ vãn như thế nào không nhiều lắm ngủ sẽ a. Tối hôm qua thượng họa còn không có nghĩ ra biện pháp tới đâu, lên còn muốn tiếp theo tường đâu, này đó muốn nhanh hơn đi làm càng nhanh càng tốt, nếu không đến lúc đó nơi nào kịp a. Lâm Hà nghĩ đến những cái đó họa có chút sốt ruột nói đến, tiểu thư, không cần cứ thế nóng nảy, đại thiếu gia đã thỉnh giúp đỡ tới. Nói chỉ cần ngươi lên đem ngươi trong lòng tưởng nói ra cho hắn nghe, hắn tới họa thì tốt rồi. Tử Ngọc nói, đại ca thỉnh họa sư tới sao? Lâm Hà hỏi, không sai biệt lắm đi, hắn liền ở bên ngoài trong viện, tiểu thư rửa mặt trải đầu hảo tự mình đi xem đi. Tử Ngọc rất là thần bí nói. Lâm Hà nghe xong Tử Ngọc nói, ngó ngó Tử Ngọc, nha đầu này cổ linh tinh quái, không biết đang làm cái gì, bất quá cũng không có tiếp tục hỏi, ở trong phòng rửa mặt một phen, liền ra cửa khẩu, tới rồi sân thời điểm. Nhưng thật ra sắc thật kinh hỉ một phen, chính mình tối hôm qua họa một ít chính mình đều nhìn không ra là thứ gì những cái đó bị người một lần nữa vẽ một lần, nhưng thật ra cùng chính mình trong lòng tưởng có bảy thành tương tự, mặt khác chắc là họa sư chính mình tưởng, nhưng thật ra thực hảo, này họa sĩ cực hảo, hơn nữa họa trung ý cảnh cũng không tồi. Lâm Hà ngồi ở trên ghế nhìn này đó họa, mặt sau đột nhiên truyền đến thanh âm, này đó còn có thể dùng sao. Chương 332 ôn thúc tới cửa. Lâm Hà nghe được quen thuộc thanh âm, cười cười, xoay người hỏi, là ngươi họa? Ôn Ninh Hiên cười gật gật đầu, ở một bên ghế trên ngồi xuống, Lâm Hà tiếp theo nhìn phía dưới mấy chương, nhưng thật ra không biết thằng nhãi này còn có vẽ tranh thiên phú, nói, ngươi còn sẽ họa này đó, ta họa mấy thứ này ngươi có thể xem hiểu. Xem không hiểu, ta chỉ bằng suy nghĩ giống họa ra tới, ngươi này đó sợ là ai đều xem không hiểu đi. Ôn Ninh Hiên nhớ tới Lâm Hà họa vài thứ kia nở nụ cười. Lâm Hà giận ngó Ôn Ninh Hiên liếc mắt một cái, cầm lấy họa nhìn lên. Một lát sau hỏi, ngươi như thế nào lại đây, hôm nay không có việc gì làm sao? Vốn dĩ hôm nay buổi sáng đại bảo sáng sớm lên dùng quá cơm sáng, liền tính toán đi trên đường thỉnh cái họa sư trở về họa, nhưng là ở trên phố vẽ tranh những người đó, đại bảo cảm thấy giá thật sự quá quý, hơn nữa đại bảo đem Lâm Hà họa cấp những người đó nhìn, những người đó cũng không biết là cái gì, nói là quang nhìn này đó là họa không ra, đang định trở về thời điểm đụng phải Ôn Ninh Hiên, đại bảo liền hỏi hắn có nhận thức hay không sẽ vẽ tranh người. Ôn Ninh Hiên nhìn đại bảo trong tay họa, liền đi theo đại bảo cùng nhau tới. Đại bảo cũng biết lúc này người đọc sách trên cơ bản đều là có thể họa thượng vài nét bút, cũng nghĩ chỉ là làm hắn thử xem, nhưng thật ra không nghĩ tới họa sư họa không ra, này Ôn Ninh Hiên họa đảo thật đúng là không tồi, cùng Lâm Hà những cái đó có chút cùng loại, hơn nữa ý cảnh cũng có chút tương đồng, liền làm Tử Ngọc đi Lâm Hà trong phòng đem Lâm Hà lăn lộn những cái đó đều đem ra, làm Ôn Ninh Hiên cấp một lần nữa vẽ ra tới. Này không đến một cái buổi sáng thời gian, đã vẽ mấy chương bất. Đồng ra tới. Có chuyện làm a, bất quá lại đại sự tình cũng không có Hà Nhi sự tình đại không phải. Ôn Ninh Hiên trong mắt ý cười liên tục, thực dứt khoát mà trả lời. Lâm Hà không có không quản hắn nói cái gì, trong lòng nghĩ thẳng ngãi này họa sĩ tốt như vậy, không cần bạch không cần, liền làm Tử Ngọc chuẩn bị hảo chút trang giấy, sau đó chính mình ngồi ở một bên miêu tả. Làm Ôn Ninh Hiên họa, tới rồi trời tối thời điểm. Nhưng thật ra vẽ không sai biệt lắm có mười mấy chương, Lâm Hà nhìn tuyển tương đối tốt mười chương ra tới, liền làm Ôn Ninh Hiên đi về trước, nói là chính mình mấy ngày này có chuyện, hắn có chuyện nói đi trước vội, tiếp theo kêu tới đại bảo, nói cho đại bảo nên làm như thế nào. Ôn Ninh Hiên nhưng thật ra có chút dở khóc dở cười. Nha đầu này, qua cầu rút ván cũng làm quá rõ ràng đi, bất quá cũng không có cách nào. Đành phải vẻ mặt khó chịu đi trở về. Lâm Hà tính toán đem Ôn Ninh Hiên họa này đó đều là dùng để làm bánh trung thu hộp bìa mặt, bánh trung thu hộp mặt ngoài dùng cái này, sau đó bên trong dùng một chất hộp, hơn nữa có chút đơn dùng hộp gỗ điêu chút đơn giản hoa ra tới liền có thể, này tổng cộng là 10 khoản bất đồng đa dạng. Mỗi khoản hạn lượng bán ra 20 bộ, mỗi hộp giá cả là 15 lượng bạc, đến nỗi hộp, Lý Thúc bên kia hẳn là có chút thượng đẳng bó tuổi, ngày mai liền chạy nhanh đưa đến Lý Thúc chỗ đó cấp làm ra tới, mỗi cái kiểu dáng làm ra tới một bộ lúc sau. Lập tức đưa lại đây, phóng tới cửa hàng, có thể cho khách nhân đặt trước. Ít nhất muốn 5 ngày trước đặt trước, ấn thời gian lại đây lấy hóa là được, lại còn có nói cho khách nhân mỗi cái kiểu dáng chính là 10 bộ, bán xong liền không có, tuyệt không thêm bán. Đại bảo nghe được Lâm Hà nói tháng này bánh giá cả thế nhưng một hộp muốn bán được 15 lượng bạc. Hoảng sợ, năm kia chính mình trong nhà cũng làm bánh trung thu. Này bánh trung thu nhân không phải cái gì quý trọng, liền tính lần này hơn nữa hộp tài chất quý chút, cũng không cần quý nhiều như vậy đi. Nhưng là hắn biết Lâm Hà tự nhiên có hắn tính toán, liền lập tức đem này đó nhớ kỹ, nói là ngày mai chính mình đi tranh Lý Thúc trong nhà nói cái hộp này sự tình. Ngày hôm sau, đại bảo đi trở về, Lâm Hà liền ở cửa hàng thủ, nhưng thật ra không nghĩ tới cái này vừa ra, đầu tiên tới khách nhân là Ôn Thúc thật lâu không có nhìn đến Lâm Hà, đột nhiên tới Lâm Hà cửa hàng, nhưng thật ra làm Lâm Hà có chút ngoài ý muốn, cho rằng Ôn Thúc tìm nàng có chuyện gì. Ôn Thúc cười nói, không có việc gì. Nghe Hiên Nhi nói ngươi nơi này ra chút chuyên môn vì Tết Trung Thu chuẩn bị quà tặng, ta nghĩ đến định chế chút, đến lúc đó làm lễ vật tặng người. Ha ha, Ôn Thúc muốn tùy thời đều có, ngươi muốn nhiều ít, khi nào muốn, tìm cá nhân tới nói tiếng là được, còn riêng đi một chuyến, thật là Lâm Hà cười nói. Ta thuận tiện đến xem Hà Nhi ngươi à, ta chính là vài tháng không có nhìn đến ngươi, ngày thường này tính tiền cũng nhìn không tới ngươi, này mấy tháng ngươi cũng không có tới ta nơi này xem sổ sách, ta chính là tưởng niệm Hà Nhi điểm tâm. Này không phải đến cửa hàng tới. Ôn Thúc nói cười. Hiện tại Lâm Hà xác thật đi thải điệp hiên nhật tử rất ít, mỗi tháng Ôn Thúc bên kia người đều sẽ đến chính mình ra bên kia đi vận hóa, Ôn Thúc thường xuyên sẽ làm chính mình bên người gã sai vật đưa tới sổ sách cho nàng xem, nếu không sai nói, chờ đến đầu tháng thời điểm liền sẽ đem chia hoa hồng tiền đưa tới cho nàng, nàng cũng xác thật thật lâu không có nhìn đến Ôn Thúc. Ôn Thúc ở Lâm Hà cửa hàng ngồi một trận, đem tân gia này đó bánh trung thu hộp quà mỗi khoản đều định chế một hộp. Nói đến thời điểm làm người đưa đi là được, còn đem bạc đều trao thanh. Lâm Hà buồn nói là trước phó chút tiền đặt cọc thì tốt rồi, nhưng là Ôn Thúc nói dùng một lần thanh toán tiền cũng là giống nhau. Lâm Hà cũng không có kiên trì, tính cái rất thấp chiết khấu, nhận lấy bạc. Nói tốt này đó lúc sau, nếu là ngày thường Ôn Thúc hẳn là liền đi rồi, nhưng là hôm nay Ôn Thúc dường như có nói cái gì muốn nói giống nhau, ngồi uống trà, không có tính toán phải đi bộ dáng. Lâm Hà nhìn Ôn Thúc bộ dáng, hỏi, Ôn Thúc, hôm nay tới còn có cái gì chuyện khác sao, chẳng lẽ là thải điệp hiên bên kia sản phẩm lại xảy ra chuyện gì đi? Không phải, thải điệp tuyển bên kia không có việc gì. Hà Nhi, ngươi cùng Hiên Nhi rất quen thuộc. Ôn Thúc đột nhiên hỏi như vậy một câu. Lâm Hà nghe xong Ôn Thúc nói ngẩn người, nhưng thật ra không nghĩ tới Ôn Thúc hỏi cái này, ngay sau đó lại phản ứng lại đây, cười nói, đúng vậy, nhị thiếu gia cùng tam thiếu gia thường xuyên tới chúng ta cửa hàng mua đồ vật, bọn họ cùng ta đại ca đều rất quen thuộc. Nga, như vậy a, nói vậy bọn họ ngày thường cấp Hà Nhi thêm không ít phiền toái đi, đặc biệt là Hiên Nhi, kia tính tình rất khó sống chung đi. Ôn Thúc cười nói, không có, hai cái thiếu gia làm người đều thực hảo, Ninh. Nhị thiếu gia tuy rằng tính tình có chút quẩn cú ẽ, nhưng là cũng không khó ở chung. Lâm Hà cười nói, vậy là tốt rồi, chỉ cần Hà Nhi không chê hắn tính tình không hảo là được, Hiên Nhi đứa nhỏ này ngày thường cũng không quá thích cùng người kết giao, có rất nhiều đồ vật còn muốn Hà Nhi đảm đương chút mới là. Ôn Thúc rất là từ ái nhìn Lâm Hà. Lâm Hà nhìn Ôn Thúc xem chính mình ánh mắt, cảm thấy Ôn Thúc luôn là có chút không thích hợp. Ngày thường Ôn Thúc rất ít cùng Lâm Hà nói lên chính mình trong nhà người nào hoặc là sự tình, trừ bỏ nói qua tam thiếu gia nghịch ngợm ở ngoài. Hôm nay nhưng thật ra đầu một chuyến, nghe Ôn Thúc nói, dường như xác thật biết chút gì đó, nhưng là Ôn Ninh Hiên không có nói cùng phụ thân hắn nói qua, Ôn Thúc là làm sao mà biết được đâu. Bất quá mặc kệ thế nào, Ôn Thúc không có nói thẳng ra tới, Lâm Hà chính mình cũng sẽ không nói. Chỉ là cười nói, Ôn Thúc quá khách khí. Ôn Thúc lại tiếp theo nói, Hiên Nhi đứa nhỏ này cùng Mạc Nhi bọn họ bất đồng, Mạc Nhi tính tình này, ngày thường có chút không học vẫn không nghề nghiệp, ta xem hắn tiểu, cũng vẫn luôn chiều hắn, hắn liền dưỡng thành như vậy ham chơi tính tình. Nhưng là Hiên Nhi trừ bỏ tính tình không quá yêu cùng người bàn bạc ở ngoài, lại là cái cực nghe lời hài tử, từ nhỏ đến lớn, chính hắn sự tình chưa từng có muốn ta thao quá tâm, hắn từ nhỏ liền không có thân sinh mẫu thân tại bên người, mấy năm nay ta vội vàng bên ngoài sự tình, cũng không có thời gian quản hắn, hắn cũng là ăn không ít khổ, ta hy vọng Hiên Nhi phía sau có thể có người hảo hảo chiếu cố hắn. Chương 333 thiên vị vẫn là bồi thường. Ôn Thúc nói xong còn nhìn chằm chằm Lâm Hà xem, Lâm Hà bị Ôn Thúc nhìn có chút ngượng ngùng, rất là xấu hổ nói, nhị thiếu gia xác thật là cái cực ưu tú, nói vậy về sau sẽ tìm được cái hảo nữ tử chiếu cố hắn, Ôn Thúc cũng không cần quá lo lắng chính là. Kỳ thật Lâm Hà bất quá chính là khách khí nói những lời này, nhưng là Ôn Thúc nghe xong Lâm Hà nói lúc sau thực nghiêm túc gật gật đầu, tiếp theo rất là vui vẻ nở nụ cười, lại còn có biên cười biên đi rồi. Lâm Hà cũng không biết hắn đang cười cái gì, cũng đi theo cười cười, đem Ôn Thúc cấp tiến đi. Ôn Thúc đi rồi, một bên Tử Ngọc cười nói, tiểu thư, xem ra Ôn lão gia là biết ngươi cùng nhị thiếu gia sự tình, hơn nữa rất là vui vẻ đâu, hắn lần này tới dường như chính là cố ý tới nói muốn ngươi về sau hảo hảo chiếu cố nhị thiếu gia. Lâm Hà ngó ngó Tử Ngọc nói, nhân ra Ôn Thúc liền tới đính bánh trung thu, là ngươi nghĩ đến quá nhiều, người Ôn Thúc bất quá chính là cùng ta phát cầu nhau, nói chính mình chuyện của con. Ngươi nhưng thật ra nghe ra không ít ý tứ. Tiểu thư, giống Ôn lão gia người như vậy hắn là sẽ không tùy tiện nói lung tung, lời hắn nói đều là có nhất định hàm nghĩa, ta tưởng là nhị thiếu gia nói với hắn, hắn hôm nay cùng ngươi nói này đó chính là ý tứ này, xem ra, tiểu thư ngươi phải làm hảo chuẩn bị, nói không chừng ngày nào đó Ôn lão gia liền sẽ đến nhà của chúng ta đi cầu hôn. Lâm Hà nhìn Tử Ngọc liếc mắt một cái, kỳ thật nàng cũng biết Ôn Thúc hôm nay nói những lời này ý tứ. Bất quá nàng đảo cảm thấy khẳng định không phải Ôn Ninh Hiên cùng Ôn Thúc nói gì đó, nếu là Ôn Ninh Hiên lời nói, này Ôn Thúc hôm nay tới liền không phải có chút thử ý vị, khẳng định là đi thẳng vào vấn đề nói, hơn nữa chính mình cùng Ôn Ninh Hiên nói, chứ không cùng nhà hắn bên kia nói, chờ về sau lại nói, Ôn Ninh Hiên đáp ứng rồi, khẳng định là sẽ không đổi ý, bất quá Lâm Hà cảm thấy cũng không có gì. Ôn Thúc biết cũng không có việc gì, tả hữu chính mình cũng không nói gì thêm, cũng không xem như cái gì đặc biệt chuyện khác người. Hơn nữa xem Ôn Thúc bộ dáng, dường như đối chuyện này cũng không có ý kiến đến gì, tương phản còn thật cao hứng dường như, tạm thời không cần tưởng nhiều như vậy. Kỳ thật Lâm Hà đoán chính là đối, này Ôn Thúc vừa đi ra ngoài, trên mặt vẫn luôn treo tươi cười, nhớ tới nhi tử cùng Hà Nhi sự tình. Ôn Ninh Hiên trở về xác thật không có cùng phụ thân nói qua bọn họ sự tình. Thậm chí là trừ bỏ ở Tiểu Mạc trước mặt thừa nhận quá bên ngoài, ở ai trước mặt đều là không nhắc tới quá, bởi vì hắn biết, nếu người trong nhà nếu là đồng ý nói, khẳng định sẽ rong trống khua chiêng đi Lâm Hà trong nhà lại là cầu hôn lại là làm gì đó. Lâm Hà dường như không quá thích này đó rườm rà đồ vật, nếu không đồng ý nói, hắn cũng sợ trong nhà sẽ có người đi quấy rối Lâm Hà. Cho nên vẫn luôn đều không có mở miệng nói. Ôn Thúc sở dĩ biết, cũng là nhìn Ôn Ninh Hiên đoán được, mấy ngày hôm trước nghe nói Hiên Nhi đi Lâm Hà trong nhà chơi, hôm qua lại nghe được hắn nói lên Lâm Hà điểm tâm phô sự tình, lại còn có linh tinh vụn vặt nghe được Tiểu Mạc nói nhị ca gì đó, cái này làm cho Ôn Thúc có chút kỳ quái. Đây là chính hắn nhi tử, tuy rằng nói ngày thường không phải thường xuyên ở chung, nhưng là hắn vẫn là hiểu biết. Đứa con trai này dễ dàng bất hòa người thân cận, nay thế nhưng chạy tới nhân gia trong nhà ngây người hai ngày, Ôn Thúc cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó liên tưởng đến nói là đứa con trai này như thế nào cũng không chịu muốn tổ mẫu cho hắn giới thiệu những cái đó nữ tử, Ôn Thúc đoán là đứa con trai này sợ là có ý nghĩ của chính mình. Kỳ thật không khó đoán được, Hà Nhi trong nhà không có gì quá nhiều có thể hấp dẫn đồ vật của hắn. Vì thế Ôn Thúc hôm nay liền đi Lâm Hà nơi đó thử Lâm Hà. Lâm Hà nói tuy rằng nói thực khách khí, không có biểu lộ cái gì ra tới, nhưng là Ôn Thúc là cái nhiều khôn khéo người a, này xem Lâm Hà nhắc tới nhị thiếu gia bộ dáng, liền biết chính mình tưởng không sai, hơn nữa Lâm Hà có một lần thiếu chút nữa nói ra Ninh Hiên tên này, tự nhiên liền có thể khẳng định. Ôn Thúc vẫn luôn đều thực thích Hà Nhi, bắt đầu mấy năm nhìn đến Hà Nhi cùng Mạc Nhi đi tương đối gần, cho rằng Hà Nhi cùng Tiểu Mạc sẽ có phát triển, bất quá đều là tiểu hài tử. Cũng không có tưởng như vậy nhiều sự tình, nghĩ chờ bọn họ lớn lên lại nói, nhưng thật ra không nghĩ tới là Hiên Nhi, kỳ thật là Hiên Nhi, Ôn Thúc càng thêm vừa lòng chút. Tiểu Mạc từ nhỏ liền nuông chiều, hắn nương lại thực sủng hắn, hắn trước nay đều là cái gì cũng không thiếu, nhưng là Hiên Nhi liền không giống nhau, hắn mẫu thân từ nhỏ liền rời đi hắn, mấy năm nay ở Tiểu Mạc mẫu thân danh nghĩa dưỡng, tuy rằng nói là người trong nhà cũng không nhỏ xem hắn, nhưng là Ôn Thúc cũng là biết như thế nào cũng không có ở chính mình mẫu thân bên người tốt. Không nói cái khác, liền nói này Hiên Nhi cùng Mạc Nhi hai người tính tình chính là cái tiên minh đối lập. Hà Nhi lúc còn rất nhỏ, Ôn Thúc cũng đã nhận thức, mấy năm nay cũng coi như là cực quen thuộc, tuy rằng nói là nông gia ra tới nữ hoa, nhưng là tính tình lại là cực hảo, chẳng những có giống nhau nữ tử sở không có trí tuệ, tính tình cũng kiên cường, thiện lương, dũng cảm, ôn nhu, đại nhân thiệt tình. Ở Ôn Thúc tư tâm tới nói, như vậy hảo nữ tử Ôn Thúc cảm thấy xứng cấp Hiên Nhi càng tốt chút, có thể chiếu cố Hiên Nhi, hắn càng thêm yên tâm chút, xem như hắn đối Hiên Nhi thiên vị cũng hảo, bồi thường cũng hảo, tóm lại hắn cảm thấy như vậy tốt cô nương hắn hẳn là chính là xứng cấp Hiên Nhi. Ôn Thúc nghĩ này đó, trên mặt một đường tràn đầy cười, đi trở về thải điệp hiên. Bên này Lâm Hà cũng không có thời gian tưởng như vậy nhiều, Ôn Thúc bánh trung thu nói là muốn ở 8 tháng sơ 10 phía trước liền phải cấp đuổi ra tới, nếu không đến lúc đó sợ đụng phải người nhiều không kịp, hộp đại ca đưa đi Lý Thúc bên kia xử lý, này bánh trung thu làm bất đồng tiểu dáng, lần này liền không từ bề ngoài trên dưới công phu, tự nhiên hương vị cũng là phải có sở bất đồng, nhưng thật ra không nói nhất định phải có bao nhiêu quý trọng, ít nhất phải có chút khác nhau, lúc này rất nhiều nguyên liệu đều không có, cũng là muốn phí chút đầu óc. Bất quá tuy rằng chủng loại là có chút nhiều, nhưng là lấy Lâm Hà cái này hiện đại người tới nói, cũng không xem như cái gì đỉnh khó sự tình. Bất quá suy nghĩ một cái buổi sáng, liền ở chung 10 loại bất đồng bánh trung thu hương vị ra tới, tỉ như, lòng đỏ trứng, liên dung, hoa quế, trà đông, bánh đậu chờ mười mấy loại, còn có hai loại bỏ thêm chút trái cây khẩu vị. Kỳ thật này bánh trung thu nhân cách làm đều là không sai biệt lắm, chỉ là nguyên liệu bất đồng mà thôi. Mấy năm trước, Lâm Hà cũng làm quá, này tự nhiên là có thể làm thành. Trừ bỏ này 10 loại hương vị ở ngoài, Lâm Hà còn ra một ít hàng rời, chính là bình thường đậu xanh nhân, nhân mẹ đen này đó, giá cả không phải quá quý, nhưng là so giống nhau điểm tâm lại muốn quý thượng không ít, 200 cái đồng tiền lớn một cái, dùng cái tiểu hộp giấy bao, này liền làm được cái nào giai tầng người đều có thể mua khởi, có tiền người lấy lòng, hơi chút kém chút người chỉ cần nguyện ý cũng có thể mua nổi. Lâm Hà cái này quà tặng hộp bánh trung thu nhưng thật ra tương đương được hoan nghênh, chờ đại bảo đem hộp cấp lấy về tới, Lâm Hà mỗi dạng làm bộ hàng mẫu đặt ở nơi đó, không ra mấy ngày, 200 hộp bánh trung thu đã bị đính hết, hơn nữa hảo những người này còn tới cửa tới muốn, nói là nguyện ý thêm tiền tới mua, bất quá chủ quán nói là năm nay xác thật đã không có. Một bên Tử Ngọc nhìn đến không có mua được bánh trung thu người vẻ mặt thất vọng đi rồi, có chút khó hiểu hỏi, tiểu thư, nếu này bánh trung thu tốt như vậy kiếm, vì sao không nhiều lắm kiếm chút đâu? Lâm Hà cười cười nói, biết cái gì là vật lấy hy vi quý sao, nhiều, nhân ra còn hiếm lạ cái gì, còn nguyện ý dùng cái này giá cả mua sao. Chương 334 ăn chơi chắc táng. Từ Ngọc có chút nghe không hiểu, nghĩ nghĩ, vẫn là không có suy nghĩ cẩn thận, liền không lên tiếng. Lâm Hà nhìn đến Từ Ngọc bộ dáng, cười cười, cũng không có cụ thể đi giải thích, chỉ là làm Từ Ngọc đi nhìn những cái đó nha đầu làm điểm tâm. Này Tết Trung Thu, bánh Trung Thu bởi vì là tân gia, giá cả cũng có chút quý. Vẫn là rất nhiều người sẽ mua khác điểm tâm, này đó đều không thể rơi xuống. Lâm Hà ở chỗ này mấy ngày này, mỗi ngày đều là tương đương bận rộn, muốn nghiên cứu bất đồng khẩu vị bánh trung thu, thường xuyên muốn mang theo mấy cái nha đầu cùng nhau làm, thật là trừ bỏ ăn cơm ngủ khác thời gian đều là ở làm sống, buổi sáng sáng sớm lên, buổi tối làm đã khuya mới ngủ, liền tính không cần nàng động thủ, nhưng là Lâm Hà cũng muốn ở nơi đó nhìn, bởi vì đại lượng làm bánh trung thu là lần đầu tiên, bọn nha đầu đều không thuần thục. Có chút đồ vật nắm giữ không tốt, hơn nữa ly Tết Trung Thu cũng mau tới rồi, thời gian thượng có chút khẩn. Tới rồi Tết Trung Thu mấy ngày hôm trước bộ dáng, cuối cùng là làm ra nhóm đầu tiên hộp quà bánh Trung Thu ra tới, mỗi loại kiểu dáng đều làm ra mấy hộp. Lâm Hà nghị Ôn Thúc bên kia hẳn là chờ muốn, liền làm đại bảo an bài người cấp đưa qua đi, 10 loại kiểu dáng, mỗi dạng đều có. Mặt khác Lâm Hà còn một lần nữa tặng mấy hộp khác hương vị, cũng là dùng hộp quà trang lên, nói là đưa cho Ôn Thúc trong nhà Tết Trung Thu quà tặng. Đại bảo mang theo người đem đồ vật tính toán dọn đến trên xe ngựa. Đi thời điểm, nhưng thật ra đụng tới Ôn Ninh Mạc tới. Đại bảo cười nói, tiểu Mạc, ngươi đã đến rồi à, vừa lúc, mấy thứ này là nhà ngươi, chờ hạ ngươi ngồi chúng ta trong tiệm xe ngựa trở về, thuận tiện cấp mang về, ngươi đến xem. Tiểu Mạc tiến vào nhìn đến cửa hàng những cái đó hộp, đã đi tới nói, này đó chính là các ngươi trong tiệm năm nay tân ra cái gì hộp qua sao, này hộp nhưng thật ra đẹp thực, không biết bên trong đồ vật là cái dạng gì, cho ta xem. Nói xong liền phải đi lấy những cái đó hộp, đại bảo ngăn trở hắn, làm nha đầu từ trong phòng bếp một lần nữa cầm tháng bánh cho hắn nếm, tiểu Mạc ăn một lát. Nói, hương vị nhưng thật ra không tồi, có nhàn nhạt hoa quế vị, cũng không nhị, này hộp trang liền đều là này đó. Đại bảo gật gật đầu, nói, đúng vậy, đều là này đó, bất quá mỗi khoản hương vị không giống nhau, ngươi trở về nếm thử sẽ biết, có rất nhiều loại bất đồng khẩu vị. Tiểu Mạc gật gật đầu, ở một bên ghế trên ngồi xuống, có chút hề vải hiệu xịu nói. Đại bảo, này đó bánh trung thu ngươi làm người đưa đi thải điệp hiên liền hảo, cha ta ở nơi đó đâu. Ta hiện tại còn không quay về, Hà Nhi ở chỗ này ta muốn ăn qua cơm chiều lại đi. Lâm Hà nhìn tiểu Mạc liếc mắt một cái, luôn là cảm thấy hôm nay Ôn Ninh Mặc cùng bình thường có chút bất đồng, ngày thường có rất nhiều nói, hơn nữa trước nay đều là tinh thần sáng láng. Miệng cũng là nhàn không xuống dưới, hôm nay nhưng thật ra khó được thế nhưng ở ghế trên an tĩnh ngồi, rất là kỳ quái. Đại bảo nói vậy cũng là phát hiện Tiểu Mặc có chút kỳ quái, cùng Lâm Hà đối nhìn thoáng qua, liền dẫn người đem hóa cấp dọn đi ra ngoài, Lâm Hà ở Tiểu Mặc bên người ngồi xuống. Nhẹ giọng hỏi, Tiểu Mặc, nhưng có cái gì không vui sự tình sao? Tiểu Mặc nhìn chằm chằm Lâm Hà nhìn một hồi, nửa ngày đem đầu thiên quá một bên. Đắp, không có. Có phải hay không mỗi ngày bị Ôn thúc bức ở nhà, cảm thấy thực buồn, nếu không chờ thêm Tết Trung Thu, đi nhà ta chơi mấy ngày, ta đi theo Ôn thúc nói nói. Lâm Hà mở miệng. Ôn Ninh Mặc bắt đầu vẫn là không nói gì. Chỉ là nhìn chằm chằm một bên xem, qua hảo một trận. Mở miệng nói, Hà Nhi, các ngươi có phải hay không cảm thấy ta liền biết chơi, khắc cái gì đều sẽ không làm, cái gì đều so ra kém nhị ca. Tiểu Mạc nói làm Lâm Hà ngẩn người, Tiểu Mạc hôm nay đảo sắc thật là không quá thích hợp, hắn trước nay liền sẽ không cùng Lâm Hà thảo luận như vậy nghiêm túc vấn đề, lại còn có lấy chính mình cùng Ôn Ninh Hiên đi so. Lâm Hà ngẩn người, không có mở miệng, chỉ là nhìn Tiểu Mạc. Tiểu Mạc nói, ngươi không cần trả lời, ta biết các ngươi trong lòng đều là như thế này tưởng, nếu không ngươi cũng sẽ không đột nhiên liền dừng lại không hề ra tiếng. Sẽ không cái gì, Tiểu Mạc, ngươi hôm nay là làm sao vậy, là bị Ôn thúc mắng vẫn là làm sao vậy? Lâm Hà truy vấn nói, không có, chẳng qua đột nhiên cảm thấy chính mình dường như không có gì dùng, trong nhà mỗi người đều có chính mình sự tình làm, chính là ta lại cả ngày ăn không ngồi rồi, cha luôn nói ta bị nương chiều hư, liền toàn bộ một cái ăn chơi chắc táng, nhưng là ăn chơi chắc táng lại có cái gì không hảo đâu. Tiểu Mạc nhìn phương xa sâu kín nói, Lâm Hà nhìn đến Tiểu Mạc bộ dáng, cười cười, nói, ngươi ly ăn chơi chắc táng còn kém xa đâu, nhân ra ăn chơi chắc táng mới sẽ không tưởng này đó đâu, ngươi còn nhỏ. Ngươi hiện tại tuổi tác chính là học đồ vật thời điểm A, hiện tại nhiều đọc điểm thư, nhiều học chút hữu dụng đồ vật, chờ đến ngươi trưởng thành liền có thể làm chuyện ngươi muốn làm, đừng nghĩ nhiều như vậy, mặc kệ người khác nói như thế nào, ta cảm thấy Tiểu Mạc thực hảo A. Lâm Hà cảm thấy 13 tuổi thật sự vẫn là cái hài tử, liền hống Tiểu Mạc. Thật sự, Tiểu Mạc nhìn chằm chằm Lâm Hà, đôi mắt có chút sáng lên hỏi. Đương nhiên là sự thật, ta cùng ngươi đã nói lời nói dối sao? Lâm Hà không có tế hỏi Tiểu Mạc cụ thể hỏi chính là câu nào, đáp rất là sảng khoái. Tiểu Mạc ở Lâm Hà nơi này ngây người một buổi trưa, tâm tình cũng hảo rất nhiều, lời nói cũng nhiều lên, bởi vì nhóm đầu tiên bánh trung thu làm ra tới, mặt sau bọn nha đầu đều có thể ứng phó rồi, chỉ cần ngẫu nhiên làm Lâm Hà đi xem là được, Lâm Hà cũng không chút, buổi tối Tiểu Mạc ở chỗ này ăn cơm, Lâm Hà vì đều Tiểu Mạc vui vẻ, cũng xuống bếp làm vài món thức ăn, Tiểu Mạc rất là cao hứng. Nói là nếu có thể mỗi ngày ăn Lâm Hà làm cơm thì tốt rồi, Lâm Hà nở nụ cười, ngươi còn muốn cho ta đi. Nhà ngươi làm đầu bếp nữ không thành A, còn muốn ta mỗi ngày nấu cơm. Tiểu Mạc cũng híp mắt nở nụ cười, ở chỗ này ăn qua cơm chiều, Tiểu Mạc cũng không có nhiều ngốc liền đi trở về. Tết Trung Thu mấy ngày nay, Lâm Hà vẫn luôn ngốc tại cửa hàng, bọn nha đầu cũng mỗi ngày ra công ở làm bánh Trung Thu điểm tâm linh tinh, chờ đến 8 tháng 14 thời điểm, định chế bánh Trung Thu cùng điểm tâm toàn bộ giao xong hóa. Đại bảo cùng Lâm Hà cũng tính toán ngày hôm sau phải đi về ăn Tết, cửa hàng có hai cái tiểu nhị cũng muốn trở về ăn Tết, đại bảo khiến cho mấy cái nha đầu cùng cửa hàng một cái tiểu nhị buổi sáng đem cửa hàng mở ra, buổi chiều nghỉ là được, hơn nữa trong khoảng thời gian này đại gia cũng xác thật mệt mỏi, hảo hảo nghỉ ngơi một ngày. 8 tháng 14 buổi tối, đại bảo cùng Lâm Hà ở cửa hàng Thanh Hảo Trướng, tính toán ngày hôm sau buổi sáng liền trở về ăn Tết. Ôn Ninh Hiên lại đây, nói là hắn cha làm hắn đưa ăn Tết lễ tới. Đều đặt ở trên xe, Lâm Hà cũng không có cùng Ôn Ninh Hiên khách khí, làm đại bảo tìm người đem lễ vật cấp tá xuống dưới, nói làm Ôn Ninh Hiên giúp nàng cảm ơn Ôn thúc. Đại bảo đi tìm người tá lễ vật, Tử Ngọc cũng không biết đi nơi nào, trong viện liền dư lại Ôn Ninh Hiên cùng Lâm Hà hai người, Ôn Ninh Hiên cười khẽ thanh, không cần cảm tạ. Lâm Hà nhìn Ôn Ninh Hiên, nói, ta ngày mai trở về ăn Tết, nhà các ngươi cả gia đình đều là cùng nhau ăn Tết đi. Chương 335 Trung Thu việc nhiều. Đúng không? Ta cũng có đã nhiều năm không có ở nhà ăn Tết. Ngươi ngày mai trở về, khi nào lại đến? Ôn Ninh Hiên hỏi. Quá xong tiết, thời tiết lạnh, không có gì đặc biệt sự tình sợ là sẽ không thường xuyên ra tới, bất quá. Ngươi có rảnh thời điểm có thể cùng Tiểu Mạc đi nhà của chúng ta chơi a? Lâm Hà nói cô ý nghịch ngợm dừng một chút. Ôn Ninh Hiên khỏe miệng câu lên, Mạc Ngọc đôi mắt ôn nhu mà nhìn chăm chú vào Lâm Hà, cứ như vậy nhìn, hai người đều không có ra tiếng, hảo một trận, Ôn Ninh Hiên hỏi. Hôm kia cha ta tới ngươi trong tiệm. Lâm Hà gật gật đầu. Hắn cùng ngươi nói cái gì sao? Không có đặc biệt, chính là ở chỗ này đính chút điểm tâm, sau đó liền đi trở về. Ôn Ninh Hiên gật gật đầu, Lâm Hà cẩn thận quan sát hạ, dường như thằng nhãi này chỉ là thuận miệng hỏi một chút, không có gì đặc biệt biểu tình. Ôn Ninh Hiên ở chỗ này ngồi sẽ, bên ngoài đồ vật cũng đều dỡ xuống tới, đại bộ phận đều là chút thượng đẳng vải vóc, mặt khác còn có chút mới mẻ trái cây linh tinh, cũng có rất nhiều đồ vật. Mấy năm nay Ôn Thúc Tết nhất lễ lạc thời điểm, đều sẽ cấp Lâm Hà trong nhà đưa vài thứ, trên cơ bản đều là chút thực dụng đồ vật, Lâm Hà cũng thói quen. Đại bảo bọn họ vào được, Ôn Ninh Hiên cùng đại bảo nói hai câu, nhìn một bên Lâm Hà liền đi rồi, Lâm Hà làm người đem đồ vật cấp thu thập hạ, nói là ngày mai sáng sớm liền trở về ăn Tết. Ngày hôm sau về đến nhà thời điểm, đúng là buổi sáng thời gian, trong nhà bọn nha đầu ở trong phòng bếp chuẩn bị ăn Tết đồ ăn thực linh tinh, Thần Nhi ở trong sân làm thề, lớn nhỏ Hùng làm Mẫu Thanh mang theo cái tiểu nha đầu đang nhìn, Lâm Hà nương Hoàng Thị không ở nhà, Lâm Hà hỏi Tử Thanh, nói là vừa cơm nước xong không có bao lâu, Nhị Nhu cùng Hoàng Thị đều bị Triệu Thị cấp kêu đi rồi, hơn nữa Triệu Thị tới thời điểm dường như sắc mặt không quá đẹp, không biết có chuyện gì. Lâm Hà hỏi Tử Thanh mấy ngày nay trong nhà phát sinh sự tình gì không có. Tử Thanh nghĩ, nói, cũng không có gì đặc biệt sự tình, chính là mấy ngày hôm trước dường như nhìn đến Lao Phu Nhân đến nơi đây tới một chuyến, còn nói cái gì cô mãi mãi sự tình, cụ thể là cái gì không biết. Lâm Hà nghe xong Tử Thanh nói, biết đại khái chính là nói tiểu cô dạng mây đỏ sự tình, chính mình lúc ấy ở nhà thời điểm sẽ biết, nhưng là này hẳn là không có gì đặc biệt à, tiểu cô nguyện ý liền nguyện ý, không muốn cũng không có việc gì à, như thế nào lớn hơn tiết mãi mãi tới hô chính mình cha mẹ qua đi, là chuyện như thế nào đâu. Lâm Hà ở nhà chờ đến mau giữa trưa thời điểm, nhìn đến nương còn không có trở về. Liên tống cổ Tử Ngọc đi mãi mãi ra nhìn, Tử Ngọc trở về nói là Triệu Thị trong nhà thật nhiều người ở nơi đó. Nàng đến sân cửa thời điểm nghe được Triệu Thị dường như đang mắng người, nhưng là không biết mắng chính là ai, Tử Ngọc nghĩ trở về nói cho Lâm Hà. Cũng không lắng nghe liền đã trở lại. Lâm Hà kêu thượng đại bảo, nói là đi mãi mãi bên kia nhìn xem rốt cuộc ra gì sự tình. Hai người tới rồi Triệu Thị viện môn khẩu thời điểm, nghe được Triệu Thị thanh âm, Lao Tam tức phụ, ngươi nhưng thật ra còn che giấu hảo, này ở ta mí mắt phía dưới câu dẫn khởi nam nhân tới. Còn tưởng rằng ta không biết đúng không, ngươi trước kia là như thế nào nói. Ngươi còn nhớ rõ sao? Nương! Ngươi đừng nói như vậy khó nghe, ta như thế nào câu dẫn nam nhân à, ta khi nào câu dẫn nam nhân, chuyện này ta cũng không biết. Chu Thị thanh âm! Ngươi không biết, kia người khác như thế nào liền nói là coi trọng ngươi. Ngươi ở chỗ này nói thật dễ nghe, cũng may là ta đi sớm một bước. Nếu không sợ là ta muốn ở các ngươi bãi tiệc rượu ngày đó mới biết được, ngươi còn tưởng mông ta đúng không? Triệu Thị thanh âm rất là phẫn nộ. Nương! Ngươi trước đừng như vậy! Chuyện này làm ta trở về hỏi rõ ràng lại nói, khả năng thật không liên quan tam đệ muội sự tình, này hôm nay lớn hơn tiết, ngươi xảo thành như vậy, để cho người khác chế dễ ước, đừng xảo, hôm nay mọi người đều trở về ăn tết, ngày mai lại đến nói chuyện này, mọi người đều trở về đi. Là Nhị Nhu thanh âm. Ngay sau đó Lâm lão cha thanh âm cũng vang lên tới nói, đúng vậy, Nhị Nhu nói rất đúng, hôm nay đều trở về ăn tết, có chuyện gì ngày mai lại nói, hôm nay tăng trước. Tiếp theo trong viện có một trận không có gì thanh âm. Lâm Hà kéo đại bảo một phen, hai người đi vào sân, trong viện nhưng thật ra có không ít người, đại giang, chính mình cha mẹ, còn có dạng mây đỏ cùng tam nương bọn họ đều ở, khó trách Tử Ngọc nói là có không ít người, xác thật người không ít, cả gia đình đều ở. Lâm Hà hai người đi vào trong viện thời điểm, Triệu Thị nhìn đến đại bảo, sắc mặt hòa hoan không ít, nói, đại bảo cùng Hà Nhi đã trở lại à, là trở về ăn Tết đi, kia hôm nay, liền đến nơi này, các ngươi đều trở về ăn Tết đi. Nói xong mọi người đều tan, Lâm Hà nhìn một bên Chu Thị đôi mắt đỏ bừng, hẳn là mới vừa đã khóc, nghe được Triệu Thị nói muốn bọn họ tan, cũng không có cùng người chào hỏi, liền chính mình thấp đi ra ngoài. Một bên Hoàng Thị cùng Nhị Nhu cũng kêu đại bảo cùng Lâm Hà về nhà, Lâm Hà ở trên đường hỏi, nương, là sao hồi sự à, tam nương như thế nào khóc à? Cô nương ra, chuyện này không cần hỏi nhiều. Hoàng Thị chỉ là nói một câu. Về đến nhà, toàn ra ăn cơm. Lâm Hà liền ở trong sân nhìn lớn nhỏ Hùng chơi, Nhị Nhu cùng Hoàng Thị ở một bên trò chuyện buổi sáng sự tình, Lâm Hà cùng đại bảo ở một bên cũng nghe cái đại khái. Nguyên lai sự tình là cái dạng này, lần trước Lâm Hà còn không có đi trấn trên thời điểm, Triệu Thị liền tới rồi Lâm Hà trong nhà nói dạng mây đỏ sự tình, lần đó Triệu Thị nghe xong Nhị Nhu bọn họ phân tích, liền cảm thấy trưởng cảng cùng Lý Bình đều là không tồi, nhưng là Triệu Thị trở về cân nhắc một chút, vẫn là cảm thấy Lý Bình càng thêm thích hợp một ít. Vì thế sấn có thời gian thời điểm liền đi đứa ở trong viện nhìn đến này Lý Bình lớn lên cao cao đại đại, hơn nữa trung hậu. Thành thật, người là không tồi, liền tưởng định ra cái này Lý Bình. Sau đó chờ đến dạng mây đỏ ở nhà thời điểm, Triệu Thị liền cùng dạng mây đỏ nói lên chuyện này, Dạng Mây Đỏ vừa mới bắt đầu là không đồng ý, nói đúng không tính toán gả cho, chính mình như bây giờ khá tốt, Triệu Thị bắt đầu cũng không có cách nào thuyết phục Dạng Mây Đỏ, sau lại hô Mây Đỏ lại đây, hai người cùng nhau du thuyết Dạng Mây Đỏ, Triệu Thị còn cùng Dạng Mây Đỏ nói, Lý Bình biết là nàng, đã sớm đồng ý, hơn nữa cũng không chê nàng có hài tử, Dạng Mây Đỏ nghĩ nghĩ, chính mình cùng Lý Bình cũng là nhận thức, tổng so không quen biết muốn hảo chút, hơn nữa nàng cảm thấy Lý Bình người nọ cũng không tồi, Dạng Mây Đỏ cuối cùng xem như đáp ứng rồi, nói như vậy cũng đúng. Triệu Thị nhìn đến Dạng Mây Đỏ đáp ứng rồi, liền nhờ người đi theo Lý Bình nói chuyện này, vốn là tính toán làm Nhị Ngưu đi nói, nhưng là Nhị Ngưu nói chính mình là chủ nhân, việc này vẫn là không tốt lắm nói, liền đề nghị làm Mây Đỏ nam nhân đại sinh đi nói, còn giao đãi đại sinh đừng nói quá trắng ra, dù sao cũng là chính mình nhà gái bên này làm người đi nói, nói quá trắng ra, làm Dạng Mây Đỏ danh dự không tốt lắm nghe, đại sinh cũng đáp ứng rồi. Dù sao cũng không biết đại sinh là nói như thế nào, trở về liền nói Lý Bình lúc ấy liền đáp ứng rồi, nói là quá mấy ngày liền nhờ người tới nói chuyện này, Triệu Thị nghe xong tự nhiên là cao hứng, liền ở nhà chờ Lý Bình tới cửa, nhưng là đợi vài thiên đều là không có thấy Lý Bình lại đây, bên này không có chờ đến, nhưng là hôm qua thời điểm, nhưng thật ra nghe được trong thôn có người cùng nàng nói có người đi lao tam tức phụ trong nhà làm ai, hơn nữa thỉnh đứng đắn tám nhi bà mối, lệ nghĩa, cũng làm đủ, người này chính là Lý Bình. Chương 336 có tư tình. Triệu Thị bắt đầu là có chút không tin, nghĩ lao tam tức phụ mấy năm trước bởi vì ra cái kia sự tình, này ở bọn họ trước mặt lời thề son sắt bảo đảm quá không tái giá, hơn nữa mấy năm nay lão tam tức phụ cũng là thành thành thật thật, quy quy củ củ, chưa từng có nói bởi vì là cái quả phụ, làm người ta nói nhàn thoại gì đó, trước nay cũng không loạn đi, cũng không nói lung tung, Triệu Thị mấy năm nay đối nàng là phi thường vừa lòng. Hơn nữa mấy năm trước cái kia sự tình là cái hiểu lầm, lần này Triệu Thị không nghĩ lại làm ra như vậy sự tình, cho nên lúc ấy nghe người ta nói, cũng không có đương trường liền đi tìm lão tam tức phụ hỏi cái này sự tình, nhưng thật ra để lại tâm nhãn, chính mình đi Nhị Ngưu trong nhà hỏi hỏi, Nhị Ngưu trong nhà bắt đầu cũng không biết chuyện này, sau lại cũng là nghe được Triệu Thị nói, liền đi hỏi hỏi Tần Lao Cha, bởi vì Tần Lao Cha thường xuyên ở đứa ở nhóm trong viễn ốc, hẳn là biết một ít. Tìm Tần Lao Cha hỏi hỏi, Tần Lao Cha nói, đúng vậy, này vẫn là ta bồi hắn đi nhờ người A, không phải nhà các ngươi đại sinh tới nói sao. Ta còn nghĩ lão phu nhân cuối cùng là tưởng khai A, này nhà các ngươi lão tam tức phụ xác thật cũng độc thân lâu như vậy, tìm cá nhân tới chiếu cố cũng là một chuyện tốt. Nhị Ngưu lúc ấy liền có chút không rõ, này đến tột cùng là sao hồi sự A, vốn dĩ nói chính là Dạng Mây Đỏ A, như thế nào lại thành Chu Thị A, đại sinh người này như thế nào liền chuyện này đều không có biết rõ ràng A. Nhị Ngưu nghĩ, liền cùng Triệu Thị nói, nương, chuyện này sợ là lầm, có thể là đại sinh đi nói thời điểm không có nói rõ ràng. Vì thế Triệu Thị lại đem đại sinh gọi tới hỏi, đại sinh nói hắn đi cùng Lý Bình nói thời điểm, Lý Bình liền nói biết là nhà bọn họ thân thích, nói là Nhị Ngưu tới nói qua, chuyện này hắn đồng ý, chờ thêm mấy ngày liền nhờ người đi nói chuyện này, vốn dĩ tới thời điểm Nhị Ngưu bọn họ cũng giao đãi đại sinh đừng nói quá trắng ra, đại sinh nghe được Lý Bình nói như vậy, cho rằng Lý Bình biết đến. Liền không có nói tỉ mỉ đi xuống, này không Lý Bình liền lấy người đi nói chuyện này. Chờ đến sự tình đều rõ ràng lúc sau, làm Nhị Ngưu có chút dở khóc dở cười, đây là cái hiểu lầm, không liên quan Chu Thị sự tình, chỉ là lầm, cũng may này chỉ là nhờ người tới cửa tới nói, cũng không có chính thức nói muốn định ra tới, hơn nữa nhân ra đi nói thời điểm, Chu Thị là cái gì cũng không biết. Cũng đem người cấp đuổi rồi trở về, chỉ là không biết bị cái nào chuyện tốt người thấy, nói đi ra ngoài mà thôi. Nhị Ngưu cùng Hoàng Thị, đều khuyên Triệu Thị, nói muốn Triệu Thị không cần trách cứ Chu Thị, đây là cái hiểu lầm. Nói rõ ràng thì tốt rồi. Bất quá Triệu Thị rốt cuộc vẫn là cái người từng trải. Tục ngữ nói gừng càng già càng cay, nàng ý tưởng cùng bọn họ không giống nhau, nàng đem toàn bộ sự tình lăn qua lộn lại tưởng rất là rõ ràng, nàng cảm thấy cái này Lý Bình không phải hiểu lầm, Lý Bình chính là buôn Chu Thị đi, lúc trước liền cho rằng Nhị Ngưu nói chính là Chu Thị. Lúc này mới đáp ứng, bởi vì Nhị Ngưu nói chính là trong nhà thân thích đã chết nam nhân, này Dạng Mây Đỏ là hợp lý. Chu Quá Độ đã chết sự tình cũng không phải rất nhiều người đều biết đến, người này ra cho rằng nói chính là Chu Thị, hơn nữa Triệu Thị liên tưởng sở hữu sự tình, nàng nhận định chính là cái này Chu Thị cùng Lý Bình chi gian có tư tình, này hai người thương lượng hảo. Lúc này mới nhờ người đi làm ai. Đương Triệu Thị xác định làm ai sự tình là thật sự lúc sau, trong lòng tức giận quả thực không có cách nào hình dung. Nàng cảm thấy Chu Thị thế nhưng ở nàng mí mắt phía dưới cùng nam nhân thông đồng ở bên nhau. Hiện tại đều có nam nhân tới cửa làm mai sự, cái này làm cho nàng thể diện tử hướng nào phóng, hơn nữa vốn dĩ chính mình nói chính là Dạng Mây Đỏ, nhưng là nhân gia không có coi trọng Dạng Mây Đỏ, nhưng thật ra coi trọng Chu thị, cái này làm cho Triệu thị càng thêm không cao hứng. Vì thế Triệu thị ở nhà suy nghĩ một đêm, ngày hôm sau liền đem trong nhà mọi người gọi vào trong viện, còn đem Chu thị cũng hô đi, liền đi thẳng vào vấn đề nói lên chuyện này, bởi vì trong lòng có khí lời nói tự nhiên liền không dễ nghe, vừa lên tới lại hỏi, "Chu thị, ngươi có phải hay không không có nam nhân liền sống không được, này nam nhân đi rồi không mấy năm, ngươi ngay cả ra vài lần loại chuyện này, hơn nữa hôm nay người nam nhân này vẫn là ta cấp dạng mây đỏ nhìn chúng, ngươi thế nhưng, thông đồng đi, mấy năm trước còn cùng ta bảo đảm nói là như thế nào cũng không tái giá, chính ngươi ngẫm lại, này nói cái này lời nói mới mấy năm a." Chu thị bị Triệu thị một đốn đổ ập xuống mắng cực kỳ bị khuất, bất quá Chu thị cũng có chút chột dạ, bởi vì lần này cùng lần trước không giống nhau, lần trước là ca tẩu tới nháo, chính mình liền nam nhân mặt đều không có gặp qua, tự nhiên có thể phủ nhận, lần này cái này Lý Bình, Chu thị thật đúng là cùng hắn từng có vài lần giao thoa, Chu thị trong nhà có vài lần ngày mùa thời điểm, Chu thị một người ở ngoài ruộng làm sống, mau trời tối thời điểm, Lý Bình nhìn chung quanh không ai, thật đúng là giúp nàng làm vài lần sự tình, có đôi khi trong nhà có chút việc nặng, Lý Bình thấy được cũng sẽ phụ một chút, nàng cùng Lý Bình xác thật là có vài lần giao thoa, nhưng là nàng đối Lý Bình xác thật không có gì tâm tư, đến nỗi Lý Bình đối nàng tâm tư, nàng không được rõ lắm. Hiện tại bị bà như vậy mắng, bắt đầu là không dám trả lời, tùy vào Triệu thị nói, sau lại Triệu thị càng nói càng quá mức, dường như nói này Lý Bình đi trong nhà nàng nói chuyện này là cùng nàng thương lượng hảo giống nhau, Chu thị mới đỉnh vài câu miệng, Triệu thị nhìn đến Chu thị tranh luận, càng thêm giận sôi máu, liền ở trong sân nháo muốn phiên thiên. Người trong nhà mỗi người khuyên đều khuyên không được, nàng nói trừ phi Chu thị đi theo Lý Bình nói làm Lý Bình tới cưới dạng mây đỏ, như vậy chuyện này nàng liền không truy cứu, bằng không nói, này hai cái nàng đều sẽ không bỏ qua, Chu thị nàng tự nhiên là có cơ hội thu thập, cái này Lý Bình một hai phải làm nhị ngưu tử không thể. Chu thị khẳng định là không có khả năng chính mình cùng Lý Bình đi nói, nàng là cái gì thân phận a, dựa vào cái gì buộc nhân ra cưới dạng mây đỏ. Đừng nói chính mình không muốn đi nói, chính là chính mình nguyện ý đi, người này ra vì cái gì muốn nghe nàng a? Còn có nhân gia Lý Bình cũng không có làm sai sự tình gì, Lý Bình dựa vào ở nhị ngưu trong nhà kiếm này đó tiền dưỡng ra, vì chuyện này muốn từ nhân gia, này xác thật cũng quá không thể nào nói nổi, Chu thị đem ý nghĩ của chính mình nói đơn giản hạ, cái này Triệu thị càng thêm là nổi trận lôi đình, thuyết minh bãi Chu thị cùng Lý Bình chính là có tư tình, bằng không tại sao lại như vậy che chở người kia. Nhị Nưu nhìn Triệu thị phát giận, trong lòng cũng là tương đương mâu thuẫn, nếu là trước đây, hắn cảm thấy này Chu thị không có nam nhân, Lý Bình người cũng không tồi, nhân ra hai người cho dù có tư tình kỳ thật cũng không có gì, cùng lắm thì làm cái hôn sự. Nay cũng nhiều năm như vậy, cũng sẽ không có người ta nói nhàn thoại, này dạng mây đỏ có thể gả, như thế nào Chu thị liền không thể đâu, nhưng là hiện tại Nhị Nưu biết chính mình ra Lão Tam còn ở, tuy rằng Lão Tam nói là đã có khắc ra, không chịu nhận bọn họ, nhưng là ở Nhị Nưu trong lòng. Tổng vẫn là có ích kỷ một mặt, Tổng cảm thấy chính mình trong nhà Lão Tam có lẽ có một ngày liền đã trở lại, còn có chính là này Lão Tam ra còn có hài tử, đứa nhỏ này là Lão Tam, hắn cũng không nghĩ nhìn. Đến Chu thị mang theo hài tử đi trong nhà người khác. Chương 337 kết thúc cảm tình. Nhưng là lý trí thượng, nhị như hắn cũng biết, chuyện này mặc kệ thế nào đều không thể trách tội đến Chu thị trên người, nếu Chu thị nguyện ý gả nói, cũng là bình thường, tuy rằng Chu thị chính mình là nói về sau không tái giá nói. Nhưng là rốt cuộc hiện tại hài tử cũng đều lớn, bằng lương tâm tới nói, chính mình trong nhà thật đúng là không có quyền lợi ngăn cản nhân gia tái giá, không nói người khác, liền lấy dạng mây đỏ tới nói, chính mình trong nhà có thể giúp đỡ dạng mây đỏ đại la chống. To thu xếp việc hôn nhân, bằng gì người khác có người nói cái môi nương liền nháo thành như vậy a? Lại nói chuyện này, cũng xác thật riêng là Lý Bình bên này làm người đi nói, Chu thị chỉ sợ cũng là trước đó cũng không biết, nương đem chuyện này đều do tội ở Chu thị trên người xác thật có chút không thể nào nói nổi. Nhưng là nhị ngưu cũng biết, kỳ thật nương chủ yếu tức giận không phải nói Chu thị tái giá, mà là nàng thật vất vả giúp dạng mây đỏ nhìn chúng người làm Chu thị đoạt đi, nàng trong lòng không thoải mái, nếu là thay đổi cá nhân nói, nương khẳng định không có lớn như vậy phản ứng. Trong viện mọi người kỳ thật đều là nhìn ra Triệu thị ý tưởng, nhưng là Triệu thị ở nổi nóng, đại gia cũng không dám đi đối nghịch, chỉ là theo khuyên khuyên, bất quá khởi không đến cái gì tác dụng thôi. Lâm Hà ngồi ở trong viện nghe được cha mẹ nói, cuối cùng là đem chuyện này cấp làm rõ ràng. Lâm Hà vừa nghe liền nghe ra sự tình mấu chốt, hơn nữa Lâm Hà nghe chính mình cha ý tứ, cũng là có chút không tán thành Lý Bình cùng Chu thị ở bên nhau. Bất quá nơi này liền Hoàng thị không biết Lão Tam sự tình, nói, hài tử cha hắn, ngươi như thế nào cũng cùng ngươi nương giống nhau à, Lão Tam trong nhà cũng khổ nhiều năm như vậy, như thế nào liền không thể tái giá, này thật vất vả có cái nam nhân không. Chê nàng có con cái, các ngươi vì sao liền bất đồng ý đâu? Nhị Nhu tự nhiên là nói ra lời nói tới, chỉ là thở dài, không mở miệng. Lâm Hà cũng biết Nhị Nhu băn khoăn, nhưng là Lâm Hà cảm thấy kỳ thật người là không thể như vậy ích kỷ, nhà mình Tam Thúc đã sớm cùng người khác sinh hoạt đi. Mấy năm nay đối trong nhà lão bà hài tử chẳng quan tâm, nếu đã chết cũng liền thôi, nếu là không nhớ rõ cũng không nhắc lại, nhưng là hắn rõ ràng biết, hắn chính là mặc kệ, vì sao hắn có thể quá ngày lành, nhưng là Chu thị liền tái giá đều không được đâu, đây là cái gì đạo lý đâu. Bất quá lấy Lâm Hà đối chính mình cha hiểu biết, cha cũng chỉ là lập tức không nghĩ ra, hơn nữa nếu Chu thị muốn tái giá nói, cha liền tính không tán thành cũng sẽ không ra mặt ngăn cản, hiện tại lớn nhất nan để chính là mãi mãi Triệu thị. Lâm Hà biết chính mình mãi mãi vẫn luôn là cái cường thế bà. Hơn nữa khống chế dục còn tương đối cường, mấy năm nay chính mình trong nhà là bởi vì nhật tử hảo quá, đối mãi mãi ra cũng là tương đương hiếu thuận, có cái gì chính mình nương cũng tận lực bất hòa nàng khắc khẩu, lúc này mới tránh cho không có phát sinh chính diện xung đột. Bất quá một khi chạm vào nàng, nàng là sẽ không cho người ta mặt mũi, lần này Chu thị chính là chọc nàng, nói vậy chuyện này là sẽ không dễ dàng như vậy tính toán. Nghe Nhị Nhu cùng Hoàng thị trò chuyện, sau khi xong Lâm Hà cùng Hoàng thị nói hạ hôm nay ăn Tết sự tình trong nhà, nói là muốn chuẩn bị chút thức ăn gì đó. Ôn thúc bên kia lại tặng vài thứ tới, điểm tâm cái gì đều từ trong tiệm mặt mang theo chút tới, Hoàng thị cũng không có ngồi. Đi trong phòng bếp xem bọn nha đầu thức ăn chuẩn bị như thế nào. Nhị Nhu nhìn Hoàng thị đi vào, nhìn đến ở một bên đại bảo, liền cùng đại bảo trò chuyện cửa hàng sự tình, kỳ thật cũng là tùy tiện hỏi hỏi, Nhị Nhu trừ bỏ đối làm ruộng cảm thấy hứng thú. Này đó hắn trên cơ bản hỏi liền quên mất. Bất quá nhìn đến đại bảo vẫn là hỏi câu, đại bảo, chính ngươi sự tình, ngươi xử lý thế nào, này hiện tại đã là Tết Trung Thu, mắt thấy liền phải ăn Tết, quá xong năm, một năm liền đến lúc đó nếu ngươi không có xử lý tốt, ngươi nương thúc giục lên nói, ta nhưng không giúp ngươi chán. Đại bảo nghe được Nhị Nhu nhắc tới chuyện này, hiển nhiên sắc mặt có chút khó coi, Lâm Hà biết khẳng định là sự tình còn không có thu phục, sợ là người ta cô nương trong nhà vẫn là không đồng ý, Lâm Hà nghĩ như vậy cũng không phải biện pháp, nói. Đại ca, ngươi cùng kia cô nương còn không có nói tốt sao, nếu không, làm cha mẹ tìm người đi theo kia cô nương người trong nhà nói, ngươi như vậy kéo cũng không phải cái biện pháp, ta xem lâu như vậy không có tiến triển, sợ là Lâm Hà không có tiếp. Theo đi xuống nói, Nhị Nhu cũng tiếp lời nói, đúng vậy, nếu không ta và ngươi nương nhờ người cùng đi kia cô nương trong nhà đi một chuyến, chúng ta đi theo nhân gia hảo hảo nói, này lễ vật gì đó chuẩn bị phong phú điểm. Nói không người trong sạch nhìn chúng ta có thành ý này cũng liền đáp ứng rồi đâu. Đại bảo bắt đầu không có ra tiếng, hảo nửa ngày mở miệng nói, cha, không cần, ta cùng kia cô nương xem như chặt đứt, nàng cha mẹ đã cho nàng tìm hộ người trong sạch, là trấn trên, trong nhà đều là người đọc sách, ta cũng không nghĩ chuyện này. Lâm Hà cùng Nhị Nhu có chút kinh ngạc, không nghĩ tới đại bảo cùng kia cô nương cứ như vậy kết thúc, nhưng là Lâm Hà cảm thấy kỳ thật kết thúc cũng là chuyện tốt, hoặc là liền thành hoặc là liền đoạn. Như vậy kéo tới kéo đi cũng không phải chuyện này, hiện tại chặt đứt cũng coi như là có cái chấm dứt. Nhị Nhu hẳn là cũng là như thế này tưởng, cũng mở miệng nói, kia đại bảo, ngươi tính toán thế nào, nếu bên này kết thúc, chuyện này là làm chúng ta cho ngươi an bài vẫn là chính ngươi quyết định. Lâm Hà nhìn đại bảo thực rõ ràng còn không có từ kia đoạn cảm tình giữa đi ra, một đoạn này thời gian Lâm Hà ở trấn trên cùng đại bảo mỗi ngày đều ở bên nhau, đại bảo tâm tình xác thật là không tốt lắm, mỗi ngày trừ bỏ ở cửa hàng làm việc. Rất ít ra cửa, cũng rất ít thấy hắn cười, Lâm Hà vẫn luôn cho rằng đại bảo là bởi vì cùng cái kia cô nương sự tình lôi kéo, cho nên tâm tình không tốt, nhưng thật ra không biết nguyên lai liền như vậy chặt đứt. Đại bảo không có hồi Nhị Nhu nói, Lâm Hà giúp đỡ nói một câu, cha, ngươi không phải nói phải cho đại ca một năm thời gian sao? Chờ một năm đi qua lại nói, hiện tại đại ca cũng không có tâm tình nói chuyện này, ngươi làm hắn chậm rãi lại nói hảo. Nhị Nhu gật gật đầu, không hề truy vấn, cùng đại bảo Lâm Hà trò chuyện sự tình trong nhà. Hắn nói đến nói đi không ngoài là trong nhà ngoài ruộng sự tình, này đỉnh núi sự tình, đỉnh núi những cái đó gà, đường cá, một người nói hăng say, Lâm Hà ngồi, liền đi trong phòng xem thần nhi làm thế. Hôm nay đã là Tết Trung Thu, cũng là Lâm Hà nói qua thần nhi muốn ở hôm nay phía trước làm kiện quần áo ra tới, thần nhi mấy ngày trước liền bắt đầu làm, Lâm Hà mấy ngày này không ở nhà, ngày thường Tử Thanh không có việc gì thời điểm đều là Tử Thanh nhìn nàng làm. Lâm Hà cùng thần nhi nói qua, nếu không thể làm ra quần áo tới, Tết Trung Thu qua đi sẽ có rất nhiều sự tình muốn dạy nàng, mỗi ngày cho nàng bố trí nhất định nhiệm vụ, làm mau liền có thể nghỉ ngơi nhiều điểm, làm không xong làm được nửa đêm cũng muốn làm xong, nếu quần áo làm được nói, liền có thể cân nhắc giảm bớt chút nhiệm vụ lấy kỳ khen thưởng. Thần Nhi nghe xong, trong khoảng thời gian này chính là liều mạng ở học, cũng xác thật là dùng tâm, Lâm Hà nhìn, này tài nguyên liệu cái gì đều là biết, tuy rằng không tốt, nhưng là cuối cùng biết bước đi, về sau nhiều luyện luyện, nhưng thật ra làm chút giống nhau quần áo còn tính có thể. Chương 338 học quản gia. Lâm Hà thủ thần nhi làm một hồi, thần nhi quần áo liền làm thành, vui dạo dực lấy tới cấp Lâm Hà xem, còn nói, đại tỷ, xem, ta đáp ứng chuyện của ngươi sẽ không nuốt lời, xem ta này quần áo làm cũng không tệ lắm đi, cái này các ngươi sẽ không lại nói ta buồn đi. Lâm Hà cười ngó thần nhi liếc mắt một cái, đem thần nhi trong tay quần áo tiếp nhận tới nhìn, cái này quần áo đại khái thoạt nhìn nhưng thật ra một kiện làm thành quần áo, chỉ là đường may à, may vá này đó quá kém chút. Cứ như vậy thật đúng là không có vài người có thể xuyên đi ra ngoài, bất quá nhìn thần nhi như vậy cao hứng, Lâm Hà cũng không đành lòng đả kích nàng tính tích cực, nói, ân, cũng không tệ lắm, tuy rằng không phải thực hoàn mỹ, nhưng là thần nhi vẫn là dùng tâm, đại tỷ xem. Ra tới, này về sau lại hảo hảo luyện luyện, cũng không kém. Thần nhi bị Lâm Hà khen rất là cao hứng, liền có chút lâng lâng lên nói, đó là, xem tiểu bảo bọn họ về sau còn dám không dám cười ta. Về sau tiểu bảo bọn họ quần áo đều về ta tới làm, ta cũng có thể làm quần áo. Lâm Hà nhìn thần nhi bộ dáng, nở nụ cười, một bên Tử Ngọc nhìn đến thần nhi làm được quần áo thật là cảm thấy có chút thảm không nỡ nhìn, nếu là nàng lời nói, như thế nào cũng là nhìn không được, mệt tiểu thư còn nói không tồi, hơn nữa thần nhi tiểu thư còn như vậy thần khí, thật cho rằng quần áo của mình có thể lấy ra đi làm chiêu bài giống nhau, bất quá tiểu thư nói như vậy, Tử Ngọc cũng chỉ là đi theo bên cạnh cười cười. Khen xong rồi thần nhi quần áo, Lâm Hà cùng thần nhi nói, thần nhi, này quần áo ngươi xem như biết chút đại khái, về sau làm trong nhà nha đầu bồi ngươi hảo hảo luyện luyện, cái này chỉ cần làm nhiều, tự nhiên liền không thành vấn đề, nương nói muốn ngươi mấy năm nay đi theo ta học học quản gia sự tình, chính ngươi ý tứ đâu. Tỷ, làm gì muốn ta học quản gia à, trong nhà ngươi không phải quản thực tốt sao, lại nói ngươi không ở nhà thời điểm còn có nương à, ta không thích quản những việc này, quá phiền thoái. Trong nhà vụn vặt sự tình một đồng lớn, phiền đều phiền đã chết. Thần nhi nhớ tới những việc này liền có chút phiền não nói. Thần nhi, nhân sinh trên đời có rất nhiều sự tình cũng không phải nói ngươi không thích làm hoặc là nói không muốn đi làm là có thể không làm. Nếu có thể nói, ta nhưng thật ra cũng tưởng an an ổn ổn ở nhà cứ như vậy quá cả đời. Nhưng là không được à, ngươi xem, thật nhiều người đều quá thực gian nan, vẫn là muốn qua à, tựa như chúng ta nữ hoa. Trưởng thành tự nhiên phải gả người, muốn thành thân sinh con là giống nhau đạo lý à. Lâm Hà nhìn thần nhi cái dạng này. Cảm thấy cần thiết thần nhi hảo hảo nói chuyện này. Chính là ta bây giờ còn nhỏ a liền phải học này đó sao? Thần nhi một bức khó hiểu bộ dáng. Ngươi còn nhỏ sao? Ngươi năm nay 11 tuổi, ngươi biết đại tỷ ta 11 tuổi thời điểm, nương đem trong nhà sự tình đều giao cho ta sao? Đại ca 11 tuổi thời điểm. Đã ăn rất nhiều khổ, có biết? Chờ đến tiểu bảo 11 tuổi thời điểm một người muốn rời nhà đi khảo đồng thí, ngươi cảm thấy 11 tuổi còn nhỏ sao? Lâm Hà nhìn thần nhi hỏi. 11 tuổi rất lớn sao, nhất định phải đi làm ta không muốn làm sự tình sao. Thần Nhi cũng hỏi ngược lại. Kỳ thật Lâm Hà vẫn luôn cảm thấy Thần Nhi là cái thực thông minh hài tử, nàng cũng hoàn toàn không sợ chịu khổ, tựa như trong nhà khi còn nhỏ giống nhau. Thần Nhi mới vài tuổi bộ dáng, rất nghe lời, mang nàng đi chấn trên nàng chưa bao giờ sẽ ầm ĩ cũng sẽ không chạy loạn, cũng biết vì sự tình trong nhà lo lắng, nếu trong nhà đại nhân không ở nhà, Thần Nhi muốn xen vào tiểu bảo, thủ gia. Nàng cũng không có nuông chiều từ bé. Chỉ là nàng nhìn nhà này hoàn cảnh từng ngày hảo lên. Nàng cảm thấy có rất nhiều sự tình đã không cần nàng làm, cho nên không muốn dùng sức đi làm nàng cho rằng không cần nàng làm sự tình. Người kỳ thật chính là như vậy, chỉ cần có đường lui thời điểm, người đều là sẽ lười biếng chút, một khi bước tới rồi không có đường lui thời điểm, tự nhiên liền trưởng thành đi lên. Hiện tại thần nhi chính là như vậy, cho nên Lâm Hà cảm thấy cần thiết làm thần nhi minh bạch có một số việc thị phi làm không thể, không có lựa chọn khác. Đại tỷ không có nói 11 tuổi rất lớn, ta hiện tại cũng không có yêu cầu ngươi sự tình gì đều làm được tốt nhất, chỉ là làm ngươi mỗi ngày không cần chỉ là ngoạn nhạc, ở ngoạn nhạc rất nhiều đi học vài thứ, này đó đối với ngươi về sau nhân sinh là có ảnh hưởng rất lớn, cũng có thể nói thị phi học không thể, nếu ngươi hiện tại không tìm chút thời gian học, như vậy lại quá 2 năm, đại tỷ khả năng không ở cái này ra, đến lúc đó nương sẽ tìm người tới dạy ngươi, ngươi ngẫm lại, đến lúc đó, ngươi làm sao bây giờ đâu, ngươi có phải hay không còn có thể nói ngươi còn nhỏ đâu. Lâm Hà kiên nhẫn cùng thần nhi giảng đạo lý. Thần nhi ở một bên không có lên tiếng, đôi mắt chớp nha chớp, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Lâm Hà biết thần nhi vẫn là không có ý thức được cái này tầm quan trọng, lại nói tiếp, thần nhi, không nói cái khác, ngươi nhìn xem Ngọc Nhi tỷ tỷ, hôm kia Ngọc Nhi tỷ tỷ phát sinh sự tình, ngươi vẫn là biết chút đi, ngươi nhìn xem nàng bà là như thế nào đối nàng, Ngọc Nhi hẳn là so ngươi còn nếu có thể làm chút đi, nàng bất quá là sẽ không làm ngoài ruộng sống, đã bị bà vừa đánh vừa mắng. Thiếu chút nữa phải bị đá ra nhà chồng. Đương nhiên đại tỷ hiện tại không phải nói muốn ngươi đi xuống đất làm ruộng gì đó, chỉ là cho rằng có chút trách nhiệm ngươi ở nhất định tuổi tác liền phải gánh vác đi lên, ngươi không hề là vài tuổi hài tử, liền tính là thấy khó khăn sự tình, liền tính là không thể làm tốt, ít nhất ngươi muốn động thủ trước đi làm. Còn nhớ rõ ta cùng ngươi đã nói, chứ không nói cái khác, liền nói nhà chúng ta, mỗi người đều có trách nhiệm của chính mình, ngươi xem đại ca, ngươi xem tiểu bảo, bọn họ đều có chính mình việc cần hoàn thành, bọn họ sự tình cũng không so này đó nhẹ nhàng. Nhưng là đại ca cùng tiểu bảo chưa từng có cùng ngươi oán giận quá, đúng hay không, chúng ta cùng bọn họ có chút khác nhau, cho nên chúng ta nên đi làm chuyện của chúng ta. Thần Nhi lần này nghe xong Lâm Hà nói, nhìn chằm chằm Lâm Hà nhìn một hồi, Lâm Hà nhìn nàng biểu tình, biết nàng vẫn là nghe đi vào một ít, không giống trước kia vừa nói nàng, nàng ngồi ở chỗ kia hoặc là đùa nghịch chính mình món đồ chơi, hoặc là liền nhìn bên ngoài xuất thần, căn bản không có tâm tư nghe nàng nói. Lâm Hà nhìn đến Thần Nhi không ra tiếng, cũng ngồi vào một bên không có ra tiếng, một hồi lâu, Thần Nhi nháy đôi mắt hỏi, đại tỷ, gả cho người lúc sau bà đều như vậy đáng sợ sao? Lâm Hà cười cười nói, đương nhiên cũng không phải sở hữu bà đều sẽ giống Ngọc Nhi bà như vậy, bất quá ngươi cũng đừng tưởng rằng bà sẽ cùng chính mình nương giống nhau dung túng ngươi, đương nhiên nếu chúng ta làm tốt chính chúng ta sự tình, tự nhiên không sợ bà làm khó dễ, nàng thế nào lợi hại, tổng vẫn là nói bất quá một cái lý tự, nhưng là nếu một cái tức phụ làm không hảo tức phụ chuyện nên làm, kia cái này lý tự cũng liền không ở ngươi bên này, có biết? Thần Nhi nghĩ nghĩ, hảo nửa ngày, giống như có chút minh bạch gật gật đầu, Lâm Hà nghĩ nên nói cũng nói, có nghe hay không đi vào muốn xem nàng chính mình, nhìn nhìn Thần Nhi, liền đứng lên tử, nói, Thần Nhi, đại tỷ cùng ngươi nói chính là này đó, chính ngươi ngẫm lại, nếu nguyện ý cùng đại tỷ học quản gia nói, ngươi tùy thời tới đại tỷ nơi đó, nếu còn tưởng chơi chơi, vậy ngươi nói cho ta ngươi muốn chơi bao lâu, đã biết sao? Thần Nhi gật gật đầu. Lâm Hà sờ sờ Thần Nhi đầu, liền mang theo Tử Ngọc đi ra ngoài, trong phòng liền để lại Thần Nhi một người. Chương 339 sang quý bánh trung thu. Thần Nhi cầm lấy chính mình làm quần áo nhìn nhìn, có chút hể hoài buông xuống, kỳ thật mấy thứ này nàng lại làm sao không biết đâu, có lẽ đại tỷ nói rất đúng, chính mình cũng nên trưởng thành, mỗi người đều có chính mình nên gánh khởi trách nhiệm. Thần Nhi rất khó đến một cái buổi chiều đều ở chính mình trong phòng ngốc tưởng những việc này, không có đi ra ngoài chơi, tiểu bảo tới rất nhiều lần kêu nàng đi ra ngoài. Nàng đều không có đi ra ngoài chơi, suy tư một buổi trưa, cuối cùng là hạ quyết tâm, đi ra khỏi phòng cùng Lâm Hà nói, đại tỷ, ta nghĩ kỹ rồi, về sau ta mỗi ngày đều rút ra hai cái canh giờ theo ngươi học ngươi muốn ta học đồ vật, ta không nhất định học hảo, nhưng là ta nhất định sẽ dụng tâm. Lâm Hà nhìn Thần Nhi cười gật gật đầu, nói Thần Nhi cuối cùng là trưởng thành. Mà Thần Nhi hành động, vui mừng nhất đó là Hoàng Thị, trong nhà nhiều như vậy hài tử, hai cái tiểu nhân không nói, này Thần Nhi là nàng lo lắng nhất. Nếu là nam hoa còn hảo chút, rốt cuộc về sau ở chính mình mí mắt phía dưới, có cái gì chính mình còn có thể giúp đỡ, nhưng là cố tình là cái nữ hoa, về sau gả chồng, không ở chính mình bên người, nếu có khả năng chút hiểu chuyện chút tự nhiên là Hoàng Thị nhất hy vọng. Hơn nữa hôm nay lại là Tết Trung Thu, Hoàng Thị rất là cao hứng, người một nhà đều ở, rất là khó được, Hoàng Thị chỉ điểm nha đầu làm không ít thức ăn, nói buổi tối phải hảo hảo ăn Tết. Buổi tối một nhà khó được náo nhiệt, cơm nước xong liền ở trong sân tán gẫu. Lớn nhỏ Hùng cũng khó được không có bị Hoàng Thị buộc ngủ sớm, ăn cơm xong lúc sau ở trong sân chạy tới chạy lui, Lâm Hà cũng làm trong nhà nha đầu cầm chén đũa cái gì đều thu thập hảo, liền tống cổ bọn họ đi xuống, nói hôm nay là ăn Tết, làm cho bọn họ buổi tối cũng không cần hầu hạ, hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Trong viện liền dư lại Lâm Hà người một nhà, chính là trò chuyện nhàn thiên, cái gì đều nói, Hoàng Thị trò chuyện lại nói lên Chu Thị sự tình, mở miệng, hôm nay qua xong Tết, ngày mai nương sợ vẫn là muốn đem chuyện này lấy ra tới nói. Hai tử cha hắn, ngươi nói chuyện này làm sao bây giờ, chúng ta nên làm như thế nào a? Cái gì như thế nào làm a? Nương không phải nói sao, không cho Lý Bình cùng tam đệ muội ở bên nhau a? Này Lý Bình nhờ người đi nói, cũng không có định ra tới, không coi là số. Nương tuy rằng mắng hung ác, nhưng là tam đệ muội nếu không tái giá. Chờ thêm hai ngày hết giận cũng liền không truy cứu chuyện này, lo lắng như vậy nhiều làm gì a? Nhị Nhu nhưng thật ra không cảm thấy có gì đó. Hai tử cha hắn. Ta không đồng ý một là ta cảm thấy nương sẽ không như vậy buông tha tam đệ muội, bởi vì lần này là đề cập tới rồi dạng mây đỏ bên kia, này Lý Bình vốn là nương cấp dạng mây đỏ hiện nhìn chúng. Nương nói, đều bắt đầu cấp dạng mây đỏ chuẩn bị, hiện tại biến thành như vậy sợ là có chút khó làm. Nhị là ta cảm thấy Lý Bình người này. Các ngươi đều nói không tồi, vì sao có thể xứng cấp dạng mây đỏ liền không thể xứng cấp Lao Tam Tức Phụ đâu. Này Lao Tam Tức Phụ tuy rằng nói không phải ngươi tỉ muội, nhưng là nhân gia nhiều năm như vậy. Cũng coi như là chúng ta thân nhân, chúng ta cũng là tưởng nàng hảo ai, chẳng lẽ các ngươi cả gia đình đều muốn đem nhân gia cứ như vậy lưu trữ ở Lâm gia cả đời sao? Như vậy cũng quá mức chút đi. Hoàng thị nói ra chính mình trong lòng ý tưởng. Vậy ngươi nói làm sao? Tổng không thể chạy tới cùng ta nương nói. Dứt khoát liền thúc đẩy Lý Bình cùng Lao Tam tức phụ ở bên nhau tính sao? Ngươi cũng không hảo hảo ngẫm lại, chúng ta nếu khai cái này khẩu nói, nương sợ là liền chúng ta đều cùng nhau quay trách. Nhị Nhu mở miệng nói. Hoàng thị nghe xong Nhị Nhu nói không có lên tiếng nữa, tuy rằng nàng không tán thành Nhị Nhu nói. Nhưng là cũng không thể không thừa nhận Nhị Nhu nói là có đạo lý, lúc này trong nhà bất luận kẻ nào nói như vậy. Đều sẽ bị bà trách cứ, chẳng sợ chính là giúp Chu thị nói một câu, đều là sẽ bị bà cấp cửu thị, cũng không ai có cái này lá gan đi khiêu khích bà. Lâm Hà nhìn cha mẹ bộ dáng, vừa định ra tiếng, một bên đại bảo mở miệng, cha, ta cảm thấy nhà chúng ta không thể như vậy, mãi mãi như vậy cũng quá bá đạo, đừng nói chuyện này không phải Tam Nương khơi mào, liền tính là Tam Nương cùng Lý Bình thực sự có cái kia tâm tư, bọn họ thật muốn ở bên nhau, chúng ta cũng không có quyền lợi phản đối, mãi mãi tưởng đem Tam Nương lưu tại trong nhà bao lâu, lưu cả đời sao, đều là giống nhau người, tiểu cô có thể tái giá, Tam Nương cũng có thể, nếu các ngươi khó mà nói. Ngày mai mãi mãi lại nhào nói, ta tới nói. Nhị Nhu nhìn đại bảo, nói, chính là ngươi Tam Thúc. Tam Thúc sao, Tam Thúc không phải đã sớm đã chết sao, nếu đã chết, chúng ta còn muốn băn khoăn Tam Thúc sao. Đại bảo lời nói có ẩn ý nói. Tự nhiên cái này lời nói chỉ có Nhị Nhu cùng Lâm Hà nghe hiểu được, bất quá người khác cũng là minh bạch, chỉ là thực tế ý nghĩa không giống nhau mà thôi. Nhị Nhu nghe xong đại bảo nói, cũng nghe đã hiểu ý tứ, không có lên tiếng nữa. Lâm Hà cảm thấy đại bảo nói rất đúng. Cũng mở miệng tán thành, đúng vậy, cha, đại ca nói rất đúng, nếu mãi mãi nhau nói, chính là mãi mãi không phải, nếu ngươi khó mà nói, khiến cho đại ca đi nói, tả hữu mãi mãi tổng không thể đem khí giải đến đại ca trên người đi, nếu mãi mãi không hề để chuyện này nói, liền tùy vào tùy tiện như thế nào lộng, bất quá ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút, chuyện này tiểu cô là cái gì cái nhìn, nàng nói như thế nào? Ngươi tiểu cô à, nàng dường như không nói gì thêm, hôm qua chúng ta ở nơi đó thời điểm. Ngươi tiểu cô một câu đều không có nói, liền ngươi mãi mãi ở nháo, Hà Nhi nói lên ta nhưng thật ra nhớ lại, việc này đối dạng mây đỏ ảnh hưởng là lớn nhất, chúng ta hôm qua bị ngươi mãi mãi nháo đều hôn mê, nhưng thật ra quên đi xem ngươi tiểu cô thế nào. Hoàng thị có chút ảo não nói, ân, nương, kia ngày mai chúng ta đi xem tiểu cô đi, nếu tiểu cô thật là có tâm muốn tái giá nói, cũng không nhất định là muốn cái này Lý Bình, luôn có khác thích hợp người. Lâm Hà nói, Hoàng thị gật gật đầu. Nói là ngày mai đi xem dạng mây đỏ, cái này đề tài cũng theo đó kết thúc. Qua hảo một trận, Lâm Hà đi trong phòng đem từ cửa hàng mang ra tới một hộp bánh trung thu lấy ra tới, nói là chính mình trong tiệm làm, chuyên môn lưu lại một hộp cấp người trong nhà nếm thử, bởi vì Lâm Hà mặt khác còn mang theo chút hàng rời trở về, hơn nữa trước kia bọn họ cũng ăn qua bánh trung thu, cho nên cũng không phải quá hiếm lạ, chỉ là nhìn bánh trung thu hộp, Hoàng thị kinh ngạc cảm thán thanh, cái hộp này như vậy đẹp à, chỉ là hộp có thể so bên trong bánh trung thu đẹp nhiều. Ha ha, nương, chúng ta nếm thử này đó bánh trung thu, cái này cùng chúng ta mang về tới hương vị là không giống nhau, ngươi thử xem. Đại bảo cười nói, một hộp bánh trung thu có 10 cái, mỗi người cầm một cái, nếm lúc sau, Hoàng thị nói, tháng này bánh muốn bao nhiêu tiền, so các ngươi mang về tới những cái đó một đám muốn ăn ngon chút, ta ăn cái này bên trong còn có lòng đỏ trứng đâu, cái này sợ là nếu không thiếu tiền đi. Nương, này một hộp là 15 lượng bạc, một cái bánh trung thu là 1-2-5 đồng bạc. Chúng ta mang về tới kia một đám chính là bán 200 cái đồng tiền lớn một cái này đương nhiên ăn ngon chút. Đại bảo nói, Hoàng thị cùng Nhị Nhu nghe xong đại bảo nói, tức khắc liền ngây ngẩn cả người, nói, này muốn 1-2-5 tiền một cái. Chúng ta lập tức liền ăn nhiều như vậy tiền. Các người bán như vậy quý, có người mua sao, ta xem là bán không ra đi nhiều ít đi. Bán thế nào không ra đi à, chúng ta chỉ hạn lượng bán 200 hộp, không đến mấy ngày đã bị người đính hết, còn có hảo những người này không có mua được. Đại bảo nói, chương 340 không thích hợp. Mấy năm nay Hoàng thị đã tiếp nhận rồi mấy thứ này giá cả, từ bắt đầu không tin đến khiếp sợ sau đó đến tiếp thu. Cái này quá trình, Hoàng thị cùng Nhị Nhu dùng đã nhiều năm mới có thể hoàn toàn thích ứng. Lần này này bánh trung thu tuy rằng bọn họ cảm thấy thật sự quý, nhưng là thật không có quá nhiều phản ứng. Hoàng thị chỉ là nói, ta xem này kẻ có tiền chính là thiêu hoảng, này một cái bánh trung thu 1-2 nhiều bạc lại là như vậy nhiều người mua, ta cảm thấy 200 cái đồng tiền lớn mua. Như vậy cái đồ vật đều thực quý, hơn nữa này hai cái cũng không có kém rất xa. Đây là ta Hà Nhi nghĩ ra được chủ ý, ngươi nhìn đến cái hộp này không, đây là chúng ta tân đẩy ra bánh trung thu hộp quà, này qua Tết Trung Thu, chúng ta không làm bánh trung thu, mấy thứ này cũng chỉ có chúng ta một nhà cửa hàng có, địa phương khác là không có. Hà Nhi nói cái này kêu vật lấy hy vi quý. Đại Bảo nói, một bên Nhị Ngưu cũng không có nghiên cứu cái này vật lấy hy vi quý là cái gì, chỉ là đem hộp cầm lấy tới nhìn nhìn, nói, này hộp đảo thực sự xinh đẹp, cho dù là bánh trung thu ăn xong rồi đặt ở trong nhà bãi đều đẹp, bán như vậy quý cũng là có đạo lý. Lâm Hà gật gật đầu, cười nói, vẫn là ta cha có kiến thức, chính là cái này lý, này nhà có tiền kỳ thật không phải nói muốn thứ này có bao nhiêu ăn ngon, lại nói thứ này lại ăn ngon, bất quá cũng chính là một loại điểm tâm, nhân ra lấy thứ này chính là cái mặt mũi, chưa từng có gặp qua mấy thứ này, chỉ có chính mình có. Hơn nữa cái này đưa cho người khác thời điểm, cầm ở trong tay cũng thể diện, kẻ có tiền tự nhiên cũng sẽ không so đo giá cả a. Kia chúng ta như thế nào không nhiều lắm bán điểm a, vừa mới Đại Bảo nói là chỉ bán 200 bộ, kia nhiều bán chút, này kiếm tiền liền có thể kiếm nhiều a. Hoàng Thị hỏi. Lâm Hà cũng không có cùng Hoàng Thị cụ thể giải thích chuyện này, hơn nữa nói thật cũng không nhất định có thể giải thích rõ ràng, chỉ là nói, đây là mấy ngày nay, cửa hàng nhân thủ cũng không nhiều lắm, chúng ta làm bất quá tới, chỉ là này đó, chúng ta đều là này đó đều ở vội. Vội không có nghỉ ngơi đâu. Hoàng Thị nói, vậy quên đi, này tiền là kiếm không xong, vội nhiều thế này tiền, Đại Bảo cũng đừng nóng vội trở về trấn thượng, ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày hảo, ta cho các ngươi làm tốt ăn. Đại Bảo gật gật đầu, vốn dĩ cũng chuẩn bị ở nhà nghỉ ngơi mấy ngày, hơn nữa trong khoảng thời gian này hắn xác thật thể xác và tinh thần mỏi mệt, ở nhà hảo hảo nghỉ ngơi mấy ngày xác thật có thể thả lỏng chút. Cả gia đình ăn xong bánh trung thu thu thập hạ, liền đều về phòng đi nghỉ tạm. Ngày hôm sau buổi chiều thời điểm, Hoàng Thị vốn dĩ chuẩn bị mang theo Lâm Hà đi Dạng Mây Đỏ bên kia, nhưng là còn không có tới kịp đi ra cửa, Dạng Mây Đỏ cùng Mây Đỏ hai người tới cửa tới. Dạng Mây Đỏ giống nhau buổi chiều là có chút thời gian, Mây Đỏ hai ngày này chế cao phòng cũng nghỉ ngơi, cho nên tiếp chính mình bà lại đây, ở bên này quá Tết Trung Thu, hiện tại bà còn ở bên này đâu. Cho nên này cũng có thời gian lại đây. Hoàng Thị nhìn Mây Đỏ cùng Dạng Mây Đỏ tới, cười nói, các ngươi tới à, ta vừa mới còn nói đi xem Dạng Mây Đỏ đâu. Ngươi nhìn, thật đúng là xảo thực. Dạng Mây Đỏ cười nói, đi xem ta làm gì a? Liền kia Lý Bình sự tình, nhà ta Hà Nhi sợ nàng tiểu câu ngươi trong lòng không dễ chịu. Nói là đi kia sân bồi ngươi tán gẫu. Hoàng Thị nửa là nói dơ nói. Dạng Mây Đỏ nhìn một bên Lâm Hà nở nụ cười nói, vẫn là nhà ta Hà Nhi hảo, còn nghĩ tiểu cô trong lòng không dễ chịu, nhớ thương ta đâu. Này khuê nữ chính là hảo a. Hà Nhi cũng hướng Dạng Mây Đỏ cười cười, một bên Hoàng Thị tiếp đón mọi người đều ngồi xuống. Hỏi, Dạng Mây Đỏ, vậy ngươi rốt cuộc là sao tưởng, có hay không quái lao tam tức phụ a? Đại tẩu, liền chúng ta nương mấy cái ở chỗ này, ta cũng không gạt các ngươi. Kỳ thật bắt đầu nghe được nương nói chuyện này thời điểm, lòng ta còn xác thật là có chút không dễ chịu, cũng có chút quái tam tẩu, bất quá đó là bởi vì nương không có nói rõ ràng, ta hiểu lầm, nương cùng ta nói, tam tẩu rõ ràng biết nương an bài ta cùng Lý Bình sự tình, lại là làm Lý Bình đi trong nhà nàng làm ai. Lúc ấy ta nghe xong là có chút không thoải mái. Dạng Mây Đỏ nói nghỉ ngơi một chút. Một lát sau có nói tiếp, bất quá chuyện này làm rõ ràng lúc sau, ta nhưng thật ra cảm thấy là ta thực xin lỗi tam tẩu, nếu không phải chuyện của ta, nương cũng sẽ không nháo như vậy đại. Hôm nay nương ở nhà còn nói muốn đi buộc tam tẩu đi làm Lý Bình tới tan này cầu hôn đâu, bị ta gọi lại, ta cùng nàng nói nếu nàng lại lấy chuyện này tới nháo nói, ta về sau ai đều không gả, ta cứ như vậy quá cả đời, ai tới cầu tình đều không có dùng. Nương bị ta hù dọa, cuối cùng là không náo loạn. Kia Dạng Mây Đỏ, ngươi đối Lý Bình Hoàng Thị không có hỏi tiếp đi xuống. Kỳ thật ta vốn dĩ liền không có đáp ứng nương nói muốn tái giá, là sau lại nương đem ta bức cho không được, ta mới đáp ứng rồi. Hơn nữa Lý Bình người này ta cũng quen thuộc, ta cảm thấy người thành thật, tính tình cũng không tồi, hơn nữa cũng sẽ không ghét bỏ nhà ta hài tử, ta mới đáp ứng. Kỳ thật ta đối hắn không có gì, chỉ là cảm thấy người này thích hợp, chắp vá cùng nhau sinh hoạt cũng đúng. Khắc cái gì cũng không có nghĩ nhiều. Nếu ta đối Lý Bình có gì đó lời nói, ta liền từ nương lăn lộn. Dạng Mây Đỏ nói. Mây Đỏ nói, đúng vậy, này đó Dạng Mây Đỏ cũng cùng ta nói rồi, kỳ thật nương cũng đúng vậy, này Lý Bình nhìn chúng tam tẩu liền tùy vào bọn họ đi đúng rồi, hà tất làm nhiều chuyện như vậy ra tới, ta cùng Dạng Mây Đỏ mới vừa còn đang nói, nếu không thúc đẩy Lý Bình cùng tam tẩu tính. Cái này cũng muốn tam đệ muội đồng ý mới được à, chúng ta cũng chỉ là dám nói. Đừng nói nhân ra tam đệ muội cùng Lý Bình sợ là đều không thế nào nhận thức, chính là nương kia cũng không ai có thể nói thông. Hoàng Thị nói, Dạng Mây Đỏ cũng là phụ họa nói vài câu, làm Lâm Hà có chút kỳ quái chính là Mây Đỏ phản ứng có chút không đúng, vừa mới Mây Đỏ còn đi theo nói, này sẽ bộ dáng có chút kỳ quái, đặc biệt là ở nghe được Hoàng Thị nói Lý Bình cùng Chu Thị không quen biết thời điểm, giống như có chuyện muốn nói giống nhau, nhưng là môi động vài lần, lại không có nói ra. Cái này làm cho Lâm Hà đảo càng thêm có chút không nghĩ ra, chính mình cái này đại câu ngày thường có nói cái gì liền sẽ nói ra, nhưng thật ra rất ít giống hôm nay như vậy, chẳng lẽ có cái gì không ổn sao? Lâm Hà vừa định mở miệng hỏi, bên này nói vậy Hoàng thị các nàng cũng đã nhìn ra, Hoàng thị hỏi, Mây Đỏ, ngươi sao? Sao không nói lời nào, có phải hay không ngươi bà tới nơi này, quá hai ngày muốn đem đại miêu cấp mang về, ngươi trong lòng luyến tiếc nói liền lưu ngươi bà ở chỗ này nhiều chơi mấy ngày lại trở về hảo. Giang Mây Đỏ cũng nói, đúng vậy, thật sự luyến tiếc liền dứt khoát đem đại miêu lưu lại, tả hữu ngươi cũng tính toán sang năm muốn mang theo trên người, sớm hay muộn muốn cùng ngươi bà nói. Giang Mây Đỏ nhắc tới đại miêu thời điểm biểu tình rất là tự nhiên, một chút cũng không có gì khác thường. Dạng Mây Đỏ này phân lòng dạ nhưng thật ra làm Lâm Hà rất bội phục, lúc trước nói tốt đem nhi tử cấp tỷ tỷ, này Dạng Mây Đỏ thật là làm được thực hoàn toàn, chưa bao giờ sẽ hỏi nhiều nửa câu đại miêu tình huống, nàng cùng Hoàng thị nói qua đại miêu đi theo Mây Đỏ một nhà, nàng thực yên tâm, hơn nữa nàng nếu lúc trước đáp ứng rồi, hiện tại liền sẽ không chọc tỷ tỷ không vui. Chương 341 nhận lỗi. Mây Đỏ nghe được Hoàng thị cùng Dạng Mây Đỏ như vậy hỏi, lắc lắc đầu, không phải đại miêu sự tình. Đại miêu là ta nguyện ý làm hắn trở về bồi mụ nội nó, là. Mây Đỏ vừa muốn nói cái gì thời điểm, bên ngoài truyền đến Triệu thị thanh âm, giống như trung gian còn kèm theo Hà thị thanh âm, bắt đầu đại gia còn tưởng rằng nghe lầm, bởi vì Triệu thị giống như bởi vì sự tình lần trước đến bây giờ vẫn luôn đều không có tha thứ Hà thị, như thế nào hôm nay cùng nhau tới nơi này. Bất quá thực mau liền chứng thực bọn họ nghe được thanh âm là đúng, gần nhất còn tới vài cái, không chỉ là Triệu thị cùng Hà thị, mặt sau còn có Đông Vũ cùng Ngọc Nhi. Hơn nữa một đám nữ nhân giống như thật cao hứng dường như. Hoàng thị làm nha đầu đem các nàng vài người đón tiến vào, tiếp đón bọn họ ngồi xuống, Triệu thị rất là vui vẻ nói, thật là cái tin tức tốt, này lao đại một nhà thật là tin tức tốt một người tiếp một người. Nương, gì sự tình như vậy cao hứng? Hoàng thị cũng là cười hỏi. Người xem, Ngọc Nhi hoài thượng thân từ đâu, nói là có hơn một tháng có thai, này không phải cái tin tức tốt sao? Triệu thị nói, kia đảo sắc thật đúng vậy, Ngọc Nhi, chúc mừng người. Này về sau liền phải hảo hảo chú ý, có thai người cùng giống nhau người nhưng bất đồng, này làm gì đều phải chú ý chút. Hoàng thị nghe xong tin tức này cũng là thực vui vẻ. Ngọc Nhi gật gật đầu, có ti ngượng ngùng nói, nhị nương, ta biết đến, mẹ ta nói này tiền tam tháng là dễ dàng nhất động thai khí thời điểm, nói là muốn cho ta ở chỗ này trụ một đoạn thời gian, chờ thêm đoạn thời gian lại trở về. Như vậy cũng hảo, ngươi tuổi trẻ còn không hiểu chuyện, này lại là đệ nhất thai, cái gì cũng không biết, ở chỗ này. Có ngươi nương nhìn sẽ hảo chút, nếu không có việc gì thời điểm, liền tới nhị nương nơi này tán gẫu. Đại cô tiểu cô các nàng thường ở chỗ này, người ở đây nhiều. Một ngày cao hứng đâu? Hoàng thị nói tiếp. Ngọc Nhi gật gật đầu, Hà thị hôm nay đảo sắc thật là cao hứng, nói vậy cũng là cảm thấy chính mình lần trước có chút quá mức. Hiện tại những người này đều là không thế nào lý nàng, cũng tỉnh lại hạ, nghe được Hoàng thị nói, cũng theo nói. Đúng vậy, Ngọc Nhi phải nghe ngươi nhị nương nói, ngươi nhị nương phúc khí nhưng hảo. Ngươi xem cả đời chính là song bào thai đâu. Chắc là ngươi nhị nương người này hảo, cho nên ông trời ban cho nàng phúc khí, ngươi có thể thường tới. Dính chút phúc khí cũng hảo. Cùng Ngọc Nhi nói xong, lại chuyển hướng Hoàng thị bên này nói, lão nhị tức phụ à, này đại tẩu hôm nay tới cũng là cùng các ngươi mấy cái nói tiếng xin lỗi, lần trước xác thật là ta thật quá đáng, mới vừa ta đi nương nơi đó cũng bồi không phải. Các ngươi đừng trách đại tẩu à, lần trước cũng là vì lo lắng Ngọc Nhi sự tình khí hôn đầu. Các ngươi không cần ghi tạc trong lòng a. Hà thị hôm nay nhưng thật ra xác thật khó được, trước kia làm như thế nào sai, cũng chưa bao giờ sẽ theo chân bọn họ nói như vậy lời nói, hôm nay nhưng thật ra đặc biệt vì cái này sự tình nhận lỗi. Hoàng thị bọn họ cũng đều là chút thiện lương người, nhân ra đều tới ăn nói khép nép, lại nói đại tẩu tốt xấu so với bọn hắn còn đại chút. Tự nhiên cũng sẽ không lại đem cái kia sự tình nhớ kỹ, cười trả lời, đại tẩu, không gì sự, đều là người một nhà. Này khắc khẩu hai câu không phải cái gì đại sự. Đi qua, ta cũng không nhắc lại a. Dạng Mây Đỏ cùng Mây Đỏ cũng là nói linh tinh chút. Hà thị nghe xong rất là vui vẻ, một bên Triệu thị nhìn đến một nhà như vậy hòa thuận vui vẻ, đương nhiên là nhất vui nhìn đến tình huống như vậy, nói, lao đại tức phụ, lần này là xem ở Ngọc Nhi cùng nàng trong bụng hài tử phân thượng, chúng ta đều tha thứ ngươi, về sau nếu trong nhà có sự tình gì không thoải mái có thể cùng chúng ta nói, chúng ta có thể hỗ trợ tự nhiên cũng sẽ không cự tuyệt. Không cần lại đem trong nhà nháo phiên thiên, biết không? Hà thị liên tục gật đầu, tỏ vẻ chính mình về sau không bao giờ sẽ như vậy. Hà thị chuyện này ở nhà cứ như vậy bị bóc đi qua, kỳ thật trong nhà nữ nhân đều là chút thiện lương người, đại gia cũng không có nói đem chuyện này ghi tạc trong lòng, này Hà Thị là cái dạng gì người bọn họ đều là biết đến, ngần ấy năm, cũng sẽ không đi so đo như vậy nhiều. Lâm Hà nhìn đến Ngọc Nhi lần này tới nhưng thật ra khôi phục chút, sắc mặt cũng đẹp, có thể là bởi vì mang thai duyên cớ người cũng so lần trước nhìn đến béo chút, hơn nữa người cũng thực vui vẻ, nghĩ đến này hai vợ chồng nhật tử quá vẫn là không tồi, nếu về sau có cái hài tử, này một nhà ba người chắc là cực hạnh phúc, này thiếu bà làm khó dễ, người chính là không giống nhau. Ngọc Nhi bên người ngồi Đông Vũ, tuy rằng là đi theo cùng nhau tới, nhưng là không nói gì, cơ hồ thiếu chút nữa làm người quên mất nàng tồn tại. Lâm Hà nhìn Đông Vũ, Đông Vũ bụng đã có chút hơi đĩnh, đại gia ở một bên nói chuyện, nàng trước sau là dáng vẻ kia, không đặc biệt cao hứng, cũng không có đặc biệt không cao hứng, chính là trên mặt mang theo một chút tươi cười ở một bên lẳng lặng nghe. Lâm Hà nói thanh, Đông Vũ tẩu tử bụng thật lớn Nga, nói vậy hoài thân mình rất là vất vả đi. Một bên Đông Vũ còn không có ra tiếng, nhưng thật ra Hà Thị mở miệng nói, các nàng nhưng thật ra không vất vả, ta là vất vả đã chết, hai cái đại bụng bà thật là khó hầu hạ, hai người khẩu vị không giống nhau, một cái thích ăn toan một cái thích ăn cay, ta này mỗi ngày nấu ăn muốn tách ra làm, hơn nữa Tống Nguyệt Mai bụng lại lăn lộn lợi hại, cùng lần trước hoài mau mau thời điểm giống nhau, nhưng thật ra Đông Vũ còn hảo chút, trừ bỏ thích ăn toan ở ngoài, khác thật không có cái gì. Đông Vũ thích ăn toan hảo, ăn nhiều chút, này khẳng định là con trai. Triệu Thị nghe xong Hà Thị nói cười nói. Lâm Hà có chút kỳ quái, này ăn toan như thế nào hảo, như thế nào chính là đứa con trai, nhìn đến Lâm Hà khó hiểu bộ dáng, Hoàng Thị cười nói, này tục ngữ nói toan nhi cay nữ là cái dạng này, nếu thích ăn toan hoài khẳng định là con trai. Lâm Hà lúc này mới minh bạch chuyện này, bất quá này không có một chút khoa học căn cứ sự tình, Lâm Hà là có chút không tin, chỉ là viện này nữ nhân nhưng đều là tin tưởng, đặc biệt là Hà Thị cùng Triệu Thị cười càng thêm là không khép miệng được. Một sân nữ nhân đều đang nói cười, đột nhiên Hà Thị nhìn người chung quanh nói, như thế nào hôm nay tam đệ muội chưa từng có tới, mây đỏ hôm nay không cần làm sống, tam đệ muội cũng không cần đi, chắc là trong nhà có sự tình muốn vội đi, chúng ta quá chút thiên muốn hay không đi hỗ trợ à. Hà Thị nói là mọi người đều ngẩn người, không biết nàng cụ thể nói chính là cái gì, một bên Triệu Thị hỏi, đi hỗ trợ cái gì, nhà bọn họ có chuyện gì à. Hà Thị dường như khó hiểu nói, nương, ta nghe nói tam đệ muội muốn tái giá. Chúng ta không phải đi hỗ trợ sao, nếu nàng muốn tái giá nói, chúng ta muốn hay không đi ra lệ à, này đây nhà mẹ đẻ người đi vẫn là như thế nào đi à. Hà Thị nói vừa hỏi ra tới, vốn dĩ đều đang cười người đều dừng khẩu, cũng không có người dám nói tiếp, nói vậy này Hà Thị còn không biết chuyện này, lần trước trong nhà nháo chuyện này thời điểm, Hà Thị không ở, Triệu Thị nghe được Hà Thị nói, sắc mặt có chút khó coi hỏi, lão đại tức phụ, ngươi nghe ai nói lao tam tức phụ muốn tái giá, là đại giang cùng ngươi nói. Chương 342 thị phi đương nhân tình. Không phải, ta nghe thiết trụ tức phụ nói, đại giang hôm qua đem Ngọc Nhi đưa tới Thanh Sơn trong nhà thời điểm cái gì đều không có nói liền đi rồi, như thế nào chuyện này các ngươi không biết sao, này trong thôn thật nhiều người đều đang nói a, nói lao tam tức phụ phải gả cho lão nhị ra đứa ở quản công a, nói là liền thân đều đề hảo, ta cho rằng các ngươi đã sớm thương lượng hảo đâu, ta mới đến hỏi một chút. Hà Thị vẫn là tiếp tục nói, trong viện Hoàng Thị này mấy cái đều biết đến, nhưng là Hà Thị cùng Ngọc Nhi Đông Vũ mấy cái cũng không biết, này Hà Thị nói này đó, biết đến người tự nhiên là không có trả lời, Ngọc Nhi nói vậy đối này đó không rõ lắm, cũng không có mở miệng nói chuyện, nhưng thật ra vẫn luôn không có mở miệng Đông Vũ nói, đúng vậy, ta nương hôm nay chính là nói thuận tiện tới hỏi một chút chuyện này, hôm kia trong thôn hảo những người này đều đang nói đâu, chúng ta vẫn luôn không có thời gian, vừa vặn thừa. Dịp Ngọc Nhi hôm nay tới, liền tới hỏi một chút, tam đệ muội muốn tái giá cũng là chuyện tốt, trước kia là nói hài tử tiểu, hiện tại tiểu vân đều tuổi, tiểu sơn đều chính mình có thể kiếm tiền. Này tam đệ muội mới tưởng chuyện này đảo cũng không tính cái gì, này trong thôn không phải có hảo chút quả phụ đều tái giá à. Hà Thị còn đang nói. Một bên Triệu Thị nghe xong sắc mặt càng ngày càng khó coi, vốn dĩ bị dạng mây đỏ khuyên lại, nói chuyện này cũng không phải lão tam tức phụ sai, cũng không phải nàng chính mình khơi mào tới. Triệu Thị vốn dĩ trong lòng cũng tiêu chút khí, tính toán liền đem sự tình như vậy bóc qua đi liền tính. Nhưng là Hà Thị tới lời nói lại đem Triệu Thị hỏa khí cấp cùng đi lên, thế nhưng này trong thôn hảo những người này đều đã biết, lại còn có nói là cầu hôn, chuyện này lẽ ra liền trong nhà người biết. Trong nhà người một nhà khẳng định là sẽ không đi ra ngoài nói bậy, Triệu Thị mặc kệ rốt cuộc là như thế nào, lại đem chuyện này cấp tính tới rồi Chu Thị trên người. Một bên mây đỏ nhìn đến Hà Thị còn đang nói, sau đó Triệu Thị sắc mặt càng là khó coi, liền cùng một bên Ngọc Nhi đưa mắt ra hiệu, Ngọc Nhi thấy được, vội vàng gọi lại Hà Thị. Nói là muốn nàng đừng nói nữa, Hà Thị lúc này mới có chút phản ứng lại đây, bất quá Hà Thị vốn dĩ chính là cái thích tìm việc người, này nhìn đến cái dạng này, đại khái biết là sự tình gì, tiếp tục hỏi, nương, chẳng lẽ những việc này đều là giả, đều là người khác cấp bố trí ra tới, nhưng là cũng không đúng a. Này trong thôn người ta nói cùng thật sự giống nhau a, liền chỉ là này lão nhị gia chế cao phòng đều có người nói a, ta nghĩ này cùng lão tam tức phụ cùng nhau làm sống người khẳng định là biết đến, ta mới tưởng thật sự, cho nên lúc này mới lại đây hỏi rõ ràng. Giang Mây Đỏ nhìn tìm việc, nói tiếp, đại tẩu, người này nhai đầu lưỡi căn tử, ngươi cũng tin à, đây là có như vậy sự tình. Bất quá là lầm, Lý Bình cũng không có đi qua cầu hôn, chỉ là làm người đi nói, tam tẩu không có đồng ý, liền đem người cấp tống cổ đã trở lại, nào có nói tới rồi muốn thành thân nông nỗi. Đúng vậy, chuyện này là người khác loạn truyền ra tới, cùng lao tam tức phụ không quan hệ, chúng ta hôm kia đều biết rõ ràng. Đây là Lý Bình bên kia sự tình, sợ là lao tam tức phụ liền Lý Bình nhận đều không quen biết đâu. Hoàng thị nhìn tìm việc cũng ở một bên khuyên nói. Kỳ thật Hà thị hôm nay tới vốn dĩ cũng không phải tính toán chuyên môn tới tìm việc, nhưng là nàng bản thân tính cách chính là cái thích tìm việc người, nếu là người khác liền tính biết chuyện này, đều sẽ đem chuyện này áp xuống tới. Thấp nhất trình độ sẽ không ở Triệu thị trước mặt nhắc tới, sẽ không tưởng lại vì chuyện này làm Triệu thị đi khó xử Chu thị. Nhưng là Hà thị nàng liền bản thân không phải là người như vậy, hơn nữa nàng mới vừa nghe được người khác cùng nàng nói chuyện này thời điểm, nàng là có chút bán tín bán nghi. Lấy nàng đối chính mình bà hiểu biết, bà sợ là sẽ không dễ dàng như vậy làm lao tam tức phụ tái giá, nhưng là này người trong thôn nói cùng thật sự giống nhau, đến giống như cũng không phải từ không thành có, cho nên Hà thị nhìn đến mọi người đều ở, liền cố ý tưởng bắt quái rõ ràng chuyện này. Dù sao chuyện này mặc kệ thế nào cũng với nàng là không có hại, nếu bà bởi vì chuyện này trách cứ Chu thị nói, cũng không liên quan chuyện của nàng, này Chu thị cùng nàng quan hệ cũng chẳng ra gì, Hà thị mới sẽ không quản nàng nhiều như vậy. Hôm nay tới thời điểm việc này nàng cũng nghĩ tới, dù sao nàng không loạn biên lời nói, này đó đều là nghe người ta nói, như thế nào cũng quái không đến nàng trên đầu, nàng có thể lấy thị phi đương nhân tình, hơn nữa này còn có thể lấy lòng bà, nàng. Vì cái gì không nói đâu, nàng hôm nay tới không phải cố ý châm ngòi thị phi, bất quá thật đúng là có chút châm ngòi thổi gió ý tứ, bất quá nàng không dám giống phía trước như vậy trắng trợn táo bạo đi nói, cố ý làm bộ không biết nói ra. Chính mình nhắc tới chuyện này thời điểm. Quả nhiên nhìn đến bà sắc mặt càng ngày càng khó coi, nàng trong lòng liền bắt đầu có chút cao hứng, nhớ tới lần trước này cả gia đình nhìn nàng bị bà mắng, bị đại giang hưu, cũng không có người cho nàng cầu tình, này lao tam tức phụ nhưng thật ra có nhiều thế này người tới cầu tình, nghĩ nàng trong lòng liền càng là không cân bằng, nàng càng là tính toán đem biết đến sự tình đều nói ra, này nghe xong Hoàng thị nói, Hà thị cố ý trang thực khó hiểu. Nói, lão nhị tức phụ, này Lý Bình cùng lao tam tức phụ không quen biết sao. Ta còn tưởng rằng bọn họ đã sớm nhận thức đâu, ta trước không bao lâu còn nhìn đến Lý Bình ở lão tam ra ngoài ruộng bận việc đâu. Hà thị thanh âm không lớn, nhưng là trong viện bởi vì vừa lúc không có người ta nói lời nói, cái này làm cho mọi người đều nghe được rất là rõ ràng. Quả nhiên Triệu thị nghe xong Hà thị nói, từ trên ghế lập tức liền đứng lên, nói, lão đại tức phụ, ngươi nói chính là cái gì nhìn đến ở lão tam ra ngoài ruộng bận việc, ngươi đem nói rõ ràng, chuyện khi nào. Hà thị nhìn đến Triệu thị thật là sinh khí. Trong lòng thật là có chút vui sướng khi người gặp họa, nghĩ hôm nay chính mình là nói đến nhận lỗi, cũng không nghĩ để cho người khác cảm thấy chính mình là chuyên môn tới châm ngòi thị phi. Cô ý nói, nương, ta chưa nói cái gì à, ngươi hỏi chính là cái gì à. Triệu thị nhìn chằm chằm Hà thị, gàn từng chữ một nói, chính là ngươi mới vừa nói những lời này đó, ngươi lặp lại lần nữa, không cần trang, mọi người đều nghe được. Hà thị nhìn Triệu thị, không có lập tức nói ra, một bên Đông Vũ cũng mở miệng nói, mãi mãi. Ngươi nghe được mẹ ta nói cái gì à, ta như thế nào không có nghe được à. Triệu thị ngó Đông Vũ liếc mắt một cái, tiếp tục nhìn chằm chằm Hà thị, giống như chờ Hà thị nói chuyện giống nhau. Hà thị làm bộ có chút khó xử, miệng giật giật, lại không nói. Một bên Triệu thị mắt thấy đã tức giận phi thường, vẫn là Mây Đỏ mở miệng nói, đại tẩu, ngươi biết cái gì liền nói, này nương đều nghe được, cũng không cần giấu giếm, cũng giấu không được. Hà thị nhìn Mây Đỏ nói, ta đây nói ra. Đại gia cũng không nên cho rằng ta là cố ý ở châm ngòi thị phi, ta chỉ là ăn ngay nói thật, chính là cái kia Lý Bình, lão nhị ra cái kia quản công, hôm kia không phải ngày mùa sao, có thiên ta nhìn bầu trời đen, ta nghĩ đại giang một người còn ở ngoài ruộng nội, liền tính toán đi xem, nhưng là đi ngang qua lão tam tức phụ ra ngoài ruộng thời điểm, nhìn đến là cái kia Lý Bình ở giúp lão tam tức phụ làm sống, hơn nữa không ngừng một lần, trong thôn. Thật nhiều người cũng thấy được, cũng có hảo những người này nói. Trong thôn người đều đang nói chút cái gì, ngươi nói cho ta nghe một chút, ta nhưng thật ra phải biết rằng cái này tiểu tiện nhân sự tình bị bao nhiêu người biết, truyền rất xa. Triệu thị nói lại ngồi xuống, nhìn hình như là hỏa khí không có như vậy lớn, kỳ thật nội tâm tức giận đã là tới rồi đỉnh điểm. Chương 343 người nối nghiệp. Hà Thị cũng không trang, một đầu một đuôi nói lên, Lão Tam tức phụ cùng Lý Bình sự tình sợ không phải này một hai ngày sự tình, ta nghe người ta nói này gần nhất hai năm tới, nhà nàng thật nhiều việc nặng đều là Lý Bình giúp đỡ làm, ngày thường ban ngày Lý Bình muốn khởi công, liền thừa dịp buổi tối cho nàng làm sống, hơn nữa chế cao phòng thật nhiều phụ nhân đều là biết đến, bất quá nhân ra nhìn là ở nhị ngưu trong nhà làm sống, cũng không muốn nhai cái này đầu lưỡi căn, chỉ là hiện tại đại. Gia cảm thấy bọn họ đều phải thành thân, cũng không gì quan hệ, cho nên mới nói ra, nương, ngươi không tin nói, ngươi ngày mai buổi sáng rời giường sớm chút, đi trong thôn kia cây hạ tìm vị trí nghe, bảo quản so này khó nghe nhiều nói đều là có. Hà Thị còn đang nói, Lâm Hà nhìn đến Đông Vũ cũng ở một bên trên mặt như có như không mang theo một tia vui sướng khi người gặp họa cười, nhưng thật ra Ngọc Nhi ngồi ở Hà Thị bên người, dùng tay bắt Hà Thị vài cái ý tứ là muốn Hà Thị đừng nói nữa, bất quá Hà Thị không có lý Ngọc Nhi. Phách Lý Bá Lạp nói Chu Thị sự tình. Kỳ thật Hà Thị nói này đó cũng không kỳ quái, Hà Thị chính là như vậy một người, chính là với nàng không có chỗ tốt sự tình, nàng cũng là thích nói thị phi, này thật vất vả bắt được một cơ hội có thể lấy lòng Triệu Thị, lại là cái này đặc thù thời kỳ, Hà Thị khẳng định là sẽ giúp đỡ Triệu Thị, Lâm Hà là xem ra, hiện tại đại bá còn không có tha thứ Hà Thị muốn trở về nói, chỉ có từ Triệu Thị nơi này xuống tay, vừa vặn sấn Ngọc Nhi mang thai cái này cơ hội tốt. Đi Triệu Thị trong nhà nói. Vài câu dễ nghe lời nói, tự nhiên này Triệu Thị tha thứ nàng, nàng phải về nhà này không phải sớm muộn gì sự tình sao. Bất quá Lâm Hà nhưng thật ra cảm thấy cái này Đông Vũ rất là kỳ quái. Đông Vũ hôm nay theo tới đến tuột cùng là đang làm gì đâu. Hơn nữa xem nàng dáng vẻ kia, giống như cũng rất là tưởng châm ngòi thị phi bộ dáng. Này với nàng lại có chỗ tốt gì đâu. Bất quá Lâm Hà đem Hà Thị sự tình trong nhà liên tưởng lên, cũng có thể nghĩ thông suốt. Nói vậy này Đông Vũ hiện tại không chiếm được Thanh Sơn coi trọng, tự nhiên Tống Nguyệt Mai cũng sẽ không đãi thấy nàng, nàng đành phải đầu nhập vào Hà Thị, nịnh bợ hạ Hà Thị luôn là có chỗ lợi, lại nói này cùng nàng cũng không có chỗ hỏng, bất quá động động mồm mép sao, xem ra Hà Thị tìm được người nối nghiệp, hơn nữa chỉ có hơn chứ không kém A. Triệu Thị nghe xong Hà Thị nói, thế nhưng khó được không có nổi trận lôi đình, chỉ là ngồi ở một bên nghĩ nghĩ. Sau đó cùng Dạng Mây Đỏ nói, Dạng Mây Đỏ, chuyện này ngươi nghe rõ sao? Nhân gia đã sớm cùng Lý Bình thông đồng. Chúng ta ngày đó đang nói chuyện này thời điểm, cái kia tiện nhân cũng ở, nhưng là nàng lại một câu cũng chưa nói, nhân gia đây là ở đánh ngươi mặt ngươi có biết, chuyện này cũng may nhị như cùng đại sinh đi nói thời điểm không có nói rõ. Nếu nói rõ ràng, đến lúc đó nhân gia không muốn, chuyện này không mặt mũi chính là chúng ta. Những việc này Dạng Mây Đỏ là một chút cũng không biết, nàng nguyên bản cũng cho rằng bất quá là Lý Bình hiểu lầm, sau lại biết có thể là Lý Bình vốn dĩ liền đối Chu Thị để bụng. Nàng cũng không có cảm thấy có cái gì. Nàng lại không phải nhất định phải gả cho Lý Bình, nhưng là hôm nay nghe xong Hà Thị nói như vậy, hơn nữa nương những lời này. Dạng Mây Đỏ trong lòng đối Chu Thị cũng có chút oán khí, nương nói rất đúng, nếu lúc ấy nhị ca cùng tỷ phu đem chuyện này nói thực minh bạch nói, nhân ra Lý Bình nếu một ngụm cự tuyệt nói, nàng thật là muốn tìm cái hầm ngầm chui. Nay chuyến ra đi, nhân ra còn sẽ nói nàng tưởng nam nhân tưởng điên rồi. Dạng Mây Đỏ trong lòng sinh oán khí. Tự nhiên đem Triệu Thị nói cũng là nghe vào một ít, cũng sẽ không giúp đỡ Chu Thị nói rõ, cũng không có đáp lời, chỉ là ngồi ở một bên không có mở miệng. Hơn nữa đại gia nghe xong những lời này, đều không hảo lại mở miệng vì Chu Thị nói chuyện, ngay cả Mây Đỏ đều không nói. Mây Đỏ ngày thường cùng Chu Thị quan hệ xem như không tồi, nhưng là này nghe xong này đó, cũng cảm thấy Chu Thị nếu nói như vậy liền có chút không quá thỏa đáng. Một bên Hà Thị nghe xong Triệu Thị nói, có chút làm không rõ ràng lắm trạng huống, này Dạng Mây Đỏ sự tình nàng là không biết. Cho nên nàng không biết vì sao bà muốn cùng Dạng Mây Đỏ nói như vậy, liền rất là bắt quái hỏi, bà, Dạng Mây Đỏ đây là gì sự tình đâu, các ngươi ngày đó nói chính là sự tình gì, này cùng Dạng Mây Đỏ lại có quan hệ gì à? Hà Thị hỏi chuyện không có người trả lời, Triệu Thị cũng là nhìn Hà Thị, không nói gì, Triệu Thị suy nghĩ một hồi, Triệu Thị đột nhiên hô, lão nhị tức phụ, ngươi tống cổ cái nha đầu đi đem lão tam tức phụ cho ta kêu tới, ta hôm nay phải hảo hảo tới thẩm thẩm nàng. Xem nàng hiện tại rốt cuộc tính toán làm sao, hiện tại chuyện này tưởng cái đều không lấn át được, mau chóng nói rõ ràng hảo. Hoàng thị nhìn Triệu thị, có chút chần chờ nói, nương, nếu không chờ đến người đi rồi, ngươi đơn độc đi hỏi một chút nàng đi, nhiều người như vậy, lao tam tức phụ sợ là mặt mũi thượng cũng không hảo quá. Nhị đệ muội, ngươi nói gì đâu, này có cái gì không hảo quá, nơi này đều là chính mình trong nhà người, chờ hạ lao tam tức phụ tới làm bọn nha đầu đi xuống là được, việc này người khác đều đã biết. Còn sợ làm chính mình người trong nhà biết không thành. Hà Thị nói. Hoàng thị nhìn Triệu thị, vẫn là không có tống cổ nha đầu đi. Một bên Hà Thị nhưng thật ra kiềm chế không được, nói, lão nhị tức phụ, ngươi là sợ lao tam tức phụ tới trách ngươi đúng không? Như vậy, Đồng Vũ ngươi đi đi một chuyến, ta nhưng thật ra không sợ, ngươi đi hô lão tam tức phụ tới. Nói còn đẩy đẩy Đồng Vũ, Triệu thị hắn nghe xong Hà thị nói, nhìn nhìn Hoàng thị, liền hướng về phía Đông Hạt Mưa gật đầu, ý tứ là làm Đồng Vũ đi. Đồng Vũ nhưng thật ra cũng đứng lên, bất quá Lâm Hà quan sát đến Đồng Vũ trên mặt có một tia sắc mặt giận dữ hiện lên, bất quá vẫn là đi. Lâm Hà biết Đông Vũ trong lòng khẳng định là không thoải mái, này vốn là muốn cái nha đầu đi tê, nhưng là nhân gia nhị nương trong nhà liền nha đầu đều không cho đi, Hà thị lại là hô nàng đi, này không phải nói nàng liền nha đầu đều không bằng sao, lại nói nàng cùng Ngọc Nhi đều ở nơi đó ngồi, này Ngọc Nhi tuy rằng nói là mang thai, nhưng là chính mình bụng còn muốn lớn hơn mấy tháng đâu, Hà thị luyến tiếc sai khiến chính mình nữ nhi, nhưng thật ra bỏ được phân phó nàng làm việc, bất quá Lâm Hà buồn cười nghĩ cái này Đông Vũ là tự tìm. Không có việc gì hảo hảo theo tới làm gì, nhân gia Tống Nguyệt Mai như thế nào liền hiểu được không theo tới đâu, hơn nữa bắt đầu còn cười vui sướng khi người gặp họa, lúc này là xứng đáng. Đông Vũ đi Chu thị trong nhà không có bao lâu, liền hô Chu thị tới, Chu thị nhìn là Đông Vũ đi kêu nàng, cũng là có chút kỳ quái, nghĩ khả năng không phải cái gì sự tình tốt, cho nên tới thời điểm, ánh mắt có chút sợ hãi, tiến vào thời điểm đầu tiên là nhìn nhìn Triệu thị sắc mặt, sau đó nhìn nhìn bên này Hoàng thị bọn họ, Triệu thị sắc mặt tương đương khó coi. Mà Hoàng thị cũng là vẻ mặt lo lắng nhìn nàng, cái này làm cho Chu thị càng thêm có chút sợ hãi. Chu thị tiến vào rất là cẩn thận kêu một tiếng, "Nương, ngươi kêu ta tới có gì sự tình a?" Triệu thị nhìn chằm chằm Chu thị nhìn một hồi lâu, bắt đầu vẫn luôn không nói gì, cứ như vậy vẫn không nhúc nhích nhìn chằm chằm Chu thị. Chương 344 Công thẩm Chu thị. Liên ở Chu thị bị Triệu thị nhìn chằm chằm toàn thân bất an lên thời điểm, Triệu thị mở miệng nói, "Chu thị, hôm nay ở nhà làm gì a?" Này ngày thường không phải đều ở lão nhị trong nhà tán gẫu sao, hôm nay không cần làm sống, như thế nào chưa từng có tới, trong nhà rất nhiều chuyện làm. Chu thị nhìn Triệu thị, càng thêm có chút bất an lên, Triệu thị sắc mặt như vậy khó coi, nhưng là hỏi ra nói rồi lại như thế ôn hòa, cái này làm cho Chu thị càng thêm có chút sợ không biên, tự nhiên trong lòng liền càng thêm luống cuống, bất quá vẫn là nhẹ giọng đáp, cũng không có gì sự tình, chính là tùy tiện thu thập hạ, ngày thường phải làm sống không được không, thừa dịp hôm nay nghỉ liền làm. Chu thị bởi vì có chút sợ hãi, nói chuyện thanh âm đều là có chút run rẩy. Lâm Hà ở một bên nhìn Chu thị, trong lòng tràn ngập thương hại, cái này tư thế giống như ở công thẩm Chu thị giống nhau. Xem mãi mãi hôm nay cái dạng này Chu thị là không có hảo quả tự ăn, ở chỗ này những người khác, này Hà thị trong nhà vài người, Hà thị cùng Đông Vũ không thêm phiền thì tốt rồi, Ngọc Nhi sẽ không nhiều lời nói, dạng mây đỏ thực rõ ràng đối Chu thị có chút oán khí, mây đỏ nói vậy cũng là đứng ở dạng mây đỏ bên kia. Có thể giúp thượng vội chính là chính mình cùng chính mình nương. Bất quá nếu mãi mãi một khi khởi sướng tính tình tới nói, đừng nói chính mình thấp cổ bé họng, chính là chính mình nương nói câu công đạo lời nói chỉ sợ cũng là sẽ bị cái này mãi mãi nháo đến không sống yên ổn, hơn nữa cuối cùng sự tình sẽ càng nháo càng tao. Mãi mãi lợi hại bọn họ là lĩnh giáo qua, hơn nữa Lâm Hà cảm thấy Chu thị lần này xác thật xử lý chuyện này có chút không thỏa đáng, sợ là muốn chịu chút khí. Lâm Hà tưởng, nếu mọi người đều nói nhìn đến rất nhiều lần Lý Bình giúp nàng làm việc, nói vậy Chu thị cùng Lý Bình là có giao lưu, nói không chừng thật là có tư tình gì đó, kỳ thật nàng muốn tái giá nói, chỉ cần nàng thản thản nhiên nhiên nói ra, liền tính mãi mãi Triệu thị không đồng ý, nhưng là trong nhà cái khác người cũng là có thể lý giải, nhưng là nàng lại muốn như vậy che che giấu giấu. Nhưng trên thế giới này thật là không có gì giấy có thể bao ở hỏa, nay tới rồi cuối cùng đại gia còn đều là đã biết, lại còn có liên lụy đến dạng mây đỏ sự tình. Đem nguyên bản sự tình đơn giản làm thực phức tạp. Nếu nói nàng cùng Lý Bình không có gì nói, vậy muốn kiêng kỵ chút, rốt cuộc chính mình là cái quả phụ, nhân gia nói quả phụ trước cửa thị phi nhiều chính là như thế, này không phải để cho người khác nháo đến ồn ào huyên náo. Dù sao mặc kệ có phải hay không giống Hà thị nói như vậy khoa trương, khẳng định là có chuyện này, bởi vì Hà thị nói nếu đại gia không tin, có thể chính mình đi chứng thực, nếu lời này là Hà thị biên ra tới, Hà thị không dám nói như vậy. Này Hà thị Lâm Hà vẫn là hiểu biết. Triệu thị nghe xong Chu thị nói lúc sau, trên mặt lộ ra châm chọc cười, nhà ngươi sự tình không phải có người khác giúp ngươi làm sao, như thế nào còn muốn chính ngươi bất thời giờ tới làm a? Ta xem ngươi không phải ở nhà làm sống, là ở bên ngoài sẽ dã nam nhân đi. Chu thị nghe xong bà nói, nhưng thật ra trên mặt sợ hãi lui vài phần, nói vậy Chu thị rốt cuộc là biết bà muốn làm cái gì, trong lòng có chút đế, cũng không có như vậy luôn cuống, nhưng thật ra cũng không có phát hỏa, chỉ là nhẹ giọng nói, nương. Ngươi nói gì đâu, cái gì dã nam nhân, ta mới vừa chính là chính mình mang theo Tiểu Vân ở nhà. Ngươi không tin hỏi Đông Vũ, mới vừa Đông Vũ tới thời điểm ta ở nhà quét sân. Hôm nay không có, dĩ vãng sợ là có đi, ta nghe người ta nói nhà ngươi thật nhiều sống đều là họ Lý cái kia dã nam nhân giúp ngươi làm, nhưng có chuyện này. Triệu thị hỏi. Một bên Chu thị cái này sắc mặt lại có chút thay đổi. Bất quá vẫn là cái cọ nói, không có a, nương. Ngươi nghe ai nói a? Còn không thừa nhận đúng không? Hiện tại trong thôn đều chuyển khắp, không tin cùng ta đi ra ngoài đi một vòng, sợ là có không ít người chúc mừng ta, này tức phụ lại muốn xuất giá đâu, ngươi cái tiện nhân, hôm kia còn nói cùng Lý Bình đều không quen biết, Lý Bình là ai cũng không biết, hiện tại liền chuyển ra như vậy một tử sự tình, ngươi bây giờ còn có nói cái gì nói sao? Triệu thị khởi sướng nguy tới. Đúng vậy, tam tẩu, ngươi cùng Lý Bình nhận thức liền nhận thức, vì cái gì không thừa nhận đâu, nếu ngươi sớm chút thừa nhận, này cũng không có những việc này. Hơn nữa chúng ta nói giúp dạng mây đỏ tìm người ngày đó ngươi cũng ở, ngươi chẳng sợ không hảo cùng nương nói, ngươi cùng ta hoặc là nhị tẩu nói một tiếng cũng hảo a, chúng ta sẽ giúp ngươi ngăn trở a, này hiện tại biến thành như vậy, ngươi xem. Mây đỏ cũng mang theo một tia trách cứ miệng lưỡi nói. Không phải, mây đỏ, dạng mây đỏ các ngươi nghe ta nói, ta ngày đó là. Chu thị nói còn không có nói xong, đã bị Hà thị chặn đứng nói, là cái gì, ta xem ngươi chính là cố ý. Ngươi là cố ý muốn cho chúng ta nhìn xem ngươi có bao nhiêu hảo, người này ra chính là coi trọng ngươi trướng mắt dạng mây đỏ đúng không? Ta nói lao tam tức phụ, ngươi sao như vậy, nói như thế nào dạng mây đỏ là người một nhà a? Hơn nữa dạng mây đỏ đối với ngươi cũng không tệ a, ngươi làm như vậy không sợ thực xin lỗi dạng mây đỏ sao? Này Hà thị ở một bên nghe xong một hồi, rốt cuộc làm rõ ràng dạng mây đỏ vì cái gì cùng chuyện này nhắc lên quan hệ. Không phải, nương, các ngươi nghe ta nói, ta không phải ý tứ này. Chu thị vội vàng hô. Vậy ngươi là có ý tứ gì, ta nhưng thật ra phải hảo hảo nghe thượng vừa nghe. Triệu thị lại ngồi xuống, ý bảo Chu thị đi xuống nói. Ta nguyên bản cùng Lý Bình là thật sự không biết, ta cũng không biết hắn vì sao muốn tới giúp ta làm việc, ta đều nói với hắn vài lần, hơn nữa ta thấy hắn tới ta cũng không có để ý đến hắn, lần trước nói dạng mây đỏ thời điểm, ta xác thật cũng không nghĩ tới này mặt trên tới, lại nói ta cùng Lý Bình bản thân liền không có sự tình gì, có cái gì hảo thuyết đâu. Chu thị phân biệt đến. Lâm Hà đỡ đỡ chán, này Chu thị hôm nay cái này lời nói giảng thật là không cao minh, nếu không biết như thế nào giải thích dứt khoát liền không cần giải thích, như bây giờ nói, chẳng khác nào thừa nhận nàng cùng Lý Bình vẫn luôn là có lui tới, hơn nữa không ngừng một lần. Hơn nữa ý tứ trong lời nói là nói nàng không cần người, lại cố tình ăn vạ nàng, mà dạng mây đỏ muốn đều phải không đến, Chu thị trong lòng khả năng không phải nghĩ như vậy, nhưng là Triệu thị cùng dạng mây đỏ sẽ có ý tưởng. Quả nhiên Chu thị vừa nói xong, Hà thị liền bắt được lỗi trong lời nói, nói, nương, ngươi nghe lão tam tức phụ nói, ta nói không sai đi, nàng thừa nhận đi, còn có thật nhiều hồi đâu. Như vậy còn dám nói ngươi cùng Lý Bình không có gì sự tình, ngươi là muốn chúng ta đem các ngươi bắt gian trên giường mới tính có việc, đúng không? Chu thị bị Hà thị như vậy chèn ép, đối Hà thị đã là không có gì sắc mặt tốt, hơn nữa vừa mới Đông Vũ đi kêu nàng thời điểm cũng là một bức âm dương quái khí bộ dáng, hiện tại còn nói như vậy quá mức, liền cũng đáp lên nói. Chuyện này ta nhưng thật ra làm không được,